Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1263. Tô Ly tư tưởng một mực đắm chìm trong chấn hồn mệnh chìa, cảm ứng bên trong chấn hồn mệnh chìa như một phương chân chính hỗn độn vực giới, trong đó đứng thẳng lấy bất hủ tấm bia to. Cái này một tấm bia lớn, ngược lại là cực giống đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn dựng đứng tại Bỉ Ngạn Cầu bên cạnh kia một cái tấm bia to đã từng bị định nghĩa vì Phong Thần Bảng, chi danh kia một cái cột mốc biên giới. Lúc này, ở trong đó ghi chép lít nha lít nhít tin tức, Tô Ly đọc cũng có chút phí sức. Loại này phí sức cũng không phải là không nhớ được, mà là đối ứng tin tức quá phức tạp, đối ứng chú ý điểm quá nhiều, mà lại có chút tin tức điểm là trước sau xung đột. Bởi vì những này ghi chép bên trong, tiền kỳ có chút ghi chép thử lỗi ra tin tức lúc ấy là đúng. Nhưng là đặt ở bây giờ lập tức hoàn cảnh chính là sai, còn nếu là thả trong tương lai, là đúng hay sai lại cũng không thể xác định. Loại tin tức này lượng không chỉ là hải lượng đơn giản như vậy. Trong đó còn có phi thường phong phú đảo ngược. Cho nên, nếu như mỗi một cái tin tức đều tiến hành ký ức, cũng tiến hành đề phòng lời nói, kia mỗi một bước đều muốn vô cùng chú ý cẩn thận. Cứ như vậy, liền sẽ từ từ hình thành một loại phi thường vững vàng tính cách, nhưng cầu ổn vừa vặn tại một phương thế giới này là không cách nào đi phải thông ổn, đồng thời đại biểu một số phương diện ẩn nhẫn, mà ẩn nhẫn vừa vặn là đối phương hùng hổ dọa người bước đầu tiên. Lấy ẩn nhẫn cầu hòa, kia cầu đến liền tuyệt sẽ không là hòa bình, mà là làm trầm trọng thêm. Cho nên cái này vô cùng phức tạp tin tức đều có chút tác dụng, nhưng là lại đều không có như vậy tác dụng cực lớn. Có thể tham khảo, nhưng là không thể hiệu bằng, chỉ vì những này nói cho cùng đều như cũ là thất bại hành trình. Thậm chí, lấy Tô Ly trước mắt lịch duyệt đến xem, những người thất bại này Tô Ly tự thân đều cũng không có ý thức đến bản thân là như thế nào thất bại. Lấy Tô Ly bây giờ nhãn lực, ngược lại có thể nhìn ra trong đó rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phủ định những cái kia Tô Ly cố gắng. Thời gian tuyến bên trên tồn tại, rất nhiều nhân quả đều cần đặc thù kinh lịch mới có thể từ từ lắng đọng xuống, mà những này trả giá tương đương với lần lượt chân thực nhân sinh, tất nhiên là tràn ngập long đong cùng bất hạnh. Nghiêm túc suy tư về sau, Tô Ly chuẩn bị đem những tin tức này bằng vào lịch duyệt của hắn tiến hành một phen chỉnh lý. Loại này chỉnh lý cũng đồng dạng vẻn vẹn chỉ là làm tham khảo, làm một loại cân nhắc. Bất quá trước lúc này, hắn tất cả lực chú ý hay là dừng lại tại những cái kia ẩn tàng tin tức bên trên. Những này ẩn tàng tin tức ẩn chứa trong đó rất trọng yếu nhân quả, đây đối với lần này đánh cờ khư có trợ giúp cực lớn. Thu liễm tâm tình, tạm thời đem chấn hồn mệnh chìa bên trong chỗ có nhân quả đi đầu để xuống. Sau đó, Tô Ly chuẩn bị mở ra minh tưởng, đi cảm ứng chấn hồn mệnh chìa bên trong kia một chút ẩn tàng tin tức. Nhưng tại chuẩn bị minh tưởng tin tức thời điểm, Tô Ly tâm bên trong có chút run lên, lập tức thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên, rất nhanh. Tô Ly quả quyết từ bỏ minh tưởng những cái kia ẩn tàng tin tức. Ngược lại vô cùng chuyên chú đi mở bắt đầu quan sát trong đó một chút tin tức kia một phần ẩn tàng tin tức, sau đó đem chính ta hồn chủng tại thời gian trục bên trên. Mở ra hồn tốn, kết xuất hồn quả tới. Vì sao muốn làm như thế? Là bởi vì, dạng này có thể giải quyết rất nhiều tai họa ngầm. Đi đến một bước này, rất khó, ta thậm chí không cho là mình một lần nữa sống qua một lần có thể đi đến một bước này. Cho nên ta nhất định phải trả giá giá cao hơn. Ta thất bại, nhưng là không tiếc nuối. Ta đem thất bại hồn hạt giống hoa tại chấn hồn mệnh chìa bên trên. Cũng định nghĩa một cái hình chiếu công năng, ta hy vọng ngươi nhìn một chút. Ta là như thế nào đứng chết mà không quỳ xuống sinh tràng cảnh, ta không phải muốn cho ngươi áp lực. Nhưng là nhất định phải để ngươi biết, mỗi một cái ta đều là sinh hoạt tại một cái gì hoàn cảnh bên trong. Cái gì tràng cảnh bên trong? Hình chiếu, mời ngưng thần cảm ứng. Tô Ly đem một đoạn này tin tức nhiều lần quan sát. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại chấn hồn mệnh chìa bên trong kia. Ngưng thần cảm ứng, tin tức bên trên. Sau đó, Tô Ly nghiêm túc bắt đầu ngưng thần. Ngưng thần cũng không phải là ngưng tụ tinh thần, mà là một loại tĩnh tâm trạng thái. Đây là một loại phi thường huyền diệu ám chỉ. Tại loại này ám chỉ bên trong, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch đến. Cái này hiển nhiên cũng không phải thật sự là tử vong cảm đồng thân thụ. Cũng không phải muốn để hắn minh ngộ hiện thực tàn khốc, mà là muốn minh ngộ một chút chân chính ẩn tàng tin tức, loại này hình chiếu, lại thông qua đi ngưng thần đi cảm ứng, hiện lại chính là cung cấp ẩn tàng tin tức, mà những tin tức này, mới là trấn hồn mệnh chìa cung cấp chân chính tin tức. Còn lại tin tức, thật thật giả giả, một khi tin, vậy sẽ vô cùng hung hiểm, trong này vậy mà cũng ẩn tàng có phong hiểm, đặc biệt là còn cố ý nâng lên, bàn tay vàng, loại hình tin tức, cái này là trước kia trọng tân định nghĩa, tô nhược thần, nhân quả khuếch tán hiệu quả đi, như thế có chút thú vị, nếu như không phải nhiều lần ẩn tàng tin tức trọng yếu. Ta ngược lại nghĩ không ra loại này nhân quả, quả nhiên, ta sống tại cái này lập tức nhân quả bên trong. Lại bị nhân quả chỗ bỏ qua, chỉ bất quá, loại biến hóa này, hiển nhưng đã là rút củi dưới đáy nồi, Tô Ly tâm tình ngược lại từ từ khá hơn, đây chỉ là một loại phán đoán, mà lại kia ngưng thần cảm ứng còn chưa mở, Tô Ly liền đã biết được một ít kết quả, đúng lúc này, Tô Ly liền tại dạng này u ám hoàn cảnh bên trong, lẳng lặng liền địa ngồi xếp bằng xuống, lần này, hắn ngược lại vô chỗ lo lắng, cũng không để ý, hắn biết rõ, lần này, cái này mấy ngày bên trong, hắn sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì, trận này nhân quả, khứ ít nhất phải cam đoan hắn làm ra lựa chọn trước đó. Nhất định sẽ vô cùng an ổn, dưới loại tình huống này, Tô Ly tâm tình ngược lại cực kỳ khá hơn. Sau đó, Tô Ly lấy dạng này trạng thái, mở ra tĩnh tâm trạng thái. Sau một khắc, một cỗ phi thường huyền diệu tin tức tụ đến, hiện ra tại Tô Ly chỗ sâu trong óc, trở lên tin tức có thẩm thấu. Xin chớ tin tưởng, nó hơn tin tức trải qua chỉnh lý, mời nhớ kỹ hồn bên trong hồn tốn bên trong, cũng đem nó trồng trở thành vạn hồn đạo quả. Đầu tiên, tiền kỳ không cần làm bất cứ chuyện gì, có thể tùy ý ứng đối. Cái gọi là chết cũng không phải là chết, mà là hư, chỉ là lấy cái chết thăm dò. Nhưng thời khắc mấu chốt, từ chấn hồn bi cùng bia bên trong chấn hồn bi bắt đầu. Về sau, thì có chân thực ghi chép, ghi nhớ phần này nhân quả đi hướng. Có thể lấy được lấy trọng đại nội tình, nhưng cái này cần ở trên con đường này tích lũy nội tình đến tiến hành đảo ngược săn giết. Cụ thể như sau, bia bên trong chấn hồn bi mở ra, huyết sát 100,000 dặm, phía dưới quan tài thủy tinh xuất thế, quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trên, 10,000 tuổi trẻ thiên kiêu, 10,000 trẻ tuổi kỳ nữ, toàn bộ chặt đầu, ta ở trong đó nhìn thấy rất nhiều người quen, mỗi người đều vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn toàn bộ đều đến từ tinh dương thôn, các nàng chết đi về sau tinh khí hồn, toàn bộ bị một nữ tử hấp thu, phong giao càn khôn giới chỉ bên trong quan tài thủy tinh bay ra ngoài. Hóa thành mộc vũ này bộ dáng, mộc vũ này thu nạp tinh khí hồn, đồng dạng hóa thân tổ long ma, con kia tổ long ma không nhìn chúng ta một đoàn người. Tạm thời không có động thủ, tổ long ma luyện hóa màu đen chấn hồn bi sau, hai con tổ long ma gặp nhau. Sau đó hóa thành hoàn toàn mới vân vạn sơ cùng mộc vũ này. Tại hư không giao lưu, âm u huyền từ hắc hải lái ra, hắc hải nhuốm máu, vân vạn sơ cùng mộc vũ này liên thủ, đại chiến âm u thuyền, hắc hải nổ tung, cuối cùng vạn sơ bỏ mình, hóa thành khô cạn mây thanh hồng thi thể, chìm vào hắc hải, quan tài đen tịch diệt, mộc vũ này hóa nói, lâm vào yên lặng về sau, bị âm u chi lực đánh xuyên thân thể, hóa thành quan tài thủy tinh. Bị vĩnh chấn, ma long chi địa, bị chấn áp về sau, âm u thuyền rời đi, đen trong biển sinh ra hoàn toàn mới chấn hồn bi xuất thế, trên trời rơi xuống cực đạo bản nguyên tạo hóa chi lực. Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà hiển hóa, liên thủ diệt sát ta cùng hiện trường tất cả mọi người. Phong Giao diễn hóa phân thân xuất thủ, cùng nó điên cuồng một trận chiến, đánh băng thiên địa, chấn hồn bi chấn nát hư không, hạ xuống cô tịch chi địa. Phong Giao đem chúng ta một đám người toàn bộ dẫn xuất, lại bị Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà liên thủ đánh giết, cướp đoạt vô thượng mệnh cách tạo hóa, thời khắc mấu chốt, Phong Giao sắp chết thời khắc, ngưng hồn ngăn án lạc, ấn hủy bỏ, trên trời rơi xuống thần bí lôi đình, mê thất vực, mở ra, hóa thành đạo quang, hình chiếu ra Phong Giao, vừa xuất thế Phong Giao, liền bị Gia Cát Xuân Thu đánh trúng, đánh ra tịch diệt thủ hộ, Phong Giao sau lưng. Phong Thương khung đạo thân hiển hóa, đánh xuyên Gia Cát Xuân Thu tạo hóa chi thân, dằn dậy Tô Hà, chấn hồn bi giáng lâm về sau, thất thải huyền quang khóa lại Phong Giao, chấn mới hồn sứ giả Phong Hàm xuất thủ, đem Phong Giao đánh vào chấn hồn bi bên trong, lấy trời trụ cột trật tự gông xiềng tỏa hồn, cầm tù, Phong Giao thi triển nhìn hồn thần thông, bị gông xiềng về sau, hóa thân thành ta, mới rốt cuộc minh bạch bị ta tính toán kế. Trước khi chuẩn bị đi, phóng xuất ra tin tức để cho mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng Tô Ấu Như đi báo thù. Tô Ấu Như có ý thức tìm kiếm ta, trấn áp ta, Phong Thiển Vi lại các loại giúp ta. Phong Hàm trở về, cung cấp bộ phân bản nguyên cho Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi không có cứu, bị ẩn chứa, thiên cơ nghịch hồn thuật, đến đạo đánh trúng bản thể, tổn thương linh hồn, lưu lại đạo tổn thương. Phong Hàm đưa tin cái Phong Thương Khung, quát lớn như chó. Phong Thương Khung đưa tin triệu hoán đến bằng hữu Gia Cát Khải Minh. Gia Cát Khải Minh mang theo Gia Cát Xuân Thu đến đây. Gia Cát Xuân Thu thôi diễn, tính ra, cởi chuông phải do người buộc chuông, có thể đi tìm ta khôi phục, bất quá nhất định phải công tâm là thượng sách. Sau đó cầm Mị Nhi nêu ví dụ, nhiều lần tính toán ta, lại như cũ bị ta vô cùng coi trọng, thời khắc mấu chốt ta còn nguyện ý liều mình cứu giúp. Ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, không cần nghĩ nhiều, hắn để Phong Thiển Vi đi theo Mị Nhi cùng một chỗ. Cũng đi tìm ba người ba cái có thể tìm được ta người. Hoa Tử Yên, cách Mộ Tuyết cùng Mộc Vũ Tố. Hoa Tử Yên cùng Nguyệt Minh Miếu Cổ có nhân quả. Cách Mộ Tuyết cùng Nguyệt Minh Thành Mai Cốt Chi Địa. Sông Vong Xuyên, có quan hệ. Mộc Vũ Tố cùng Nguyệt Minh Thành Thần Bí Bí Cảnh. Hoa Nguyệt Cốc, có quan hệ. Gia Cát Xuân Thu thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật thất bại Mị Nhi cùng Phong Thiển Vi đi ra núi. Mị Nhi mang theo thanh xương kiếm, hóa thân Phong Thiển Vi nha hoàn đi theo. Hoa Nguyệt Cốc bên trong, ta phát hiện Hoa Nguyệt Cốc là một chỗ bí cảnh sơn cốc, mà không có sông Vong Xuyên, nơi đây chim hót hoa nở, có một chỗ truyền thừa chi địa. Mộc Vũ Tố tỉ tỉ Tô Hà bên người, Vân Thanh Huyên xuất hiện, Vân Thanh Huyên cùng ta một lần nữa tâm sự, cũng thỉnh cầu thôi diễn, nguyện ý bán mình làm nô, chỉ cần ta đáp ứng, nàng nguyện ý báo cho một cái kinh thiên bí mật. Vân Thanh Huyên muốn học thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ tẩy hồn thuật, đi cứu nàng mẫu thân, đồng thời có thể xác định, Mộc Vũ này còn sống, để ta xâm nhập trí nhớ của nàng vòng cấm đi tìm về điệp một mạch vòng cấm bí mật. Chí bảo, ta cự tuyệt, Vân Thanh Huyên hỏi thăm có muốn hay không cứu Mộc Vũ này. Sau đó đề cập, thứ 92 khối trấn hồn bi, nàng phỏng đoán, bọn hắn nhất định sẽ hướng phía thứ 92 khối trấn hồn bi hạ thủ. Bởi vì thứ 95 khối trấn hồn bi trấn hồn chi người vô pháp xứng đôi, nếu như nhà gái là Cách Mộ Tuyết, nhà trai liền nhất định phải là Minh Tiềm. Minh Tiềm chết rồi, Phong Giao hoặc là ta có thể thay thế. Nhà gái là Mộng Nghĩ Vân, nhà trai nhất định phải là Mộng Nghĩ Diên. Nhà gái là Vân Thanh Huyên, nhà trai nhất định phải là Gia Cát Thanh Trần. Kia nhà gái nếu là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, như vậy nhà trai nhất định phải là ta. Ta để Gia Cát Nhiễm Nguyệt phóng xuất ra Ngũ Tiên Nữ, xem xét năm người nhân sinh ngăn án. Cường Điệu xem xét Mộng Nghĩ Vân nhân sinh ngăn án. Mộng Nghĩ Vân có một kiếp Mộng Nghĩ rời ngày họp bị trấn áp, Mộng Nghĩ Vân nhất định phải đi cứu. Xem xét Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai 7 ngày nhân sinh ngăn án, phát hiện không biết nhân quả, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mệnh cách sắp vẫn lạc, hỏi thăm Gia Cát Nhiễm Nguyệt có hay không át chủ bài. Ta bói toán, xác nhận Gia Cát Nhiễm Nguyệt mệnh cách gián đoạn, ta trở lại chỗ ở, đổi mới thiên cơ thương thành, mua công pháp, đạo sinh nhất, cấp độ nhập môn, 200,000 thiên cơ giá trị, khổ tu mà không được, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư đi cảm ngộ về sau, lột xác thành đăng đường nhập thất cấp, năng lực đối so, chính thức đạt tới kim đan cảnh 9 tầng đỉnh cấp chiến lực. Phong Thiển Vi cùng Mị Nhi, thanh xương kiếm, tìm tới Nguyệt Minh Miếu Cổ Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên đã tại trong cổ miếu lĩnh hội phong trấn bí thuật, cũng đem mình triệt để phong trấn, triệt để hóa phàm. Phong Thiển Vi bức bách Hoa Tử Yên, nói nàng không biết tốt xấu. Mị Nhi khuất can, Mị Nhi bị Phong Thiển Vi nhục nhã đánh đập. Phong Thiển Vi cưỡng ép bức bách Hoa Tử Yên đi tìm ta. Hoa Tử Yên đáp ứng, mở ra yêu quái điêu tượng thông nói, đi vào trong đó. Phong Thiển Vi để Mị Nhi tiến về, Mị Nhi đi vào không ngại. Phong Thiển Vi sau khi đi vào, bị trấn áp, đánh đập một phen về sau, đưa tin Phong Hàm. Phong Hàm ra mặt giải cứu, cũng giải trừ thần bí cấm kỵ trấn áp. Phong Thiển Vi nhục nhã Mị Nhi, để Mị Nhi một lần nữa lập công. Mị Nhi mang Phong Thiển Vi tiến về Nguyệt Minh Thành Mai Cốt Chi Địa tìm Cách Mộ Tuyết. Phong Thiển Vi tại sông Vong Xuyên nhìn thấy Âm U Thuyền, Mị Nhi cùng Khuyết Tân Duyên giao lưu. Khuyết Tân Duyên sư tôn Khuyết Đức ra mặt, để Khuyết Tân Duyên tiến đến. Phong Thiển Vi câu dẫn Khuyết Tân Duyên, bị Khuyết Tân Duyên trào phúng nhục nhã, thầm hận trong lòng. Khuyết Tân Duyên cứu ra tại sông Vong Xuyên tự sát cách Mộ Tuyết. Cách Mộ Tuyết không cách nào tìm đến ta. Phong Thiển Vi quát lớn. Cuối cùng cách Mộ Tuyết nếm thử tiến vào sông Vong Xuyên chỗ sâu. Tiến vào vòi rồng nước bên trong. Từ vòi rồng nước bên trong. Tiến vào Hoa Nguyệt Cốc. Gặp Vân Thanh Huyên cùng ta. Phong Thiển Vi muốn ta hỗ trợ. Ta cự tuyệt. Phong Thiển Vi trách cứ ta không biết tốt xấu. Bị thân pháp của ta bộc phát. Tại chỗ nhằm vào. Phong Thiển Vi kịp phản ứng, xuất thủ giáo huấn ta, lại bị Gia Cát Nhiễm Nguyệt tại chỗ treo lên đánh. Phong Thiển Vi muốn truyền tin tức Phong Hàm giúp nàng ra mặt, lại bị Khuyết Tân Duyên ngăn cản. Hòa thuận, sau đó, Khuyết Tân Duyên biết được kế hoạch của ta, để ta từ sông Vong Xuyên tiến vào, mà không muốn đi trước ký ức vòng cấm con đường kia. Con đường kia quá nguy hiểm, có rất nhiều không xác định nhân tố, ta từ chối nhã nhặn, Thượng Thanh phân thân bói toán. Ngọc Thanh phân thân, thân ngoại hóa thân giấu phía sau, lại xuất hiện tiểu nữ hài nhi cưỡi cổ, ta dùng Thượng Thanh phân thân giết tiểu nữ hài. Gia Cát Ỷ Nghiên ra mặt, tiếp kiến Tô Hà, tường bàn thiên cơ hồn chiến tam đại hạch tâm vấn đề chiến trường. Phương thức chiến đấu bị động phòng ngự, công kích của đối phương phương thức chúng ta không cách nào chống cự. Chỉ cần gánh vác đối phương công kích, đối phương bất lực ứng đối, Tô Hà đạo tâm khôi phục, khinh nghiên để nó chặt đứt bản nguyên. Tô Hà đề cập mẫu thân không đồng ý, khinh nhiên uy hiếp, Tô Hà không cho cạn vận mặt mũi, thiên cơ thần địa không phải cạn vận một người thiên cơ thần địa. Huống chi, nàng bại, thất bại một lần, liền sẽ có lần nữa, mà Mục Thanh Nhã một lần đều không có thất bại qua. Chương 1264, hình chiếu bên trong tin tức phi thường dày đặc, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là cảm ứng một bộ phân, lại đã phát hiện, những này, cơ hồ cùng kinh nghiệm của hắn trùng điệp. Hoặc là nói, cái này một bộ phân kinh lịch, cơ hồ vừa vặn chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ là có chút chi tiết phương diện có xuất gia nhập. Những tin tức này, ngược lại vừa vặn để Tô Ly minh bạch một sự kiện thế gian này cái gọi là thành công. Vừa vặn là cũng sớm đã, dự định, thành công xác thực không có may mắn có thể nói, nhưng là con đường thành công tuyến, tại đại phương hướng bên trên, cơ hồ đều là nhất trí. Chỉ cần phải nắm chắc loại này cùng loại tiết tấu, nắm giữ loại này ứng đối chi pháp, vậy liền vấn đề không lớn. Chi tiết phương diện thì là quan hệ đến loại này thành công hạn mức cao nhất. Tô Ly không có lập tức tiếp tục cảm ứng loại này hình chiếu. Loại này hình chiếu bên trong tin tức là lấy một loại mô hình hồ tràng cảnh hiển hóa. Trong đó, không chỉ có hiển hóa chính là văn tự, còn lấy ngôi thứ nhất, hình thức tại Tô Ly trước mắt hiện ra, những cái kia nhìn như đơn giản văn tự. Thường thường chính là một đoạn phi thường trầm bổng chập trùng kinh lịch, mà lại loại này thường xuyên, vô cùng hung hiểm, văn tự ghi chép, cũng không thể nói rõ trong đó gian nan, nhưng là hình chiếu bên trong mô hình hồ tràng cảnh, những này vừa vặn là Tô Ly đã từng lãng quên một đoạn ký ức. Những này đoạn ngắn cùng Tô Ly tự thân ký ức hội tụ vào một chỗ, hình thành cực kỳ khắc sâu thể nghiệm, tại loại này thể nghiệm bên trong, Tô Ly kết hợp tự thân lịch duyệt. Thử nghiệm kết hợp đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả. Đối hình chiếu bên trong một ít tràng cảnh, tiến hành lần nữa biên tập, nguyên bản, đây là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Dù sao, loại này hình chiếu bản thân là điêu khắc ở chấn hồn mệnh chìa bên trong. Hơn nữa còn thuộc về đặc thù mật mã phong ấn phương thức. Tô Ly bây giờ cảm ứng hình chiếu, cũng là bởi vì tĩnh tâm trạng thái cùng loại với vạn đạo chí tôn trạng thái. Có cảm ứng quyền lợi mà thôi, nhưng là hắn hiển nhiên cũng không có sửa chữa quyền hạn. Nhưng, chân chính chỗ mấu chốt, cũng vừa vặn tại cái này bên trong. Hắn không có quyền hạn, nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô Ly có được cùng loại với thiên cơ hỗn độn, thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn. Hắn, biên tập, qua vô số thần bí tràng cảnh, bây giờ, tĩnh tâm trạng thái phía dưới, vạn đạo chí tôn pháp tắc bên trong. Hắn minh tưởng thiên cơ hỗn độn. Thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn, liền trực tiếp vào tay sửa chữa, cùng hình chiếu bên trong tin tức đầu so sánh, trong đó khuyết thiếu chi tiết, cùng một chút cấm kỵ điểm, mà trải qua hai lần ổ quay nhân quả Tô Ly. Hôm nay đã sớm trải qua đem đại bộ phận phân nhân quả nhìn thấu. Cho nên, tại đại bộ phận phân nhân quả tiến hành tiêu ký, xuyên tạc thời điểm, Tô Ly cũng đồng dạng lưu lại cửa ngầm, làm như thế nguyên nhân, cũng đồng dạng là thật thật giả giả, hư hư thật thật, nếu như là chính hắn, tại cái này dương, chỉ dẫn, bên trong, là không sẽ sai lầm. Nhưng nếu như những tin tức này tiết lộ, như vậy ở trong đó nhân quả, đối với nó hơn bất luận cái gì tồn tại, đều tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích. Dưới loại trạng thái này, Tô Ly yên lặng bắt đầu biên tập trước đó kia một hệ liệt kinh lịch. Lớn phương hướng bên trên, Tô Ly không có làm sửa chữa, nhưng là ở trong đó một ít nhân quả, Tô Ly trực tiếp liền đem nó cải biến. Loại này sửa chữa, tại Tô Ly một hệ liệt minh tưởng gia trì phía dưới, rất là nhẹ nhõm song song rồi. Tô Ly biết quá trình rất thuận lợi, nhưng là trên thực tế, quá trình thuận lợi vượt xa tưởng tượng của hắn. Thẳng đến, sửa chữa đến lúc trước hắn cảm ứng hình chiếu kia cuối cùng một bộ phân. Gia Cát Ỷ Nghiên ra mặt, tiếp kiến Tô Hà, tường bàn thiên cơ hồn chiến tam đại hạch tâm vấn đề chiến trường. Phương thức chiến đấu bị động phòng ngự, công kích của đối phương phương thức chúng ta không cách nào chống cự. Chỉ cần gánh vác đối phương công kích, đối phương bất lực ứng đối. Tô Hà đạo tâm khôi phục, khinh nghiên để nó chặt đứt bản nguyên. Tô Hà đề cập mẫu thân không đồng ý, khinh nghiên uy hiếp, Tô Hà không cho cạn vận mặt mũi. Thiên cơ thần địa không phải cạn vận một người thiên cơ thần địa. Huống chi, nàng bại, thất bại một lần, liền sẽ có lần nữa, mà Mục Thanh Nhã một lần đều không có thất bại qua. Tại ở trong đó, Tô Ly đem bên trong một bộ phân tiến hành sửa chữa. Thất bại một lần, liền sẽ có càng thêm thảm liệt lần tiếp theo, mà Mục Thanh Nhã một lần đều không thành công qua. Nàng một mực tại lặp lại thê thảm thất bại, đem cái này một bộ phân sửa chữa hoàn tất về sau. Tô Ly trầm mặc một lát, có lẽ nếu là thật sự có người ngoài có thể thu hoạch phần này tin tức, biết được Tô Ly sở tác sở vi, sẽ cho rằng Tô Ly quả nhiên là đại hiếu tử, đúng là ồ đại hiếu, hiếu phá thương khung. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều có nguyên nhân, bởi vì Mục Thanh Nhã thành công, trên thực tế đều một mực là bị quen nuôi ra. Quen nuôi nhân quả phía trước kỳ là vô cùng đáng sợ. Mà những này, hiển nhiên cũng không cần Mục Thanh Nhã đi gánh chịu. Những này sửa chữa hoàn tất về sau, Tô Ly dừng lại, sau đó kế tiếp theo dụng tâm cảm ứng hình chiếu. Những này với hắn mà nói rất trọng yếu. Đây là hắn đối mặt tương lai sau cùng nội tình. Ta quyết định tư nhân tiến về cái chỗ kia, lại gặp được sông Lật Thủy Thôn một lần nữa chuyển đến đại lượng thôn dân. Từ Trường Hà Trấn bên kia tới, bọn hắn rất chết lặng. Ta hỏi thăm về sau, bọn hắn nói những người bình thường kia chết được tốt, còn nói đại tai nạn phát sinh qua địa phương, thường thường sẽ càng thêm an toàn, có bảo hộ. Loại thuyết pháp này, để ta chấn kinh đến tột đỉnh, tâm tình cũng là vạn phân phức tạp. Ta tiếp xúc đến bích họa, ta gặp một cái rất khó quên tràng cảnh, một cái tiểu nữ hài cùng một đứa bé trai nói, nàng không nguyện ý cùng hắn chơi, bởi vì hắn luôn luôn dùng bùn đất trâu cùng nàng chơi đùa. Kia chơi đến còn có ý gì? Gia Cát Thanh Trần bị Gia Cát Xuân Thu điều động tiến về 92 khối trấn hồn bi bên trong lĩnh hội tạo. Hóa, Gia Cát Thanh Trần đáp ứng về sau. Gia Cát Xuân Thu khiến Kỳ Vân Mộng hộ tống. Kỳ Vân Mộng cự tuyệt. Chuyến này nàng muốn lẩn tránh, có vẫn lạc phong hiểm. Tế ra Tô Ấu Như. Tô Ấu Như để Lãnh Vân Thường thần phục. Lãnh Vân Thường đáp ứng trước tiên có thể biểu hiện năng lực cùng thành ý. Sau đó cùng lần này sự kiện về sau lại hiến tế linh hồn. Sau đó, tiến vào liệt diễm hoang vực trấn hồn bi về sau, Gia Cát Thanh Trần xuất ra một khối huyền quy cõng đồ, đối Tô Ấu Như vừa chiếu, Tô Ấu Như tại chỗ bị trấn áp, hắn lại đối chính hắn vừa chiếu, soi sáng ra tám đạo bát quái thân ảnh. Gia Cát Thanh Trần lựa chọn trong đó một đạo điên giải hình thái thân ảnh, đang chuẩn bị tu liễm nó hơn thân ảnh, Lãnh Vân Thường ngăn cản, nguyện giúp hắn bát quái hợp một. Gia Cát Thanh Trần đề cập, Lãnh Vân Thường nếu là chỉ xuất ma phân thân, sao có thể toàn tâm hiệu trung Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Thanh Trần nói mình khôi phục thời điểm, khôi phục bộ phân ký ức, biết được, huyền quy cõng đồ, bí mật, rùa sách huyền đồ, có được tạo hóa không gian, có thể miễn dịch sát hồn, trần hư hết thảy nguy cơ. Lãnh Vân Thường nói lần này, chỉ muốn cứu Phong Giao. Gia Cát Thanh Trần hỏi thăm nguyên nhân. Lãnh Vân Thường nói để ý hắn, Gia Cát Thanh Trần hỏi thăm là kế hoạch hay là quân cờ. Lãnh Vân Thường nói là yêu, Gia Cát Thanh Trần không tin, Gia Cát Thanh Trần hay là đáp ứng. Lãnh Vân Thường hiến tế vận mệnh cùng tạo hóa chi huyết, hình thành rùa sách huyền đồ. Rùa sách huyền đồ bao phủ Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Thanh Trần, thu hai người bản thể, tụ huyệt quy phân thân, chính là bất tử bất diệt phân, đem Phong Giao cứu ra. Phong Giao biết được chân tướng, muốn giết ta báo thù, lại bị Lãnh Vân Thường lấy rùa sách huyền đồ trấn áp. Đốt con mắt, vậy mà đốt ra hy vọng chi quang, chỉ muốn nói một câu mụ mại phê, ước mơ chi quang bên trong, có 1,000 bọt khí. Phong Giao cùng Tô Ấu như bị trấn áp cùng một chỗ. Phong Giao tỉnh táo, cảm thấy khả năng hắn sẽ cùng Tô Ấu như cùng một chỗ trở thành trấn hồn người. Khả năng Gia Cát Xuân tu lấy Tô Ấu như phân thân bị trấn nhập quan tài thủy tinh. Phong Giao ngầm sinh tâm tư, chuẩn bị dẫn động ma hồn khôi phục, chém giết Tô Ấu như. Gia Cát Thanh Trần thông qua thông nói, tiến về Hoa Nguyệt Cốc, tới tìm ta, ta chuẩn bị tiến về Nguyệt Minh Miếu Cổ, đi điều tra một bức bích họa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt 6 tiên nữ phóng thích u hồn, kích hoạt điêu tượng, mở ra thông nói, tiến vào Nguyệt Minh Thiên Tế chi địa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt 6 người dẫn xuất thất long tỏa hồn chi lực, cưỡng ép tước đoạt giao phó bích họa, bên trong sinh linh mệnh khí, thu nạp mệnh tức thành dài thuế biến, gần nhất vấn đề phong phú, ở trong đó có Mộc Vũ này cùng Hoa thị cổ tộc thù, có bích họa bên trên lưu cho Mộc Vũ này họa. Gia Cát Vô Vi chơi bản thể cũng là vật thí nghiệm. Gia Cát Vô Vi vì Mộc Vũ này an bài Vân Vạn Sơ vì lồng giam, giúp Mộc Vũ này giết chết Hoa Lăng Thương, phá hư Gia Cát Xuân tu kế hoạch, bị lợi dụng trấn hồn bi đánh chết bản thể, cái này là vì để ta hút mệnh khí bị hắn sử dụng. Kết quả bị Phong Giao phá hư, Gia Cát Vô Vi hợp tác Mộc Vũ này mưu đồ giết Gia Cát Xuân thu thất bại. Hoa thị cổ tộc cấm địa tẩy tổ xương, tổ địa thiết lập thiên la địa võng, muốn trấn áp ta, ta phân liệt bản ngã, đánh vào bản thể ứng đối, bị trấn áp nhập dưỡng hồn địa. Hoa Lăng Thương hướng ta cái này phân liệt bản thể bên trên nhảy, ta giết giết Hoa Lăng rửa, Mộc Quân giật ra mặt, Mục Thanh Phi diệt hy vọng chi quang, ta bị trấn áp bị đánh xuyên bản thể, chỉ có thể lấy linh phách bỏ chạy, từ hôm nay trở đi, không có cha mẹ, ký ức không cấm, hồn mộ chi địa, ta chuẩn bị giết chết Phong Giao. Phong Thương Khung ba phen mấy bận liều chết cứu giúp, cuối cùng Phong Giao chết. Phong Thương Khung mất hết can đảm, hắc hóa, muốn để cái này hắc ám thế giới hủy diệt, buồn tuyệt hóa đạo, phụ tử tình dung chuyển kích hoạt chân chính trấn hồn bi. Vân Thanh Huyên thu hoạch trấn hồn bi, cướp đoạt số 93, giết chết Thanh Sương. Thanh Sương rốt cục bản thân giải thoát. Thanh Sương nói cho ta, thiếu gia, tạo hóa cuối cùng trấn hồn mộ, trấn hồn trong mộ vạn hồn bia. Thiếu gia từ bỏ từ bỏ từ bỏ, mau mau tìm chết đi. Thanh Sương chết rồi, hư không kiếm chủng rên rỉ. 94 hào hồn bia buông lỏng, chấn động, ta cuối cùng vẫn là xuất thủ, giết Gia Cát Ỷ Nghiên, một kiếm đem nó tịch diệt. Gia Cát Ỷ Nghiên trước khi chết minh ngộ lực lượng thời gian khởi động thiên cơ trấn hồn bi. Phát hiện mình chỉ là Gia Cát thiển vận quá khứ ngưng luyện ra tầng 99 trảm diệt. Phân thân, 92 hào trấn hồn bi buông lỏng. Gia Cát Ỷ Nghiên bỏ mình hóa nói, rơi lệ rên rỉ, ta bỗng nhiên rất mờ mịt, ta quyết định giết chết Tô Ấu Như, xuyên thấu qua Tô Ấu Như đem Gia Cát Nhiễm Đình giết chết rồi. Nguyên lai đây cũng là bộ phân thân, Gia Cát Nhiễm Đình sau khi chết, Gia Cát Xuân Thu rất buồn, nhưng là lại rất may mắn, Gia Cát Xuân Thu hiện thân về sau, trình diễn một màn đến chết cũng không đổi tình cảm, tựa hồ tín niệm triệt để sụp đổ, bản thân hóa nói. Lại cướp đi 94 khối bia, Gia Cát Khải Minh nháy mắt thu hoạch cũng chôn vùi Gia Cát Xuân Thu. Lại bị Vân Thanh Huyên lưu lại, công thừa Thanh Điệp sống ra đời sau thất bại, mặc dù còn sống, nhưng là thai nghén Vân Thanh Huyên hậu sinh mệnh cấp độ giảm xuống. Vì Vân Thanh Huyên sống ra đời sau trải đường, cố ý trình diễn chân thực mẫu nữ tình, giúp nàng đoạt thân tình trấn hồn bi, Tô Diệp tạm thời không vào ván, cảm thấy những người này tư cách không quá đủ. Ký ức phần cấm bị ăn mòn, Gia Cát Thiển Vận vận dụng địa thư mảnh vỡ, sau đó từ đó tìm được điêu tượng bộ phân bí mật. U Nguyệt phóng thích, âm U chân hư, năng lực, U Nguyệt hóa thân Mục Thanh Nhan, công thừa Thanh Điệp thăm dò đến trấn hồn mệnh chìa bộ phân bí mật. Xâm lấn trí nhớ của ta, ta nguy hiểm nàng thậm chí hỏi thăm ta cái kia thế giới thần kỳ là cái gì thế giới. Kết quả ta còn chưa lên tiếng, công thừa Thanh Điệp tại chỗ bị trên trời rơi xuống cự trường. Tại chỗ tích chết rồi, Tô Diệp cự tuyệt đồng ý hợp tác, cũng đề nghị cùng ta đến một trận hồn chiến, ta cùng Tô Diệp hồn chiến một trận, Gia Cát Thiển Vận bọn người quan chiến, ta điều động Thái Thanh phân thân một trận chiến, từ giờ khắc này bắt đầu, ta kỳ thật đã lâm vào bị động mà không biết, ta trực tiếp minh tưởng thần thoại nhân vật, bị Tô Diệp tránh đi về sau. Tô Diệp nhẹ nhõm đạt được thắng lợi cơ hội. Tô Diệp từ bỏ chiến thắng, nói là thế lực ngang nhau. Tô Diệp chủ động tiến vào trí nhớ của ta vòng cấm. Cũng tại trí nhớ của ta vòng cấm hiển hóa thiên hồn hồn vực. Lại để cho ta lại tiến vào hắn hồn vực vượt quan. Cái này kỳ thật đã là một loại ám chỉ, nhưng là ta không có hiểu loại này hồn bên trong hồn ám chỉ. Hắn cũng không dám nói rõ, ta đồng ý, chuẩn bị để Ngọc Thanh phân thân đi tìm tòi bí mật huyết hà. Tiến hành trước đó, ta đi tìm Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường phát sinh ngoài ý muốn biến mất, Tô Diệp để Vân Thanh Huyên xuất hiện. Vân Thanh Huyên không tại, Hoa Yên triệu hoán Mị Nhi một đoàn người đến, U Nguyệt mất tích, Lãnh Vân Thường chính thường xuất hiện, không có bộ xác ngoài. Tô Diệp hoài nghi bên ngoài phủ cường giả nhảy tiến đến, muốn từng cái loại bỏ, mọi người nhao nhao đồng ý. Tô Diệp để ta diễn hóa thiên cơ chiến trường, đem mọi người kéo đi vào. Gia Cát Thiển Vận không đồng ý. Gia Cát Thiển Vận nói có bí pháp thẩm tra ai là nội ứng, dùng côn hư kình chiếu. Mị Nhi nói đây chẳng phải là ngươi định đoạt. Mị Nhi nói nàng biết chân chính nội ứng là ai, chính là Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi nhảy ra nói Mị Nhi công báo tư thù. Ta hoài nghi Phong Thiển Vi cỏ này bao dụng ý khó dò, bỗng nhiên xuất thủ, tại chỗ đè chết Phong Thiển Vi, nhưng vẫn chưa phát sinh dị thường. Mị Nhi bị mọi người hoài nghi, Mị Nhi còn nói là, lần thứ ba, tất cả mọi người không tin. Mị Nhi nói cùng ta đơn độc đàm, nhưng tiến vào trí nhớ của ta vòng cấm, không sợ ta bị nàng mị hoặc, mọi người lúc này mới đồng ý. Mị Nhi thẳng thắn để ta không muốn cứu nàng để tránh gây nên thông thiên tháp chú ý. Hạ xuống hủy diệt sát cơ, biết nơi đây là chân hư thiên cấm, để ta lưu ý một chút công thừa thanh điệp. Lai lịch người này phi thường thần bí, trên thân bộ có bản nguyên, có thể là tạo hóa khôi lỗi, chấn hồn trong mộ tạo hóa huyết ấn. Ta nói không tín nhiệm Mị Nhi, Mị Nhi nói chỉ có hai người chúng ta có thiên nhân chi hồn. Ngươi còn không hiểu sao? Cho tới nay ám bên trong người bảo vệ ngươi là ta a. Lúc trước mây dễ phạm cách không giết ngươi là ta cứu ngươi. Lúc trước yêu lam giết ngươi là ta cứu ngươi. Lúc trước ngươi chí bảo sẽ không dùng là ta giúp ngươi kích phát chí bảo thủ hộ chi lực. Ngươi nên sẽ không như vậy không có lương tâm đi. Ta hỏi vì cái gì tuyển ta? Mị Nhi nói ta có chân tình, không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu chính thức có được, bởi vì ta là một người. Kỳ thật, câu nói này vô cùng trọng yếu, bởi vì ta là một người, mà những người còn lại căn bản không phải người. Chương 1265, Mị Nhi cùng ta ở giữa, tình cảm rất tốt, nhưng là ta khuyết thiếu tín nhiệm, cho nên không có tiến hành bất kỳ hỗ động, càng không có dắt tay. Tại chấn hồn mệnh chìa bên trong, ta có hiểu rõ đến một chút người mở đường quá khứ. Hạ trang phi thường thảm liệt, ở trong đó, để ta khắc sâu ấn tượng có hai người, một người là Hoa Thái Sơ, một người khác là Tô Diễn. Ta không muốn trở thành cái thứ hai Hoa Thái Sơ hoặc là cái thứ hai Tô Diễn. Cho nên vô luận là Vân Thanh Huyên, Hoa Tiểu Yên hay là Mị Nhi, ta đều không có vượt lôi trì một bước. Ta không cách nào cam đoan tồn tại ở loại này nhân quả bên trong ta nhất định là ta. Nếu như không hoàn toàn là ta, mà những này kỳ nữ ngược lại cùng đạo lữ của ta có quan hệ, kia chuyện này liền không dễ làm, tại không xác định ta có phải là ta tình huống dưới. Tại không xác định phải chăng có tình cảm nhân quả tình huống dưới. Ta sẽ làm đến phi lễ chớ nhìn, Mị Nhi đối ta thổ lộ hết tình cảm, ta lại chỉ có thể từ chối nhã nhặn, vì thế... Ta còn chất vấn nàng có khác sắp tâm, bởi vì nàng trên thực tế cùng Gia Cát Xuân Thu có định ra hôn ước. Mị Nhi biểu thị kia là đã từng hôn ước, kỳ thật nàng cùng Gia Cát Xuân Thu hoàn toàn không có gì tiếp xúc. Gia Cát Xuân Thu chân chính thích chính là Gia Cát Nhiễm Đình. Mị Nhi còn hướng ta cầu tình, nếu như rời đi chân hư, nhớ được cho Gia Cát Xuân Thu một đầu sinh lộ, bởi vì Gia Cát Xuân Thu là đối phó công thừa thanh điệp tốt nhất công cụ. Những này nhân quả ta kỳ thật cũng không thể nhìn thấu triệt, chính là Mị Nhi cầu khẩn, ta vẫn là đáp ứng. Mị Nhi nói cho ta, công thừa thanh điệp xâm lấn chân hư, đã có thu hoạch, cũng hỏi thăm nàng một cái nàng không có cách nào giải đáp kỳ quái vấn đề. Mị Nhi đem vấn đề này nói cho ta biết, ba cùng bốn ở giữa, là có tồn tại hay không lấy bất hủ, ở trong đó, lại đến cùng là quan hệ như thế nào. Vấn đề này, để ta gần như bản năng liên tưởng đến một cái ký hiệu đặc thù pi. Đồng thời, ta liên tưởng đến chính là đời thứ ba đồng hồ tam sinh vạn vật. Mà bốn, thì là mặt khác một loại điểm xuất phát. ba cùng bốn ở giữa, tồn tại toàn bộ văn minh riêng tiếp theo. Mị Nhi còn nói, tương lai ta gặp mặt đối với vấn đề này đáp án. Vấn đề này đáp án, đại biểu cho một loại quy tắc định nghĩa, ta không thể nào hiểu được, cũng vô pháp trả lời. Thậm chí những ký ức này cũng sẽ trở nên mô hình hồ nếu như không phải ghi xuống. Cái này một bộ phân, nhất định sẽ không phát sinh mà trên thực tế, mỗi một lần ta một lần nữa ghi chép đồng thời, về nhìn qua quá khứ ghi chép, liên quan tới cái này một bộ phân ký ức là hoàn toàn không có. Chỉ có đang đọc một đoạn này ghi chép thời điểm, mới có mô hình hồ ấn tượng mỗi một lần đều là như thế. Sau tiếp theo bổ sung, đây là ta một lần cuối cùng về nhìn cái này một bộ phân ghi chép. Cũng đã không nhớ nổi Mị Nhi bộ dáng, từ chân hư bên trong sau khi đi ra, ta phát hiện đây thật ra là một cái hẳn phải chết sát cục. Sau đó ta thử nghiệm giết chết trong đó rất nhiều tồn tại. Những tồn tại này bị ta giết chết về sau, bày biện ra rất nhiều bí mật. Đây là một cái điên cuồng thế giới, rất khó có thể tưởng tượng loại này điên cuồng đến cùng đến cỡ nào điên cuồng. Vĩnh viễn chỉ có không cách nào tưởng tượng hoặc là nghĩ không ra. Một hệ liệt biến thái hành văn, làm người ta nhìn mà than thở, tê cả da đầu, ký ức phong cấm toàn bộ đều là điêu tượng. Mị Nhi đưa cho ta một cái điêu tượng, ẩn chứa trong đó nàng thủ hộ chi lực, Gia Cát Thiển vận lại tới khiêu khích, không biết sống chết muốn cùng ta hồn chiến. Sau đó nàng thi triển quỷ dị tuyệt sát thủ đoạn, đâm xuyên linh hồn của ta, cũng không có nghĩ đến, linh hồn của ta bên trong, đã sớm thay ngén tốt trảm tiên phi đao, trở tay đưa nàng hơi kém giết xuyên, nàng lợi dụng thần bí địa thư mảnh vỡ hình thành thủ hộ, tránh đi chí mạng sát kiếp, nhưng kia thần bí địa thư mảnh vỡ cũng đã tổn hại. Minh Khôn muốn giết ta, lại bị Mị Nhi cường thế chém giết. Mị Nhi tuyên bố ta là nàng coi trọng đạo lữ, cứ việc ta cũng không đáp ứng, cũng không có làm sao phản ứng nàng. Công thừa Thanh Điệp rất đáng sợ, ta vẫn cho là nàng chết rồi, kết quả nàng tử vong chính là tân sinh chết một lần, thực lực tăng gấp đôi. Thanh Điệp để mắt tới Mộc Vũ này thân phận bí ẩn, muốn thẩm tra Mộc Vũ này thân phận, bởi vậy khóa chặt Mộc Thanh Phi, Mộc Quân Giật cùng Tô Hà. Ta giống như bỗng nhiên chết rồi, nhưng là chết cũng không phải là ta, mà là một đoạn không hiểu hiển hiện ký ức, thật giống như một trận bỗng nhiên giáng lâm người tương lai sinh kinh lịch đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta như là trùng sinh trở lại 7 ngày trước, ta biết, cái này nhất định là một cái nào đó, ta, trở thành vật hy sinh, nhưng là hắn tương lai 7 ngày nhân sinh kinh lịch, lại như cùng ta tự mình kinh lịch, chân thực mà nhìn thấy mà giật mình, đoạn này nhân sinh kinh lịch bên trong. Mị Nhi muốn đi thay ta chết thuận tiện giúp ta báo thù, nhưng là mất đi hiệu lực. Cái kia, ta biết Mị Nhi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới chủ động đi chết thay, giúp nàng chống đỡ, bởi vì Mị Nhi đã bị Liệt Dương nhất tộc trấn áp thiên nhân chi hồn, sẽ bị nhằm vào công kích. Ta thử nghiệm tiến về 20,000 năm trước thất bại. Khi tiến vào nháy mắt bị địa thư bao phủ, đưa vào thần bí thông thiên tháp, tiến vào thông thiên tháp về sau. Gặp được Liệt Dương một mạch Liệt Cuồng, Liệt Anh cùng Liệt Phiền, ta bị xem như Tô Diệp, bị Liệt Dương một mạch lau mắt mà nhìn, nói Tô Diệp cũng không tệ lắm, vậy mà nhanh như vậy hoàn chỉnh. Sau đó bọn hắn nói phát hiện hoàn mỹ hạt giống, cho nên tại phát giác được sát cục về sau, liền đem một cái chân chính trưởng khống lấy thông thiên tháp bọc tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Bên trong, tay ta cầm tội nguyệt u hồn kiếm, thi triển thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật. Đem bọn hắn đều trấn áp. Sau đó ta lại gặp được Liệt Dương một mạch Liệt Cuồng, Liệt Anh, Liệt Phiền cùng Thiên Vũ tộc một mạch Yêu Lăng, Yêu Tác. Liệt Dương một mạch thông qua địa thư mảnh vỡ luyện hóa trấn hồn bí bảo bản nguyên kính hiển hóa, soi sáng ra ta hoàn mỹ tam hồn thất phách, chuẩn bị tu hoạch, muốn đem ta trấn áp tại thông thiên tháp tế đàn bên trên. Ta quyết định tương kế tự kế, mặt ngoài bị trói buộc, trên thực tế khi tiến vào tế đàn khu vực về sau, phát giác được ba cái địa thư mảnh vỡ, phát giác được Liệt Dương một mạch ba người kế hoạch, ta thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật, hóa thân Tô Diệp khai chiến hồn cuồng đồ, giết băng bọn hắn về sau, luyện hóa hấp thu ba người Liệt Dương chi lực, mở ra tế đàn về sau, bị trời vũ nhất tộc Yêu Lăng, Yêu Tác vây công, ta cưỡng ép giết bảo Yêu Lăng cùng Yêu Tác, lấy vô thượng, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, luyện hóa, sau đó phát hiện là trật tự lồng giam gông xiềng. Mà lồng giam gông xiềng chính là địa thư mảnh vỡ luyện chế. Ta điều động trấn hồn mệnh chìa, thôn phệ địa thư mảnh vỡ về sau, Liệt Dương một mạch người cùng ký ức vòng cấm đồng bộ về sau. Giấu giếm sát cơ tại tuyệt cảnh chỗ sâu một tôn điêu tượng khôi phục. Hóa thân viêm cơ muốn nhằm vào ta, lại bị ta đảo ngược tính toán. Tại nó sắp bị giết xuyên thời khắc, ta bị viêm cơ lấy thiên thư mảnh vỡ nghịch chuyển tạo hóa bản nguyên. Hai người chúng ta đồng thời bị cuốn vào thông thiên tháp bên trong. Ở trong quá trình này, ta giống như bỗng nhiên nắm chắc đến 3 cùng 4 ở giữa cái kia thần bí tồn tại. Một sát na kia, thật giống như ta cầm một cái tên là thời gian trục, đồ vật, ta vậy mà thành công trở lại 20.000 năm trước. 20.000 năm trước, thoạt nhìn vẫn là một cái rất phổ thông thế giới. Ta gặp được tại trong hàn đàm luyện kiếm thiếu niên Tô Diệp. Hắn phát hiện trên trời rơi xuống dị tượng liệt dương rơi xuống. Mà ta chính là kia rơi xuống liệt dương. Ta thành Tô Diệp tùy thân lão gia gia. Cái này, cảm giác rất kỳ quái. Tô Diệp bởi vì bị liệt dương đánh trúng, hơi kém thân tử đạo tiêu. Ta thích hợp cho hơi có chút trợ giúp, để hắn tỉnh lại. Sự xuất hiện của ta, dẫn động quy tắc săn giết. Rất kỳ quái, phảng phất giữa thiên địa có không biết giám sát. Có chút đáng sợ, nhiều lần. Không hiểu xuất hiện tuyệt sát kiếm quang, nhưng mỗi một lần đều sẽ có một đạo tiểu nữ hài thân ảnh xông lại đâm chết. Tiểu nữ hài tên là Gia Cát Thiển Lam, tiểu nữ hài cùng Vân Khải Minh, công thừa Thanh Điệp có quan hệ. Vân Khải Minh vì gia tộc trả giá vô số tâm huyết. Công ngồi Vân lại thảm tao độc hại, Vân Khải Minh trở về, Vân Thanh Huyên hóa Điệp, Vân Khải Minh quỳ cầu công ngồi một mạch về Điệp bí pháp. Lấy thành toàn công thừa Thanh Điệp, bị Vĩnh Trấn lồng giam luyện chết. Công thừa Thanh Điệp gánh vác nhất tộc hy vọng, rốt cục đứng lên, phục sinh nữ nhi Vân Thanh Huyên, cũng đánh vào huyết mạch phong ấn. Công thừa Thanh Điệp đang đánh xuyên trấn hồn mộ về sau trở về. Cứu ra Vân Khải Minh về sau, bản thân phong trấn, giúp nữ nhi sống ra đời sau thất bại. Tô Diệp giết chết Cơ Viêm. Cơ Viêm sau khi chết, vẫn tịch chi hồn khôi phục, ký ức khôi phục, nhận ra Tô Diệp, cũng báo cho Tô Diệp theo nàng đi tiến về liệt diễm hoang vực. Đánh xuyên qua trấn hồn bi, Cơ Viêm dự định để Tô Diệp trở thành liệt dương nhất tộc vương. Tô Diệp không tin, Cơ Viêm lập xuống thiên nhân chi hồn lời thề, u ảnh hiển hóa, liệt dương quân vương liệt tuyền cơ, trấn áp Cơ Viêm viêm, liệt tuyền cơ bóc ra Tô Diệp thiên nhân chi hồn quất roi đánh đập. Ba búa chặt đứt, để Tô Diệp quỳ xuống, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể xuất thủ, ta triệu hồi ra tam thanh chi thái thanh chi hồn. Liệt dương quân vương một búa chặt đứt Thái Thanh hai chân. Bức Thái Thanh quỳ xuống. Thời khắc mấu chốt, trấn hồn bi bên trong xuất hiện một tên nữ tử áo trắng. Chữa trị xong Thái Thanh thương thế, khôi phục Tô Diệp thương thế. Lúc này, cụ thể xảy ra chuyện gì? Ta đã vô pháp ký ức, nhưng nhất định phát sinh trọng đại biến cố. Ta giống như tại đoạn thời gian này bên trong bị lãng quên. Thanh xương tựa hồ khôi phục, nhưng trở nên điên điên khùng khùng. Một mực nhắc tới tìm kiếm kiếm của nàng chủ, Lãnh Vân Thường khôi phục, nhưng ta phát hiện, Lãnh Vân Thường trọng yếu linh hồn hồn đã bị trấn áp. Vô cứu, Hoa Tiểu Yên bị liệt dương chi thần để mắt tới, kết quả cụ thể không biết, Mộc Vũ Tố mang theo lồng giam chạy trốn, bị Vĩnh Hằng trục xuất, Bạt Vô Âm Tín, thần bí lồng giam băng liệt, thần bí quy khư bóng đen xuất thủ, một kiếm đánh xuyên liệt dương chi thần. Cũng một kiếm đem Tô Diệp thiên nhân chi hồn phong trấn đến trong huyết hà. Gia Cát Thiển Lam thân phận công khai, chính là Thiển Lam tinh hộ đạo dự bị người. Nó còn có được thiên cơ thần địa độc đoán thiên cơ. Trưởng khống vận mệnh chi mệnh vận thần nữ nhân quả, quỷ dị biến hóa về sau. Thiển Lam tinh được xưng là tội vực tinh, tinh cầu chỗ có sinh mệnh, đều là vạn tộc chi hồn ăn. Huyết thực, liệt tuyền cơ mở toàn cơ chiến hồn, tàn khốc tranh phong mở ra. Thế giới lâm vào hắc ám, ta tại long mạch bên trong, phát hiện nữ thi, mở ra bích họa, học xong thiên cơ thôi diễn chi thuật, thử nghiệm thôi diễn đường sống, hao hết vô tận tâm huyết, thôi diễn 9 lần, toàn bộ là tử cục, lần thứ 10 thôi diễn, đúng là bị người nhảy vào, trực tiếp phá hư ta thôi diễn hư ảo tràng cảnh, người này chính là Mục Thanh Nhã, nàng nói cho ta hy vọng tại vạn ly thánh địa, tại liệt diễm hoang vực, trở xuống. Là thiên nữ thế giới đồng hồ lý thế giới tin tức. Mục đích không biết, cái này không hiểu xuất hiện thế giới. Tựa như là chư thiên vạn giới đồng dạng, để ta cảm thấy tà môn lại quỷ dị. Toàn bộ hành trình mộng bước, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ô Ly Trấn, Ninh Thải thần tay cầm tạo hóa bút. Tại hội họa quá trình bên trong, gặp được Niếp Tiểu Thiến nữ giả nam trang. Công bố mình tên là Niếp Thanh Hiên gặp được nguyền rủa, muốn người tự nhủ một tiếng, ta yêu ngươi, mới có thể giải trừ nguyền rủa. Ninh Thải Thần nói ngươi đi chết đi. Niếp Tiểu Thiến tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực, chết rồi, hóa thành lệ quỷ, nhưng không có hù đến Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần ngược lại bỗng nhiên hiển hóa ra nửa bên đốt hỏa diễm thiêu đốt mặt, đem Tiểu Thiến dọa đến thét lên, sau đó cuồng tiếu, hai người đùa giỡn thời điểm, Niếp Tiểu Thiến cầu họa, Ninh Thải Thần họa một bức cầu gãy gặp gỡ đồ, vẽ lên Niếp Tiểu Thiến, một người khác lại chỉ họa một nửa, Ninh Thải Thần nói là 100 năm tu được cùng thuyền độ, 1,000 năm tu được chung gối ngủ, thời cơ không đến, nhân duyên không thể cưỡng cầu. Tiểu Thiến nói mình không có cầu duyên, mà là nghĩ khả thí ngọc trong tay điêu có phải là sẽ bị kích hoạt ngọc điêu bày biện ra màu lam nhạt. Tiểu Thiến xuất ra ngọc điêu thời điểm, bỗng nhiên dẫn tới Gia Cát Mây Trôi chú ý, sau đó chủ động nói một tiếng, ta yêu ngươi, kết quả ngọc điêu vậy mà xuất hiện gợn sóng quang mang. Tiểu Thiến rất khiếp sợ, mới vừa định nói, Yến Lá Đỏ đi ra, nàng nói nguyên lai ngươi là như vậy Gia Cát Mây Trôi. Chúng ta tuyệt giao đi. Gia Cát Mây Trôi vội vàng giải thích, nói mình tâm lý chỉ có Yến Lá Đỏ. Yến Lá Đỏ hỏi thăm Gia Cát Mây Trôi tu hành tiến độ. Kết quả Gia Cát Mây Trôi hổ thẹn nói mình không cách nào minh ngộ cái gì mới là sinh mệnh nội tình. Cấp độ, thiến nữ thế giới, không hiểu thấu xuất hiện, lại không hiểu thấu biến mất. Nhưng thiến nữ thế giới về sau, có một cái đặc thù quy tắc định nghĩa xuất hiện sinh mệnh nội tình cấp độ. Thứ này vừa xuất hiện, trực tiếp đem ta tất cả trả giá cố gắng đánh tan. Cho ta cảm giác rất như là ta thật vất vả tại một cái phiên bản bên trong nhanh đạp lên đỉnh phong. Hoặc là nói chiếm cứ rất lớn ưu thế. Kết quả phiên bản đổi mới về sau, ta trong tay tất cả tài nguyên thành phế phẩm, định nghĩa mới quy tắc sinh mệnh nội tình cấp độ. Trực tiếp đem ta định nghĩa vì 5 tầng, mà những cái kia phổ thông tồn tại, đều là 7-8 tầng cất bước. Không hiểu thấu, ta liền thành tầng dưới chót, thành trong mắt mọi người nhảy nhót sâu kiến cùng thằng hề. Một bộ này quỷ dị thủ đoạn nện xuống đến, ta là toàn bộ hành trình bị động, hoàn toàn mộng ta lần thứ nhất biết, nguyên lai các loại tính toán còn có thể vô sỉ đến nước này. Ta hiện tại chỉ muốn miệng phun hương thơm, đừng để ta tương lai có định nghĩa quy tắc cơ hội. Gần nhất lại xuất hiện một loại càng vô sỉ, để máu người ép tiêu thăng thủ đoạn, thời gian sóc nguyên chi đạo, cái này buồn nôn thủ đoạn, có thể để cho tràng cảnh bên trong phát sinh sự tình thời gian chảy trở về. Làm cái gì có thể hoàn toàn bày biện ra đến không nói. Ngay cả người trong quá khứ vật tư tưởng, tâm tình cùng năng lực đều có thể xuất hiện lại. Đây là lão thiên hỗ trợ bật hack. Thế giới này điên, muốn làm gì? Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp nếm thử kết hợp hoa hạ bên kia các loại cổ văn hóa. Nếm thử sáng tạo càng thủ đoạn lợi hại đến ứng đối. Thời gian sóc nguyên chi đạo, bị lợi dụng đến bích họa thế giới bên trong, hình thành lớn diện tích thiên tài quán đỉnh hiệu quả. Ta một loại nào đó quá khứ bị phục khắc, tất cả năng lực bị đoạn lấy ra, quán đỉnh cho những thiên tài kia, ta chỉ cần trưởng thành, bọn hắn nháy mắt liền có thể thực lực cùng ta ngang hàng. Đồng thời bọn hắn tự thân nội tình gia trì về sau, thực lực lập tức siêu việt ta, không có chút nào phương pháp phá giải, đây là một loại vô giải thời gian thực đổi mới, ta cảm giác ta tựa như là một cái sàng, bị thẩm thấu phải thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ có lẽ ngay cả chấn hồn mệnh chìa tin tức đều không gánh nổi. Chỉ có thể đem những tin tức này ghi lại ở đặc thù hình chiếu bên trong. Thật có lỗi, ta hẳn là bại, ta nên tự tin một điểm đem. Hẳn là, ba chữ xóa bỏ, chương 1266. Đối mặt thời gian thực đổi mới, hình chiếu bên trong tràng cảnh, không có chút nào phương pháp phá giải. Đến mức, sau tiếp theo ghi chép bên trong, là một mảnh như là bông tuyết trống không. Loại này giống như không thu được tín hiệu TV chỗ bày biện ra đến điện tử bông tuyết hình tượng. Tại chấn hồn mệnh chia hình chiếu bên trong hiển hóa tràng cảnh. Ngược lại cực giống Tô Ly trong trí nhớ cái nào đó tràng cảnh. Tràng cảnh này chính là nhân sinh ngăn án đang tra nhìn cường giả thời điểm sẽ bày biện ra đến tràng cảnh. Hoàn toàn không có sai biệt. Tô Ly cảm ứng hình chiếu, lại tại cái này bên trong hình thành gián đoạn. Hình chiếu sau tiếp theo còn có rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không có kế tiếp theo cảm ứng xuống đi. Cũng không phải nói sau tiếp theo hình chiếu tràng cảnh không chân quý. Cũng không phải nói cái này ghi chép hình chiếu, Tô Ly, không đủ cường đại, không đủ cố gắng, mà là, những này hình chiếu từ, thời gian thực đổi mới, bắt đầu, toàn bộ tràng cảnh bên trong, đều âm thầm quanh quẩn lấy hai cái rất trực quan văn tự thất bại. trừ thất bại bên ngoài, nó hơn chính là thu hoạch. Loại tình huống này chính là bất hủ cùng thánh nhân bước vào trong đó đều sẽ thân hãm khiên ngữ. Âm thầm lắc đầu, sau tiếp theo hình chiếu Tô Ly không có kế tiếp theo tập trung cao độ cảm ứng, nhưng hắn hay là đại thể quét một phen, chỉnh thể chính là rất ăn tươi nuốt sống, cưỡi ngựa xem hoa cái chủng loại kia. Hắn không phải không trân quý một cái kia Tô Ly trả giá, mà là những kinh nghiệm này cơ hồ là cùng loại hắn Tô Ly bộ dáng đi phục khác ra kinh lịch, nhưng là chi tiết lại có càng nhiều tì vết ở trong đó, tự nhiên cũng có thật nhiều thích hợp điểm, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là một loại phương hướng lên thăm dò. Mà những này thông qua bây giờ tình huống, Tô Ly lại đã hoàn toàn thấy rõ, tại một vòng bên trong vô luận từ bất cứ phương hướng nào đi đột phá bản thân, nhưng thật ra là không có gì lớn khác biệt. Như vậy cũng tốt, do là một cái điểm thông qua cái giờ này hướng về bốn phía phương hướng kéo dài, cuối cùng đạt tới cái gọi là bỉ ngạn. Tốt nhất đường tắt kỳ thật cũng bất quá chỉ là bán kính đối phương xác định một vòng, lấy hắn làm tâm điểm. Như vậy hắn vô luận từ phương hướng nào thử lỗi hữu dụng không, vô luận đi là phương hướng nào, cho dù là nhất giá trị cũng bất quá là bán kính. Còn nếu là uốn lượn, càng là đan chéo nhau phức tạp, bất quá là tại vòng tròn bên trong dãy rùa. Thế giới này, nghĩ từ cái vòng này bên trong dãy rùa ra, dựa vào điểm đường mặt loại hình thủ đoạn là không được. Tựa như là thời gian thực đổi mới tìm không thấy phương pháp phá giải đồng dạng. Phổ thông phương pháp, không có khả năng phá giải thời gian thực đổi mới, nhưng là tại hắn Tô Ly trong tay, thời gian thực đổi mới còn là bị phá giải, thậm chí bị phản sát, mà cái này hiển nhiên cũng không phải là đối phương tặng công lao, hoặc là che giấu tai mắt người bao trùm chân tướng thủ đoạn, mà là độc phương bỏ xe giữ tướng bất đắc dĩ lựa chọn. Tô Ly thu hồi hình chiếu, cả người từ miếu cổ phế tích bên trong đi ra, tâm tình của hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nguyên bản, đối với sắp ứng đối đánh cờ, lựa chọn của hắn y nguyên có chút phức tạp, nhưng hôm nay, hắn ngược lại không thèm để ý chút nào, cũng không chút nào kiêng kỵ. Trước đó, ta cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, không cách nào thẳng thắn mà vì, nhưng lần này, có gì cần kiêng kỵ đây này? Sau cùng kiêng kỵ điểm đều đã thoát ly ra, Tô Ly tâm tình nói không nên lời thoải mái. Sau đó hắn minh suy nghĩ một chút ký ức vòng cấm, hiểu rõ một chút tự thân tình huống, đón lấy hắn không do dự nữa, lần nữa ngự không mà lên, điều khiển hiên viên kiếm bay về phía U Minh Hải khu vực. Lần này hắn không có thể tìm tới U Minh Hải, tại U Minh Hải khu vực hắn nhìn thấy liệt diễm hoang vực, liệt diễm hoang vực càng thêm mênh mông, chiếm cứ toàn bộ U Minh Hải chỗ khu vực, mà U Minh Hải đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói phiến khu vực này đã cũng sẽ không lại xuất hiện tại Tô Ly trước mặt. Cái này hiển nhiên là vì bảo hộ U Minh Hải cùng vong trần, cũng chính là một ít nhân quả, cái này cùng loại với loại kia tam giác nợ thủ đoạn. Dù sao đến lúc đó hắn nếu là muốn gọt một ít nhân quả, khư có thể trực tiếp phủi sạch quan hệ, không rảnh để ý. Dù sao U Minh Hải một phương này luôn luôn là độc lập. Tô Ly đứng ở liệt diễm hoang vực trên không, ánh mắt của hắn băn khoăn mà xuống, cuối cùng hắn hay là nhìn thấy kia một cái như là phế tích thương bia đá cổ. Trên tấm bia đá đã không có thời không đứt gãy điểm, cũng không có đã từng một hệ liệt cửa vào, càng không có cái gọi là tuyết minh miếu cổ nhân quả. Bất quá không có những này nhưng cũng không ảnh hưởng tới Tô Ly. Tô Ly điều động phù đồ tháp nhân quả, trực tiếp đem nó dẫn dắt mà ra, sau đó đem nó thả đặt ở phiến khu vực này, đã đế hồn vực giới phương diện nhân quả bị áp chế. Thông thiên tháp không nghĩ thông khải đế hồn vực giới tương quan nhân quả, Tô Ly cũng sẽ không đối với chuyện này kế tiếp theo lôi kéo. Phù đồ tháp hạ xuống, toàn bộ hư không cũng hơi chấn động lên, sau đó, toàn bộ thương bia đá cổ cơ hồ hoàn toàn bị phù đồ tháp đánh nát. Phù đồ tháp thay thế thương bia đá cổ nguyên bản vị trí. Tô Ly lợi dụng 3.000 đại đạo chi đại thế giới thuật cùng lớn khô khốc thuật, đối phù đồ tháp tiến hành một phen cải tạo. Loại này cải tạo vốn là rất khó, nhưng là hắn Tô Ly việc cần phải làm, lúc này lại không cách nào bị quản thúc. Chỉ vì lúc này khư sẽ không làm một chút để Tô Ly quá mức chuyện không vui, mà Tô Ly như là có chút nhân quả không có xử lý thỏa đáng, tiếp xuống đàm phán chỉ sợ cũng phải xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Căn cứ vào loại này ăn ý, thế giới này đối với Tô Ly kiềm chế mấy hồ đã hoàn toàn phóng thích. Nói cách khác, vô luận là bên ngoài áp chế hay là âm thầm ràng buộc, đều giải trừ. Nếu nói thế giới này có cái gì thời gian điểm, Tô Ly là có thể hoàn toàn vô câu vô thúc phóng thích nhân quả. Đó nhất định là cuối cùng này một tuần, mà bây giờ một tuần này đã trôi qua không sai biệt lắm 4 ngày Nguyệt Minh Miếu cổ bích họa thế giới kia một phen nhân quả. Chênh lệch thời gian không nhiều là 4 ngày tầm đó, dưới mắt còn thừa lại 3 ngày, Tô Ly từ hư không rơi xuống, cả người tại phù đồ tháp hóa thành dưới tấm bia đá. Lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Một bên khác, Vân Tiêu Thiên Cung chỗ sâu, đại lượng thần bí cường giả xuyên thấu qua thiên khung chỗ sâu càn khôn kính. Nhìn xem trong gương lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua Tô Ly. Trầm mặc không nói, Khư yên lặng nhìn về phía một tên áo bào đen hư ảnh. Nói, dẫn đế, ngươi cảm thấy những này có thể ảnh hưởng hắn vào cuộc a? Áo bào đen hư ảnh trầm mặc nửa ngày, lập tức nói, không sai biệt lắm là có hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Bây giờ Tô Nhân Hoàng, không dễ dàng đối phó. Khư nói, có chúng ta bọn này lão gia hỏa giúp ngươi. Hẳn là ngươi còn không thể tự lập, không cách nào quy khư. Áo bào đen hư ảnh gợn sóng nhìn thoáng qua xa xa Tô Nhược Thần cùng Vương Tĩnh. Trầm giọng nói, kính tiên tử nhân quả không có định ra, mất đi vết tích, ta Hoa Hư dẫn dù đích xác có thể trưởng khống một phương quy khư, cũng đã trở thành chuẩn, dẫn đế, lại cuối cùng vẫn là không cách nào viên mãn, cuối cùng vẫn là có thiếu. Lúc này, một khi xảy ra vấn đề gì, sự tình sẽ rất khó xử lý. Khư trầm mặc không nói, Vương Tĩnh nói, nếu quả thật có biến hóa, kỳ thật vậy cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, sống ở lập tức áo nghĩa bị trưởng khống về sau, đơn giản chính là chúng ta cùng hắn lại đánh cờ một lần. Càng không nói đến, ta từ đầu đến cuối không tin, nhưng chấp trưởng thời gian nhân quả, hắn có biện pháp giải quyết, nếu là có biện pháp giải quyết, hắn đi không đến một bước này. Tô Nhược Thần đi qua đi lại một lát, lập tức lại yên lặng nhìn áo bào đen hư ảnh một chút. Nói, chấn hồn mệnh chìa bên trong ẩn chứa tin tức. Dẫn đế trầm ngâm một lát, nói, nhìn hắn lựa chọn cuối cùng đi. Trước mắt mà nói, dù là cuối cùng thật sự có chỗ dị thường, chúng ta cũng không cần xuất động sau cùng nội tình. Đây chính là dấu rốt hắn chân hư thủ đoạn hòa luyện hư thật, đúng là loại hình thủ đoạn bất phàm. Những năng lực này, tại ánh trăng bảo trong hộp, cũng sớm đã hiển hóa qua vài lần. Trước mắt mặc dù chúng ta đã làm nhiều lần bố trí, nhưng ta cảm thấy, cho dù là đến cuối cùng một khắc, cho dù là chúng ta đã minh xác thắng, cũng nguyên có thể không sử dụng kia sau cùng nội tình. Đến lúc đó, cho dù là sau cùng một khắc y nguyên phát sinh chúng ta bản thân nhìn thấy tương lai tràng cảnh, cũng không đến nỗi hoàn toàn thúc thủ vô sách. Dẫn đế lời nói, để Khư nghiêm túc trầm tư. Sau đó, Khư vừa cẩn thận nhìn một chút kia càn khôn trong kính một màn. Hồi lâu sau, hắn không tiếp tục mở miệng nói cái gì, hiện trường cũng một mảnh tĩnh mịch. Một ngày sau đó, Tô Ly từ phù đồ tháp hóa thành dưới tấm bia đá đứng lên. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, ngự không mà ra. 2 canh giờ về sau, Tô Ly đi tới Thiên Huyết cổ tộc tổ địa. Cái này bên trong, đồng dạng đã hóa thành một vùng phế tích, hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như cái này bên trong đã sớm vô sinh cơ. Tô Ly thi triển đại thế giới thuật. Lập tức, một cỗ đáng sợ thế giới chi lực lan tràn ra, bao phủ một phương này khu vực. Đại thế giới thuật so đồng hồ ly thế giới loại hình quy tắc ở phía này khu vực vận dụng càng thêm đáng sợ, nó để Tô Ly phi thường trực tiếp bắt được Thiên Huyết cổ tộc phía dưới kia một mảnh khủng bố chi địa. Cái này bên trong, dày đặc lấy một vùng tăm tối tinh không, nó tải vô tận huyết sắc nham tương chỗ sâu, tràn ngập mà cỡ nhỏ như lỗ đen tinh không. Cái này tinh không, cùng loại với táng hồn tinh không. Trong đó thật nhiều không có ý thức, không có bản thân u hồn. Tô Ly lấy đại thế giới thuật, mở ra nơi này cửa vào, sau đó thẩm thấu đi vào. Hắn không có tiến hành cứu vớt, mà chỉ là tại đại thế giới thuật bao phủ quy tắc bên trong. Tại cái này hắc ám tinh không khu vực xuyên qua một phiến khu vực, cũng cẩn thận quan sát một chút ở trong đó u hồn tình huống. Làm những chuyện này, Tô Ly cũng biết, đến từ thông thiên tháp thượng tầng, nhất định là có phát giác. Đối với tình huống như vậy, Tô Ly cũng hoàn toàn không quan tâm, hắn không có đem những này u hồn mang đi, mà bởi vì đại thế giới thuật cường đại, hắn cũng đồng dạng không có bị vùng này hung hiểm lôi kéo đến. Tô Ly tại một phen quan trắc về sau, hắn nguyên vốn còn muốn vận dụng 3.000 đại đạo bên trong lớn khô khốc thuật đến đối cái này hắc ám táng hồn khu vực tiến hành một phen thanh lý, nhưng ở hơi suy tư về sau, hay là từ bỏ. Nửa ngày sau, Tô Ly trở lại phù đồ tháp chỗ bia đá khu vực. Đi tới cái này bên trong về sau, Tô Ly trực tiếp vận dụng đại thế giới thuật. Tại phù đồ tháp đối ứng bia đá, không gian đứt gãy điểm, khu vực, mở ra một đạo đặc thù thông nói. Cả người hắn trực tiếp chui vào trong đó, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cũng tự nhiên không cách nào ẩn tàng, bị thông thiên tháp đối ứng thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất phát hiện. Chỉ là lúc này Tô Ly làm bất cứ chuyện gì đều không có có tồn tại ra mặt ngăn lại. Thời gian dù sao chỉ còn lại có ngày cuối cùng, mà cuối cùng thời gian một ngày trôi qua về sau sẽ là Tô Ly đối mặt khư một khắc này, khi đó tất cả mọi thứ sẽ tiến hành toàn diện ứng đối. Tô Ly từ phù đồ tháp bên trong xuất hiện, sau đó một lần nữa đi ra đế hồn vực giới. Đế hồn vực giới phải chăng quan bế? Đối với Tô Ly mà nói, không có chút nào ảnh hưởng gì. Có được 3,000 đại đạo bên trong đại thế giới thuật. Cái gọi là hư không hàng rào, đối với Tô Ly mà nói liền hoàn toàn là bài trí. Không có bất kỳ cái gì giam cầm hiệu quả. Thậm chí, loại thủ đoạn này cũng có thể làm cho Tô Ly thông qua kia trong vực sâu hắc ám thời không tỏa hồn. Tháp nhân quả mảnh vỡ, thoát ly cái này hố phân địa phương, Tô Ly không có như thế đi làm, hắn đi tới cái này bên trong, là làm một chuyện khác, trước đó, hắn là có điểm mấu chốt, nhưng lần này, hắn không cần ranh giới cuối cùng, thế gian này nhân quả thường thường là làm cả một đời người tốt, sau đó là một lần người xấu, hạ chàng liền sẽ phi thường thê thảm, mà làm cả một đời người xấu, sau đó là một lần người tốt, liền sẽ có được chúng sinh đại bộ phận phân tồn tại tha thứ. Thậm chí là tiếc hận, điểm này, tại một phương thế giới này càng sâu, một lần nữa đứng tại đế hồn vực giới tầng sâu khu vực. Tô Ly yên lặng hồi ức thiên huyết cổ tộc phía dưới hắc ám tinh không bên trong u hồn. Đồng thời yên lặng điều động thiên cơ thôi diễn chi thuật. Tiến hành một phen thôi diễn, cuối cùng, Tô Ly khóa chặt lúc trước hắn tiếp xúc qua phạm thủy tộc cùng huyền ẩn tộc. Trừ cái này hai đại chủng tộc bên ngoài, còn có mặt khác tứ đại đế tộc, là chân chính đao phủ. Mà trước đó, thông qua hắn lưu hạ thủ đoạn, Tô Ly đã sớm biết được phạm thủy tộc cùng huyền ẩn tộc chỗ khu vực. Tô Ly trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng cười, đi đến một bước này, hắn cũng sẽ không còn có giữ lại. Đây là hắn tồn tại thời gian trục bên trên một lần cuối cùng đánh cờ. Tô Ly nhìn xem tầng sâu khu vực phương xa đế hồn hoang tháp, đây là đã từng ẩn chứa vỡ vụn phá giới. Châu khí tức chi địa, lúc này... Tô Ly trực tiếp hội tụ lớn khô khốc thuật cái này 13.000 đại đạo. Đối với đế hồn hoang tháp, thi triển, oanh, toàn bộ đế hồn hoang tháp chấn động lên, cuối cùng hóa thành một cái tràn đầy vô tận thần tính cực đạo đế binh thần binh lợi khí cửu hoang tháp. Tô Ly tay cầm cửu hoang tháp, yên lặng điều động phù đồ tháp bên trong tất cả quy tắc nội tình, dẫn dắt tất cả sát cơ. Sau đó, Tô Ly vừa bước một bước vào. Điều ra hắn ký ức vòng cấm cấp độ sâu chỗ có nội tình, gia nhập thần hồn của hắn nội tình bên trong. Trong đó, nguồn gốc từ quy khư bóng đen chính hắn chỗ có nội tình, toàn bộ phóng thích mà ra. Tô Ly thực lực không có biến hóa quá lớn, nhưng là huyết mạch lại trực tiếp dung hội quán thông, cực hạn thuế biến, thân ảnh của hắn hóa thành như chân chính đỉnh thiên lập địa cự nhân, trọn vẹn đạt tới gần 1.900 mét. Không chỉ có như thế, hắn tự thân chiến lực càng là cực kỳ đáng sợ. Ông, sau một khắc, đại thế giới thuật thi triển, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại phạm thủy tộc chỗ khu vực. Cũng ngay lập tức khóa chặt phạm thủy tộc trước đó vị kia bị hắn phóng thích rơi thần nữ Doãn Khinh Vũ, đến từ Hạo Nguyệt thần đình Doãn Khinh Vũ, lúc này thực lực tự nhiên tăng vọt đếm không hết, trước đó thương thế cũng đã khôi phục. Chỉ là, nàng tại có phát giác ngay lập tức, liền bị Tô Ly thi triển 3,000 đại đạo chi lớn mị hoặc thuật cho đánh trúng thần hồn. Sau một khắc, Doãn Khinh Vũ trong thần hồn rất nhiều tin tức, cơ hồ toàn bộ như quán đỉnh, rơi vào Tô Ly trong óc. Tô Ly tâm thần không cách nào khống chế sinh ra to lớn gợn sóng. Hiện thực so hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn, nếu không phải là từ những tin tức kia bên trong nhìn thấy quá khứ tàn khốc tràng cảnh, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hiện thực so hắn tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn vô số lần. Nguyên bản, ta chỉ là muốn báo thù. Nhưng bây giờ xem ra thông qua săn giết đại lượng đế tộc đến tích lũy nội tình, hóa thành bản nguyên linh hồn, cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Tô Ly tâm bên trong thì thào. Chương 1267, một mảnh hỗn độn quang trạch tràn ngập tứ phương hư không. Đại thế giới thuật loại này cực đạo 3,000 đại đạo tại Tô Ly trong tay, hiển hóa ra so với trước đó lớn hư không thuật loại hình 3.000 đại đạo càng thêm sức mạnh đáng sợ. Tô Ly trong tay Cửu Hoang Tháp bỗng nhiên bay ra, đối Doãn Khinh Vũ thân thể chính là chấn động. Oanh, Doãn Khinh Vũ cả người bỗng nhiên ở giữa nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, tứ phương huyết thủy từ hư không nổ tung về sau, tản mát tại vùng trời này khu vực, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ Phạm thủy tộc chỗ khu vực đều lâm vào đáng sợ huyễn cảnh trạng thái, liền như là bị cuốn vào kinh khủng lý thế giới, quỷ vực hoặc là quy khư hạo kiếp bên trong, tựa như ảo mộng. Tô Ly từng bước một đi hướng Phạm thủy tộc Hạo Nguyệt thần đình. Một đạo đạo đáng sợ khô khốc đến nói, tràn ngập như nộ hải cuồng đào, tại Tô Ly dưới chân hiện ra, càn quét hướng bốn phương tám hướng. Tô Ly những nơi đi qua, đảo mát, những cái kia khô khốc đến đạo cũng đã bao trùm hết thảy. Nó những nơi đi qua, hết thảy đều tận triệt để khô khốc, mục nát hầu như không còn. Tô Ly trong tay Cửu Hoang Tháp, như kinh khủng nhất thái cổ hung khí, tiêu tán ra một cỗ khô khốc, rách nát thậm chí cả khí tức hủy diệt. Sau đó, Tô Ly mãnh cầm trong tay Cửu Hoang Tháp hướng về phương xa thần đình vòng cấm đập tới. Oanh, Hạo Nguyệt thần đình trực tiếp nổ tung, ầm ầm, suy suy suy, đúng vào lúc này, Hạo Nguyệt thần đình bên trong bay ra một đầu ẩn chứa đại lượng hắc tuyến, toàn thân mọc đầy sương mù xám cùng cốt thứ cự hình hắc long. Cái này hắc long hung tàn vô cùng, khiêng Cửu Hoang Tháp sát cơ, vọt thẳng ra, mãnh nhưng một ngụm hướng phía Tô Ly to lớn thân thể xé cắn tới. Một màn này, tốc độ cực nhanh, nó vừa xuất hiện, há miệng cắn xé, liền đã cắn Tô Ly bả vai một bên. Phốp, cái này một ngụm xé cắn, Tô Ly nửa bên bả vai gần như trực tiếp bị cắn xuyên. Máu me đầm đìa, oanh, lúc này, một cỗ cực kỳ đáng sợ đạo đức bản nguyên khí tức phảng phất giống như hóa thành tuyệt thế lôi đình, mãnh nhưng tại kia hắc ám cự long trong miệng nổ tung. Nó to lớn đầu càng là trực tiếp bị nổ huyết nhục mô hình hồ. Khói đen cuồn cuộn, sương mù xám nhao nhao, chỉ là những này nổ tung huyết nhục lại tiếp tục hội tụ lại với nhau. Hiển nhiên là muốn một lần nữa dung hợp, có thể lên đường. Tô Ly hai mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, trước đó bị cắn xuyên cánh tay, phảng phất hóa thành hư vô, căn bản không tồn tại, thân ảnh của hắn như di hình hoán vị, xuất hiện tại một bên khác, đồng thời, trong tay hắn Cửu Hoang Tháp đã hóa thành bàn cổ búa. To lớn bàn cổ búa, bị Tô Ly xách trong tay, nháy mắt nâng lên, vạch ra một đạo đáng sợ đường vòng cung, đạo đức khô khốc, thế giới mị hoặc. Tô Ly lấy 3.000 đại đạo bốn loại đại đạo kết hợp. Một sát na toàn bộ bộc phát, đáng sợ pháp tắc, ẩn chứa tại Trảm Hồn Đạo giết chóc quy tắc bên trong. Một búa tích ra, toàn bộ hư không đều lập tức vặn vẹo lên, phảng phất quy tắc đều đã không chịu nổi, sắp băng liệt. Phốp, kia to lớn hắc long, bị dạng này một búa trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu. Hư không chấn động, sau một khắc, một đạo đáng sợ tơ máu từ hắc long mi tâm trực tiếp kéo dài mà ra, từ nó phần đuôi phun ra, sau đó, to lớn hắc long bị một phân thành hai, như hư không trực tiếp bị từ giữa đó tích mở. Một màn này, dị thường rung động, cũng quỷ dị dị thường. Lúc này, vô số huyết thủy phảng phất hóa thành lít nha lít nhít côn trùng, cực tốc nắm kéo hai bên long thân muốn dung hợp, nhưng là lúc này, máu trong nước lại xuất hiện cực tốc khô khốc mục nát tràng cảnh. Cùng không ngừng bắt đầu thiêu đốt nhưng không có minh hỏa tràng cảnh. Rất nhanh, tại loại này quỷ dị mà kinh khủng biến hóa bên trong, kia bị một phân thành hai to lớn hắc long bắt đầu một chút xíu co lại nhỏ. Cuối cùng đúng là một chút xíu hóa thành tro bụi. Ba ba ba ba ba. Bỗng nhiên, Hạo Nguyệt thần đình bên ngoài, đứng giữa không trung, lẳng lặng đứng sừng sững lấy 12 tên thần bí thân ảnh màu bạc. Ở trong đó, có 9 tên ngân sắc chiến giáp nam tử, có 3 tên trường bào màu bạc nữ tử. Cái này 12 tên tồn tại, khí thế như vực sâu, thực lực thâm bất khả trắc, mà vỗ tay tồn tại, đứng thẳng ở cái này 12 tên thân ảnh màu bạc về sau. Đó là một xem ra hơi có vẻ già nua, dáng người cồng kềnh tồn tại, nó hình thể cùng loại với hình người, nhưng lại giống như là một mực cự hình con cóc người. Bởi vì nó toàn thân nâng lên u cục, xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia u cục bị Tô Ly chú ý tới thời điểm, như cùng ở tại hô hấp, thỉnh thoảng nâng lên, sụp đổ, trong đó phảng phất ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Quả nhiên vẫn là đến, có chuẩn bị, quả nhiên là muốn làm kết thúc, đã đến, liền lưu tại cái này bên trong tốt. Cái này con cóc cường giả thanh âm khàn giọng mở miệng. Thanh âm kia phảng phất móng tay phá pha lê, mang theo từng đợt chói tai âm thanh, khiến người khó chịu. Tô Ly cảm ứng tứ phương, không có phát giác được cái gì dị thường. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đáng tiếc, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ lưu không được. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lập tức, hắn nắm lấy bàn cổ búa trực tiếp nhấc lên, chỉ hướng tên kia con cóc cường giả. Những tồn tại này, thực lực đều mạnh phi thường, cường đại đến vượt qua tưởng tượng, nhưng Tô Ly thực lực hôm nay, ngược lại muốn so hắn lúc trước bước vào đế hồn vực giới càng mạnh. Loại này mạnh, là không có giữ lại mạnh, cũng là tất cả nội tình bị lưu lại mạnh. Nói một cách khác, mặc dù hệ thống mang đi rất nhiều nội tình, nhưng lại cũng lưu lại càng nhiều át chủ bài, những này đều là hắn có thể không kiêng nể gì cả vận dụng đồ vật. Thật sao? Nếu là ngươi trước đó biểu hiện ra ngoài những cái kia bản sự, chỉ sợ kia còn thiếu rất nhiều. Con cóc lão giả gợn sóng mở miệng nói, ánh mắt của hắn vô cùng âm lệ, khinh miệt nhìn Tô Ly một chút nói, lần này bởi vì biểu hiện của ngươi, Thông Thiên Tháp bên kia ngược lại là cho đủ thành ý. Tại từng bước xâm chiếm các ngươi Hoa Hạ tổ địa không ít nguyên hồn bản nguyên về sau, thu hoạch các ngươi bên kia một hệ liệt cái gọi là nhân quả tạo hóa. Đối cho các ngươi bên kia thủ đoạn, cũng mới có vô cùng xâm nhập hiểu rõ. Bất quá một cái thấp kém hèn mọn văn minh, An Lâm dung nhập, kia là vinh hạnh của các ngươi. Minh ngoan bất linh, không có tự mình hiểu lấy, ngược lại là không có kết cục tốt. Sâu kiến liền nên có khi sâu kiến giác ngộ. Tô Ly nghe vậy, chỉ là gợn sóng nhìn con cóc lão giả một chút, nói, cho các ngươi một cơ hội, đem các ngươi tầng cao nhất toàn bộ kêu đi ra, ta đưa các ngươi tốt tốt lên đường. Dõng dạc, một tên tóc bạc ngân bào nữ tử bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, lạnh lẽo trên mặt, mang theo một tia rõ ràng vẻ châm chọc. Chuyện lúc trước, một phương diện bất quá là chúng ta chủ quan, một mặt khác, Thông Thiên Tháp cũng bất quá là dựa vào cái này để phán đoán ngươi hạn mức cao nhất thôi. Dù sao biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đến ở hiện tại, ngươi chỉ là cái gọi là thiên tiên cảnh viên mãn, ngay cả kim tiên cảnh giới cũng chưa tới, tối đa cũng liền đối ứng chúng ta bên này chuẩn bất hủ sơ cấp tồn tại. Thậm chí không ngớt trụ cột cánh cửa đều sờ không đụng tới. Cho nên, chỉ bằng ngươi chỉ là tạo hóa thần vương cấp độ nội tình cùng năng lực. Cái này tóc bạc ngân bào nữ tử lời nói, trực tiếp đem Tô Ly một ít nội tình sốc lên. Bất quá, Tô Ly lại không hề sợ hãi, phản mà ngữ khí cực kỳ đạm mạc đáp lại nói. Thật sao? Vậy các ngươi như thế nào xác định ta biểu hiện ra hạn mức cao nhất, liền nhất định là ta hạn mức cao nhất đâu? Tô Ly nói, lại nói, cho nên, ta Tô Ly làm người Hoa Hoàng, lần này, ta liền chân chính để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoa Hạ Nhân Hoàng, đến tột cùng có tư cách gì xưng là Nhân Hoàng? Tô Ly câu nói này nói ra về sau, toàn thân chỗ có khí huyết, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, hắn có huyết mạch thiên phú, là cũng không có bị mang đi, cho nên huyết mạch của hắn thiên phú bên trong, Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch, Bàn Cổ huyết mạch, Tứ Thanh Thú Chi Chu Tước huyết mạch cùng Tứ Thanh Thú Chi Thanh Long huyết mạch. Tại thời khắc này toàn bộ điều động ra, không chỉ có như thế, hắn tăng phúc công pháp, cũng tại thời khắc này toàn bộ điều động ra, luyện thần chi pháp, thiên mạch tam thanh, thiên mạch chiến hồn, đáng sợ huyết mạch chi lực, để Tô Ly cơ hồ trực tiếp hình thành huyết mạch, chiến hồn, thiên địa tam trọng cực đạo hợp một trạng thái. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn điều động 3,000 đại đạo, trong đó 4 loại đại mị hoặc thuật tại thời khắc này, bị Tô Ly trực tiếp lấy gần như tại bản thân mị hoặc phương thức hiến tế. Loại này hiến tế, như là niết bàn, đem nó mị hoặc đến đại thế giới thuật, đại đạo đức thuật cùng đại khô vinh thuật bên trong. Đây chính là 4 ý nghĩa, hiến tế mị hoặc, bản thân mị hoặc đại đạo, 4 loại đạo biến thành 3 loại đạo bên trong, có ngoài định mức siêu thoát. Đây chính là 3 cùng 4 ở giữa tồn tại bất hủ. Tại đại mị hoặc thuật dung hợp bên trong, đại thế giới thuật, đại đạo đức thuật cùng đại khô vinh thuật hình thành vô cùng đáng sợ bất hủ bản nguyên. Cực đạo thiên trụ cột, Tô Ly lấy thế giới này, khô khốc cùng đạo đức làm chuẩn tác, lấy bàn cổ búa, giết ra bàn cổ búa siêu tất sát thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Ở trong đó, không có diễn hóa 5 ngón tay núi đạo trường, lại thắng qua hết thảy, bởi vì Tô Ly diễn hóa ra đến bất hủ bản nguyên cùng cực đạo thiên trụ cột, trực tiếp hình thành chân chính nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Tại dạng này cực đạo thủ đoạn bên trong, thiên địa đều đã trực tiếp cho tối xuống. Cái này nhìn như vô cùng phức tạp một màn, cũng bất quá tại trong nháy mắt hoàn thành. Cũng là như thế, nguyên bản lơ đễnh, hoặc là nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay đế tộc cường giả. Lúc này nhao nhao động dung, mà kia con cóc lão giả, kia tràn đầy u cục trên mặt, càng là hiện ra cực kỳ kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, dù vậy, hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, quát nói, điêu trùng tài mọn, bất quá cũng liền so với lần trước chiến lực trình độ hơi mạnh. Nếu là như vậy, cũng bất quá là phí công dãy dụa thôi. Tô Ly trong một chớp mắt chuẩn bị kỹ càng sát cơ. Lúc này ngược lại rất là tùy ý. Thật sao? Tô Ly trong lúc nói chuyện, trên mặt lại mang theo thoải mái dễ chịu tiếu dung. Loại kia toàn lực phóng thích bản thân thoải mái. Loại huyết mạch kia chảy xuôi thậm chí có thể nghe được trong đó đạo âm tràng cảnh. Để hắn rốt cục có thể tiêu tan. Thật, đè nén quá lâu, tam thanh thẩm phán. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, sau một khắc, lực lượng kinh khủng, hội tụ cực đạo trảm hồn, vô địch ngự kiếm đạo cùng cực hạn sát cơ một búa. Bị Tô Ly tiện tay giết ra, oanh, giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn bạch quang mãnh nhưng đâm qua. Sau đó, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, sau một khắc, kinh khủng quy tắc băng liệt, tứ phương phương viên 1 triệu dặm khu vực, toàn bộ lõm, triệt để băng diệt, từng mảnh hắc ám hủy diệt loạn lưu. Đều đã bị giết thành hư vô, khí tức kinh khủng bên trong, con cóc thân thể của lão giả một phân thành hai, trong đó, thậm chí không có máu tươi chảy xuôi mà ra, chỉ vì, trong đó huyết nhục cùng linh hồn, đã sớm bị cái này sát cơ bên trong ẩn chứa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, trực tiếp từng bước xâm chiếm, hút vào chấn hồn mệnh chìa bên trong, hình thành thần bí năng lượng bản nguyên, ngươi, ngân bào cô gái tóc bạc hãi nhiên thét lên, nói, các ngươi không đủ. Tô Ly đôi mắt băng lãnh, trong đó huyết quang lấp lóe, kia là ánh mắt cừu hận, đó cũng là báo thù ánh mắt, kia càng là mang theo vô tận hoa hạ nguyên hồn bị ngược sát, từng bước xâm chiếm trả thù ánh mắt, chủng tộc chi chiến, mạnh được yếu thua, cùng trắng cùng đen đã không có quan hệ, đơn giản tự nhiên pháp tác mà thôi. Tô Ly không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, trong tay hắn bàn cổ búa, phất tay liên tục tích ra, trên bầu trời nổ tung một mảnh lại một mảnh huyết quang, nổ tung một chỗ lại một chỗ lỗ đen, rất nhanh, toàn bộ phạm thủy tộc, triệt để hóa thành hắc ám hư không, phảng phất giống như tĩnh mịch táng hồn tinh không không khác nhau chút nào. Cái này bên trong, toàn bộ bị đều đồ không, tất cả ẩn chứa linh tính năng lượng, toàn bộ bị, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thôn phệ luyện hóa, hút vào chấn hồn mệnh chìa bên trong, về phần nói sẽ hay không vì người khác làm áo cưới. Tô Ly căn bản không lo lắng, còn chưa tới một bước kia. Sau đó, Tô Ly không chút do dự, lại đi tới huyền ẩn tộc. Kết quả giống như trước đó, lần này, hắn thậm chí không có gặp được thực lực gì cường đại tầng cao nhất ngăn cản. Liền đem toàn bộ huyền ẩn tộc tàn sát trống không, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cũng tại đại mị hoặc thuật hiến tế bên trong, trực tiếp đạt tới cấp cao nhất viên mãn cấp độ, chấn hồn mệnh chìa bên trong. Tích lũy vô tận bản nguyên, mà những này đều là thông qua săn giết đế hồn tộc mà tới. Huyền ẩn tộc về sau, Tô Ly lại bước vào huyền lôi tộc cùng quá phong tộc. Tại huyền lôi tộc, Tô Ly gặp cực kỳ mãnh liệt chống cự, nhưng là tại hắn kinh khủng chiến lực trước mặt, loại này ngăn cản đã không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, Tô Ly đi tới quá phong tộc đã hóa thành hắc ám táng hồn tinh không. Không hề nghi ngờ tin tức cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Hoặc là thông thiên tháp bên kia mật báo, hoặc là phạm thủy tộc diệt tộc gây nên coi trọng, quá phong tộc cả tộc trốn. Thời gian, cũng tại dạng này săn giết quá trình bên trong dần dần trôi qua. Sau 3 canh giờ, Tô Ly khôi phục trạng thái bình thường. Hắn toàn thân huyết mạch gần như đốt cháy trống không, 3,000 đại đạo nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là, đại mị hoặc thuật hao tổn dị thường nghiêm trọng, cũng xuất hiện không ổn định tình huống. 3,000 đại đạo một khi không ổn định, sẽ xuất hiện thoát ly tình huống, lại thêm thiên mạch chiến hồn, thiên mạch tam thanh loại hình tăng phúc thủ đoạn bị cực hạn vận dụng. Như vậy thời gian về sau, Tô Ly kỳ thật đã ở vào một loại trạng thái hư nhược. Sau đó, hắn lấy dạng này trạng thái đi đối mặt tầng cao nhất. Kết quả có thể nghĩ, nhưng hắn không để ý, sau cùng đánh cờ muốn tới, Tô Ly thi triển, Niết Bàn Cửu Biến, công pháp, cực hạn tồi động. Bát cửu huyền công, vô hạn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, đem tự thân tất cả hao tổn tạm thời bổ khuyết bình thường. Sau đó hắn cũng không có kế tiếp theo săn giết, mà là minh tưởng phù đồ tháp, trở lại phù đồ tháp chỗ khu vực, đón lấy, Tô Ly đi ra phù đồ tháp, xuất hiện tại liệt diễm hoang vực khu vực, ầm ầm, liệt diễm hoang vực bên trong, cát vàng đầy trời chấn động, sau đó, trong cát vàng, xuất hiện một cái cự hình cổ thành đại môn dần dần mở ra, cái này một cảnh tượng, cùng càn khôn sinh tử môn mở ra phương thức, giống nhau như đúc, chỉ là, lần này, cổ thành đại môn mở ra về sau, trong đó đi tới trọn vẹn 5 người, người cầm đầu, một thân áo bào đen, trên mặt mặt nạ quỷ, cả người ẩn chứa cùng nó mạnh mẽ quy khư khí tức. Người này, cực giống, quy khư bóng đen Tô Ly, người này, chính là dẫn đế Hoa Thu dẫn, Hoa Thu dẫn bên người, thì là Khư, Vương Tĩnh, Tô Nhược Thần cùng, thật lâu không gặp Linh, chương 1268, nhìn thấy 5 người này xuất hiện, Tô Ly tâm thần có chút run lên, lập tức đã từng rất nhiều nghi hoặc trực tiếp có đáp án. Cái gọi là chân tướng phơi bày, không ngoài như vậy, đã từng, Lý Quyên hữu tâm dẫn dắt một phần nhân quả, cho hắn Tô Ly định nghĩa một cái tên Hoa Thu dẫn. Kia cũng không phải là ám chỉ Khâu dẫn ý tứ, càng không phải là một loại khiêu khích hoặc là trào phúng. Mà là, một khi hắn Tô Ly thích ứng cái tên này hoặc là tán thành loại này thân phận. Như vậy cái thân phận này đối ứng tầng cao nhất nhân quả, liền có thể trực tiếp đảo ngược giáng lâm, bao trùm rơi hắn lập tức nhân quả. Cũng chính là, cái này, Hoa Thu dẫn, làm tầng cao nhất đối ứng hạ tầng hoặc là trung tầng nhân quả. Chính là Tô Ly, trực tiếp liền từ trên quy tắc đem hắn Tô Ly bao trùm rơi. Vậy hắn Tô Ly có chỗ có nội tình, đem toàn bộ trở thành đối phương nội tình. Đây chính là chép ngọn nguồn, đây chính là trực tiếp cướp lấy thắng lợi trái cây. So trực tiếp cướp đoạt cũng còn muốn càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ, Tô Ly tại cuối cùng đánh cờ thời khắc, nhìn thấy cái này cái gọi là tầng cao nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Tô Ly liền biết, người này rất mạnh, loại này mạnh, cùng Tô Ly bộc phát ra cực hạn chiến lực săn giết phạm thủy tộc kia 12 vị cường đại chuẩn bất. Hủ thực lực ở vào cùng một cái cấp độ, nhưng bởi vì nó đối với Hoa Hạ, đối với Hồng Hoang cùng đối với Thông Thiên Tháp trưởng khống nguyên nhân. Tại một phương thế giới này, tại Thông Thiên Tháp khu vực bên trong, hắn muốn so vực ngoại đế tộc cường giả càng mạnh. Còn nữa, Tô Ly cũng tương tự biết, trừ phạm thủy tộc cùng huyền ẩn tộc hắn có thu hoạch khổng lồ bên ngoài. Đế hồn vực giới bên ngoài vực giới vạn tộc, trong đó rất nhiều cường giả chân chính cũng đều chưa từng xuất hiện. Một phương diện, hắn Tô Ly đã là ở vào tuyệt lộ, trạng thái, đồng thời lại ẩn chứa nguy cơ to lớn. Loại tình huống này, lấy hắn nội tình, là có thể lôi kéo mấy cái tầng cao nhất đồng quy vu tận. Là lấy, bọn hắn những tồn tại này, tự nhiên sẽ không chân chính xuất hiện. Dù sao đế hồn vực giới khu vực, không có chân chính quy tắc chế ước. Nhưng tại Thông Thiên Tháp khu vực lại khác, cái này bên trong có chế ước, có quy tắc trói buộc, lại thêm đối với Tô Ly các loại hiểu rõ, như Hoa Thu dẫn loại hình tồn tại, tất nhiên là sẽ không kiêng kỵ Tô Ly cá chết lưới rách. Tô Ly cũng không có bởi vì săn giết đại lượng đế hồn tộc cường giả liền chân chính bành trướng, càng không nói đến, tại Thông Thiên Tháp thế giới bên trong, cùng tại Thông Thiên Tháp thế giới bên ngoài, chiến lực của hắn cũng đồng dạng có khác nhau, động thủ. Ngược lại thuộc về nhất là tầm thường thủ đoạn, cũng đương nhiên là đối phương hy vọng nhất xuất hiện kết quả. Tô Ly ánh mắt rơi vào Hoa Thu dẫn trên thân, cái này được xưng là dẫn đế, tồn tại, quả nhiên là các phương diện đem, vua màn ảnh, phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa Thu dẫn lúc này cũng đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Sau đó, hắn yên lặng để lộ trên mặt nhuốm máu mặt nạ quỷ. Dưới mặt nạ là một cái hoàn toàn cùng Tô Ly giống nhau như đúc tồn tại. Chỉ là nó trên mặt nhuốm máu, lại có hư thối vết tích. Nó hư thối vết tích khu vực, có thể thấy được uy nghiêm xương gò má lộ ra một tia dấu vết. Trương này cùng Tô Ly mặt giống nhau như đúc, nhưng lại có một bộ phân hủy dung. Mà cái này dung mạo, cái thân phận này, chính là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhìn thấy qua cái kia sớm nhất. Xuất hiện tại U Minh Hải tồn tại, cái kia một mực danh xưng thiên hồn, tồn tại, hoặc là nói, nhìn thấy người này sát na, tất cả người áo đen nhân quả, toàn bộ rơi vào trên người hắn, hắn để lộ mặt nạ về sau, bên cạnh hắn Vương Tĩnh thì yên lặng theo tới gần, trên mặt thần tính quang trạch cũng dần dần tiêu tán một chút. Sau đó, dung mạo của nàng, từ từ từ trở nên cùng nữ oa tương tự, thậm chí một ít khí chất cũng có chút tương tự, nhưng là loại khí chất này lại rất nhanh bắt đầu cùng Mị Nhi tới gần. Tô Ly lông mày có chút nhăn lại, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vương Tĩnh bên cạnh Khư. Khư Y Nguyên có vẻ hơi hư ảo, có vẻ hơi không chân thực, đồng thời hắn cũng không có hiện ra dung mạo vết tích tới. Bất quá, loại này hư ảo trạng thái, hình dạng của hắn cũng bởi vì cách Tô Ly rất gần mà bị Tô Ly đế thính bản năng có cảm ứng. Hình dạng của hắn có chút giống là Tô Ly sớm nhất thấy qua Mây Thanh Hồng, lại có chút giống là Vân Vạn Sơ sau khi chết hiển hóa qua Mây Thanh Hồng mô hình hồ thân ảnh. Đồng thời, nó trên thân lại mơ hồ ẩn chứa cổ thiên gia một ít đặc thù. Khí tức của hắn cũng không chân thực, nhưng là thân phận lại như cũ là một cái mê. Nói cách khác, đến giờ khắc này, hắn vẫn không có bày biện ra chân chính vốn ta tới. Tô Ly cũng không có xác thực xác định đây là một cái tại ban đầu liền tồn tại qua tồn tại, hay là nó ban đầu tất cả vết tích đều chỉ là lừa dối. Vì sao nói là lừa dối? Chỉ vì tại lần này đánh cờ bên trong, cho dù là sau cùng đánh cờ, người khác cũng sẽ không phớt lờ, cũng sẽ không cảm thấy hắn Tô Ly thất bại cho nên đem tất cả nội tình bạo lộ ra. Đúng thế, sẽ không. Đối với cường giả chân chính mà nói, coi trọng địch nhân là một loại bản năng. Tựa như là lần này đánh cờ, dù là Tô Ly có thể xác định tất thắng, cho nên sẽ không chút kiêng kỵ nào đề cập hệ thống loại hình bí mật sao? Hiển nhiên là sẽ không. Địch nhân cũng giống như thế. Thậm chí, Tô Ly đến bây giờ đều cảm thấy Hoa Thu Dẫn trực tiếp hiển lộ bản ngã, Vương Tĩnh trực tiếp hiện ra đối ứng nhân quả, đều như cũ là một loại lừa dối. Cho dù là bọn hắn cảm thấy không có khả năng thất bại, nhưng cũng y nguyên nghĩ tới, nếu là nhất định thảm bại, lại nên ứng đối ra sao? Địch nhân như vậy, Tô Ly thần sắc ngưng trọng mấy phân. Cái này trong một chớp mắt, hắn liền ý thức được, tìm kiếm nhân quả lộ tuyến, đến một bước này, xem như đi đến cuối con đường. Tô Ly ánh mắt đảo qua Khư về sau, rơi vào Tô Nhược Thần cùng Linh trên thân. Tô Nhược Thần, trên thực tế chính là mất tích hồ thần, chỉ là, cái này đã cũng không phải là thiên diễn thần tử. Hoặc là nói, thân phận của hắn cùng đối ứng nhân quả, nói cho cùng, hay là Tô Ly một loại đền bù, chỉ là, ở vào đền bù nhân quả bên trong Tô Nhược Thần, lại như cũ có tư cách đứng tại Khư bên người, y nguyên có tư cách đứng tại cái này bên trong, làm tầng cao nhất cùng hắn làm sau cùng đánh cờ. Đây hết thảy phát triển rất nhanh, vượt qua Tô Ly dự tính, nhưng lại tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Tô Ly cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Linh trên thân. Linh, đối với Linh, Tô Ly thái độ chung quy là phức tạp. Lúc này Linh, xa xa muốn so Tô Ly tưởng tượng càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại, đặc biệt là cả người vô cùng thần bí mà cường đại chạm vầng sáng xanh lam, đã để Tô Ly cảm thấy quen thuộc, lại để cho Tô Ly cảm thấy thân cận. Nhưng lúc này, loại này quen thuộc cùng thân cận, lại làm cho Tô Ly tâm càng thêm hàn ý nghiêm nghị, càng thêm kiêng kỵ. Linh chỉ là lẳng lặng đứng tại kia bên trong, nhưng là Tô Ly lại như là nhìn thấy chân chính thiên đạo, nhìn thấy chân chính lồng giam cùng ràng buộc. Hắn bây giờ tại cực đạo trạng thái, hắn biết rõ tự thân chiến lược mạnh bao nhiêu, nhưng là đối mặt dạng này lẳng lặng đứng, không biểu hiện mảy may sát cơ Linh, hắn cảm giác khắp nơi nhận tàn tay. Nếu là động thủ, lần này chỉ sợ hắn sẽ lâm vào to lớn khốn cảnh. Cái này vừa vặn cũng là vì cái gì đế hồn vực giới bên trong đế vực vạn tộc cũng không nguyện ý tự mình tiến vào phiến khu vực này hạch tâm nguyên nhân. Cái này liền như là một cái cấm địa, một cái lồng giam, sau khi đi vào rất nhiều năng lực không thi triển ra được, ngược lại sẽ bị từ từ mài rơi tự thân nội tình, sau đó bị trấn áp hoặc là thu hoạch. Tô Ly nhìn về phía Linh thời điểm, Linh biểu lộ không vui không buồn. 7 ngày đến, Hoa Hương Dẫn mở miệng, hắn hiển nhiên cũng đại biểu Khư, Vương Tĩnh, Tô Nhược Thần cùng Linh ý tứ, mà dạng này 5 người hiển nhiên cũng cho Tô Ly tuyệt đối coi trọng. Trước đó những cái kia thượng tầng như Tam Thanh giới chủ, Tam Thanh chi quỷ cùng tồn tại, lần này đối ứng tầng cao nhất, ngược lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là đến. Hoa Thu Dẫn trầm giọng nói, cho nên, lựa chọn của ngươi. Tô Ly không có lập tức trả lời, mà chỉ nói, lựa chọn của ta, các ngươi đã biết, không phải sao? Hoa Thu Dẫn không nói gì, mà là gợn sóng nhìn Khư một chút. Khư đứng dậy, nói, đích xác đã thỏa đàm, hai loại lựa chọn, chỉ là, trước lúc này, ngươi làm một chút chuyện không tốt, để thông thiên đế tộc cõng nồi. Phần này nhân quả không nhỏ, ngươi nên bổ sung. Tô Ly gợn sóng nhìn Khư một chút, nói, cho nên, ý của ngươi là, ta chỉ có thể tuyển loại thứ hai, để các ngươi khu trục, mà không phải ta mang đi rất nhiều nhân quả rồi. Khư ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, không có mở miệng, nhưng là hắn ý tứ, đã rất rõ ràng, đây chính là chân tướng phơi bày, nhìn như cho ra hai loại lựa chọn, một loại tốt, một loại hỏng, nhưng, thường thường bắt đầu lựa chọn thời điểm, kết quả cuối cùng liền nhất định là càng kết quả xấu. Thật giống như hoàn thành nhiệm vụ tiểu nhân vật cầm tới tiền quay người rời đi thời điểm, bị giết người diệt khẩu đồng dạng. Bây giờ, khi Tô Ly đề cập có lựa chọn thời điểm, đối phương liền sẽ bắt đầu tạo áp lực, lúc này ngươi thỏa hiệp, chúng ta lại sẽ không thỏa hiệp, chính là ý tứ này. Tô Ly bỗng nhiên cười, nói, ta bên này, không phải cũng có người đồng hành à? Các ngươi liền tự tin như vậy có thể hoàn toàn nắm ta. Tô Ly nói, trực tiếp điều động kia một sợi màu lam nhạt huy quang bản nguyên. Sau đó, một mực thủ hộ hắn, bất hủ thiển lam, hóa thành một thân màu lam nhạt váy xa huy quang nữ tử. Tự nhiên hiển hóa ra ngoài, Khư chỉ là gợn sóng nhìn lướt qua. Bất hủ thiển lam, trong mắt hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Khi chúng ta xuất hiện tại cái này bên trong mà không có tồn tại ngăn cản thời điểm, ngươi liền nên minh bạch, tầng cao nhất đã quét sạch hết thảy. Hay là nói đến lúc này, cho dù tầng cao nhất còn có chút ngươi một phương này tồn tại, nhưng cũng không có nhảy ra. Không hề nghi ngờ, lúc này ngươi đã trở thành con rơi. Khư lời nói mang theo rõ ràng chiêu tức chi ý, nhưng Tô Ly lại không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn bất hủ thiển lam một chút, bất hủ thiển lam không nói chuyện, an tĩnh như là linh đồng dạng. Tô Ly cười cười, nói, các ngươi để linh xuất hiện, ta có chút ngoài ý muốn, nhưng là khi nhìn đến nàng về sau, ta liền không ngoài ý muốn. Các ngươi coi là ta sẽ tuyển loại thứ nhất đúng không? Các ngươi thật là nghĩ nhiều. Các ngươi coi là từ đầu đến cuối cũng bất quá là các ngươi coi là mà thôi. Mà lựa chọn của ta ngay từ đầu chính là đứng chết, mà không phải quỳ mà sống. Khu trục không cần, mang đi cứu vớt cũng không cần. Một phương thế giới này ta đã đem bọn hắn mang tới, kia đích thật là tội của ta, nhưng nên sám hối đã sám hối, nên siêu độ đã siêu độ, nên trả giá cũng đã trả giá. Thật có lỗi, ta đã dốc hết toàn lực. Hoa Hạ có một câu gọi là làm hết mình, nghe thiên mệnh, ta hết sức đã không thẹn với lương tâm. Về phần nói là thương sinh mà quỳ xuống đất chó vẩy đuôi mừng chủ, thật các ngươi nghĩ nhiều, kia là tuyệt không có khả năng. Tô Ly nói, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, toàn thân trực tiếp bốc cháy lên hừng hực niết bàn chi hỏa. Trong ngọn lửa, Tô Ly cũng không có hóa nói, càng không có tự chém. Tô Ly cười, tiếu dung, để Hoa Thu Dẫn vô cùng kiêng kỵ, để Khư sinh ra một loại không hiểu ý sợ hãi. Thời gian đến, như vậy ngày về cũng là ngươi mạt lộ. Hiện tại ta đại biểu thông thiên tháp đại vị diện thế giới, đưa ngươi cái này dị đoan khu trục. Khư muốn lập xuống quy tắc, nhưng là câu nói này nói ra, lại bị Tô Ly trực tiếp phủ định. Ta cự tuyệt. Tô Ly mở miệng, lại nói, không khu trục không được. Tô Ly nói, ngữ khí chậm rãi bổ sung nói, ngươi nếu là muốn luận nói, ta tất nhiên là sẽ phụng bồi tới cùng. Ngươi nếu là muốn thông qua tầng dưới chót nhất đánh cờ phương thức để chiến đấu, ta sẽ thể hiện ra để các ngươi tuyệt vọng chiến lực. Không nói đem thế giới này đánh nát, nhưng là chí ít cũng đủ làm cho một phương thế giới này thủng trăm ngàn lỗ. Ta không làm như vậy, không đại biểu ta không có năng lực. Mặt khác không biết, các ngươi phải chăng biết được, tại 3,000 đại đạo bên trong có một loại nhìn như thường thường không có gì lạ đại đạo xếp hạng dù phía trước trăm, nhưng là không có danh khí gì. Dẫn đế Hoa Thu Dẫn nghe vậy, lông mày mãnh nhíu một cái, ta không cùng các ngươi lải nhải toa, cái kia cũng không có ý gì. Loại kia 3,000 đại đạo, tên là Đại Hồi Quy Thuật, nó có thể lấy tự thân vận mệnh vì hiến tế, tiến hành một lần đặc thù bản ngã trở về. Loại này Đại Hồi Quy Thuật áo nghĩa bản chất là phàm là bằng vào ta vì nhân quả diễn sinh rất nhiều nhân quả, có thể trực tiếp trở về. Kết hợp ta hiện tại nắm giữ cực đạo 3,000 đại đạo chi đại thế giới thuật, đại đạo đức thuật cùng đại khô vinh thuật. Các ngươi nói, đây hết thảy giáng lâm, sẽ là kết quả gì? Đại Hồi Quy Thuật, đó chính là về thuật đối ứng quy khư, về linh, mà bây giờ, các ngươi không có phát hiện, các ngươi năm cái, cùng ta đều ở vào đánh cờ trạng thái sao? Ta một khi cùng các ngươi động thủ, các ngươi sẽ hay không nghĩ đến, sau một khắc, các ngươi sẽ bị đánh vào chân chính quy khư bên trong. Cùng ta cùng nhau bị xóa đi. Tô Ly nói, gợn sóng nhìn bên người màu lam nhạt váy xa nữ tử một chút. Lập tức nhẹ giọng nói, Bất Hủ Thiển Lam, ngươi cảm thấy, ta nói loại kết quả này như thế nào? Nghe tới Tô Ly lời nói, màu lam nhạt váy xa nữ tử, Bất Hủ Thiển Lam, bỗng nhiên lộ ra một vòng gợn sóng tiếu dung, mà bên cạnh nàng, nguyên bản thần sắc trấn định dẫn đế hoa thu dẫn, thần sắc cũng không khỏi có chút run lên, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phân dị sắc, khư thì sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói bậy nói bạ. Tô Nhược Thần ngược lại như có điều suy nghĩ, giống như cười mà không phải cười không nói gì. Vương Ngĩnh gợn sóng cười cười, không hiểu xuất ra một mặt quỷ dị kiếng bát quái, hướng phía tấm gương bên trong nhìn hồi lâu, lập tức hiện ra một vòng vẻ quỷ dị. Thật sao, ngươi cho tới bây giờ còn muốn hai mặt, chơi kia mới ra cái gọi là kế ly gián sao? Đây thật ra là rất không có ý nghĩa. Vương Ngĩnh một mực không nói gì, nhưng là lúc này lời nói ra, phảng phất trực chỉ hạch tâm. Muốn vạch trần Tô Ly nội tình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly lơ đễnh nói, hẳn là các ngươi cảm thấy, thời gian trục bao trùm liền nhất định đáng tin. Hoặc là nói, tại không thể định nghĩa khu ở giữa bên trong tồn tại bất hủ, là chân chính bất hủ. Đương nhiên, kia đích thật là, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là, hạt nhỏ cùng bụi bặm thôi. Chương 1269. Tô Ly lời nói, có một cỗ đặc biệt quấy nhiễu lòng người lực lượng, đây là nguồn gốc từ đại mị hoặc thuật tự mang hiệu quả. Nhưng loại lời này, cũng không phải là thoại thuật, mà là nguồn gốc từ Tô Ly phân tích sự thật. Khư thần sắc trầm lãnh, cũng không có bởi vì Tô Ly kia một phen thuyết pháp mà chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, đến bọn hắn cấp độ này, đối với ngôn ngữ lồng giam loại hình thủ đoạn, đã sớm có cường đại miễn dịch năng lực, vô luận bất luận cái gì nhân quả. Vô luận cỡ nào rung động lòng người, cũng sẽ không trực tiếp ứng đối, mà là lấy một loại ngoài cuộc người phương thức mà đối đãi. Không tham dự trong cục, không nên nhân quả, cùng loại với nước đổ đầu vịt, liền sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Khư là như thế, Tô Nhược Thần cùng Vương Tĩnh cũng là như thế, nhưng Hoa Thu Dẫn cùng Linh, lại hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hoa Thu Dẫn gợn sóng quét Bất Hủ Thiển Lam một chút, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt. Ngươi chỗ có thể nghĩ tới, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ không nghĩ tới sao? Còn nữa, ngươi nếu là có đánh cờ nội tình, lại sẽ chủ động nói ra sao? Muốn cá chết lưới rách, ngươi nói chung bên trên vẫn là không có khả năng kia. Mà bây giờ ta, cũng hiển nhiên cũng không phải là khoác lác thế giới bên trong Tô Vong Trần. Không lại bởi vậy mà lâm vào bị động, Linh không có mở miệng, nhưng là nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, lại như cũ thâm thúy mà lạnh lùng. Loại ánh mắt này, Tô Ly cũng vô pháp phán đoán trong đó thâm ý, thậm chí, Linh là đứng tại phương kia tồn tại, Tô Ly đều cũng không thể xác định, cụ thể nói, cũng không phải là nói Linh cùng dẫn đế hoa thu dẫn một nhóm tồn tại đi cùng một chỗ. Bọn hắn chính là một cái chỉnh thể, đồng dạng, bây giờ Tô Ly bên người, Bất Hủ Thiển Lam, là tồn tại gì, Tô Ly cũng vô pháp xác định, chỉ vì, rất nhiều nhân quả phát sinh biến hóa, Tô Ly thật sâu nhìn hoa thu dẫn một chút. Nói, đã như vậy, đó chính là không có đàm nhưng ta vẫn là cái kia lựa chọn. Tự đoạn nhân quả, bóc ra bản nguyên, Hoa Thu Dẫn lấy một loại rất là lạnh lùng ánh mắt quét về phía Tô Ly. Chúng ta đã xuất hiện tại cái này bên trong, cũng cho ra đối ứng lựa chọn, ngươi liền nên có tự mình hiểu lấy. Đáng tiếc, ngươi thật đúng là không có. Tô Ly nói, tốt, kia ra tay đi, Tô Ly cũng không nói thêm lời. Cả người hắn bắt đầu tiêu tán ra gợn sóng hào quang. Loại kia quang mang, ẩn chứa đạo đức bản nguyên rất nhiều 3,000 đại đạo khí tức. Mà tại ở trong đó, Tô Ly bản thân cảm ngộ Niết Bàn cùng đối ứng đến nói. Lại cùng với trước vạn đạo chí tôn, tĩnh tâm trạng thái tiến hành về một, loại này về một, cũng không phải là trở về, mà là một loại như là tam sinh vạn vật về sau vạn vật về một phân lâu tất hợp áo nghĩa. Là một trạng thái đặc biệt, cũng là Tô Ly đạo một loại phản bản quy nguyên. Thật giống như một người trải qua ngàn buồm, duyệt tận sinh mệnh bản nguyên về sau trở lại nguyên trạng đồng dạng. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly toàn thân bày biện ra đến, vừa vặn chính là 3,000 đại đạo bên trong. Đại hồi quy thuật, quy tắc áo nghĩa mà Tô Ly diễn hóa ra đến đối ứng nội tình, toàn bộ đều là từ 3,000 đại đạo làm nội tình. Lấy đại thế giới thuật, đại mị hoặc thuật, đại đạo đức thuật cùng đại khô vinh thuật làm hạch tâm căn cơ diễn sinh ra đến biến hóa. Đây là bốn loại, nhưng là lại là ba loại, cũng xen kẽ lấy đạo đức bản nguyên làm hạch tâm. Tam sinh vạn vật về một diễn hóa đạo sinh nhất, những này liền hình thành 3,000 đại đạo ở giữa tương hỗ chuyển hóa cùng thuế biến. Loại biến hóa này về sau, hoàn toàn mới 3,000 đại đạo đại hồi quy thuật liền hiện ra. Tô Ly sống ở lập tức nói, cũng tại thời khắc này trực tiếp đạt tới một loại đáng sợ chiều sâu. Những biến hóa này, bất quá ở trong chớp mắt, Tô Ly cũng trong chớp mắt này, hoàn thành một loại cực điểm duyên hoa thuế biến, chiến lực cùng cảnh giới đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là lúc này Tô Ly lại tuyệt không phải loại kia mặc người trà đạp sâu kiến. Tô Ly biến hóa, trực tiếp để vùng thế giới này đều lâm vào sát na tĩnh mịch trạng thái. Lúc này, cho dù là dẫn đế hoa thu dẫn, cũng phát giác được Tô Ly chỗ dị thường. Hắn vốn là muốn xuất thủ động tác, có chút đình trệ, mà lúc này, Tô Ly trước đó đề cập, nhằm vào, một mẻ hốt gọn, tình huống, hiển nhiên cũng không có xuất hiện. Khư hơi trầm ngâm nói, giả vờ giả vịt, ngược lại là thật có thể diễn. Ta không tin ngươi có đánh cờ năng lực, càng không tin, bây giờ Bất Hủ Thiền Lam có bao nhiêu bản sự. Khư trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay, trong tay mãnh nhưng hiển hóa ra một đạo dài gần tấc màu trắng hào quang. Kinh khủng màu trắng hào quang bên trong, mơ hồ hiển hóa ra cửu trọng thiên trụ cột bất hủ đạo vận. Đừng, màu trắng hào quang mãnh giết ra, nháy mắt thẳng hướng Bất Hủ Thiền Lam. Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh dừng lại sát na, lập tức sau đó một khắc thân ảnh dập dờn ra một tia gợn sóng. Phốp, sau một khắc, hào quang màu trắng phảng phất vượt qua vạn vẹo hư không, trực tiếp ghé qua thời không, đem Bất Hủ Thiền Lam nhất kích tất sát, chạm thân ảnh màu lam nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm màu lam mưa phùn, nhao nhao bay dương vẩy xuống. Một màn này, Tồi Khô Lạp Hủ, Tô Ly có cảm ứng, nhưng lại không có xuất thủ ngăn cản. Bất Hủ Thiền Lam có nhất định chống cự năng lực, lúc này lại không ngăn được, một kích liền đã bị đánh tan. Chỉ là, cái này bị đánh tan chính là Bất Hủ Thiền Lam sao? Là, cũng không phải, là... Đây chẳng qua là hắn Tô Ly bên người một đoạn đối ứng thông thiên tháp đại thế giới thủ hộ, như là một tầng lồng phòng ngự đồng dạng. Không phải, đó là bởi vì, chân chính, Tô Ly, cùng, Bất Hủ Thiền Lam, đã nhảy ra ngoài. Về phần nói như thế nào nhảy ra ngoài, đó cũng không ở chỗ này lúc Tô Ly cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn bây giờ đạp lên, thuộc về thăm dò nhân quả lộ tuyến, thuộc về con đường tử vong, hy sinh tuyến, duy nhất có chút đáng tiếc là... Tại kia phần nhân quả gián đoạn về sau, ta cũng không có tồn sống bao lâu, cho nên cũng không có tìm kiếm ra càng nhiều nội tình. Không lấy được càng nhiều tin tức hữu dụng, Tô Ly tâm bên trong tiếc hận. Về phần nói, Bất Hủ Thiền Lam, bị đánh tan, hắn cũng chỉ là yên lặng nhìn xem. Đi đến một bước này, kết quả sau cùng đều giống nhau, đều sẽ chết, chết, cũng y nguyên cũng không phải là kết thúc, không chịu nổi một kích, không gì hơn cái này, khư một kích thành công. Thậm chí còn thoáng có chút kinh ngạc, nhưng ở kinh ngạc về sau, trên mặt hắn trêu tức cùng khinh thường, đã tràn tại nói đồng hồ. Đừng, sau một khắc, khư xuất thủ lần nữa, diễn hóa một đạo bạch sắc hào quang, mãnh đâm về phía Tô Ly mi tâm. Tô Ly không có hoàn thủ, mặc cho một kích này công sát mà tới, suy suy, hào quang màu trắng xuyên thủng Tô Ly mi tâm, cũng không có đánh trúng Tô Ly, bởi vì Tô Ly tồn tại, nhưng là cũng không thể bị công kích. Khư khẽ giật mình, trên mặt vẻ chiêu tức đều lập tức ngưng trệ sát na. Mà nhưng vào lúc này, Tô Ly thân ảnh khẽ động, trong mắt mãnh hiển hóa một sợi sát cơ. Đừng, một đạo vô hình sát cơ, diễn hóa khí tức của thời gian, hình thành một đạo như diễn hóa âm dương đến đạo hình cung đường cong. Cát hư không, mãnh cát mà ra, phốp, cái này một đạo đường cong mãnh đánh trúng khư. Khư trên mặt, nổ tung một mảnh sương mù xám khí tức. Cả khuôn mặt đúng là bị cắt ra, nhưng là sau một khắc, sương mù xám nổ tung hai bộ phần có về sau, liền như là cự kiếm chạm tiến vào trong nước, phía trước phá vỡ, đằng sau khôi phục, hết thảy, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khư tình huống dị thường khôi phục bình thường, giống như hoàn toàn không có gặp công kích, nhưng là hiện trường, chợt trở nên càng thêm tĩnh mịch một mảnh, ta nếu không nguyện, các ngươi cho dù là tầng cao nhất, cũng vô pháp đánh chúng ta, cũng vô pháp khu trục ta. Ta sống tại lập tức, vẻn vẹn chỉ có ta có thể định nghĩa chính ta. Tô Ly nói, bỗng nhiên đưa tay, mãnh một trường rút ra. Ba ba ba, một trưởng ra, ba đạo cái tát âm thanh đột nhiên vang lên, khư trên mặt, bị rút ra ba đạo có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Hết lần này tới lần khác, cường đại như khư, đúng là đều không có chống lại, chưa kịp phản ứng, đây chính là 3.000 đại đạo chi đại hồi quy thuật, cái này liền là chân chính sát chiêu. Đúng vậy, phần này nhân quả các ngươi muốn thôn tính, muốn trưởng khống, nhưng là phàm là các ngươi có thẩm thấu. Vậy ta đây 3.000 đại đạo, liền đứng tại thế giới này nhất đỉnh cao nhất, trấn áp các ngươi cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà các ngươi lại không cách nào trấn áp ta, không cách nào khu trục ta, bởi vì 3.000 đại đạo làm tầng cao nhất phía trên nhân quả. Các ngươi can thiệp không được, mà các ngươi nếu là muốn gọt quang đối ứng ảnh hưởng, kia đối với ta mà nói, xác thực cũng ảnh hưởng to lớn khi đó, các ngươi xác thực cũng có thể khu trục ta, nhưng các ngươi giữ lại chỗ có nội tình, trả giá tất cả tâm huyết, đem nước chảy về biển đông, đây chính là ta, đây chính là nhân hoàng chân chính ý nghĩa. Hoàng nói, chung quy là tầng cao nhất phía trên, mà các ngươi bọn này kẻ ham muốn, bọn này bán tổ cầu vinh đồ hỗn trướng, vĩnh viễn sẽ không chân chính minh bạch. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo bay múa, tóc đen bay dương, đứng tại cái này bên trong, hắn lại như không tồn tại, không dính vào tam giới ngũ hành sáu đạo chỗ có nhân quả. Hoa Hương dẫn sắc mặt kém, Tô Nhược Thần sắc mặt phức tạp, ngưng trọng, Vương Tĩnh trên mặt xinh đẹp, cũng rất là âm tình bất định, nàng nghiêm túc suy tư, lại nhiều lần xuất ra kiếng bát quái quan sát, lại tìm không ra tì vết, bọn hắn phán đoán chỗ có khả năng, đều không có phát sinh, nhưng là bây giờ phát sinh, nhưng lại vượt qua bọn hắn tất cả trưởng khống, đàm phán lâm vào thế bí, sự tình hiển nhưng đã mất khống chế, khư sắc mặt xanh lét tử một mảnh, 10 điểm dữ tợn, làm tầng cao nhất, bị một cái trong mắt của hắn thượng tầng làm mất mặt. Đây tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục, nhưng là, hắn cho dù là hội tụ cực đạo bất hủ sát cơ, nhưng cũng không cách nào khóa chặt Tô Ly, thật giống như, Tô Ly mặc dù đứng tại cái này bên trong, lại vượt xa thời không bên ngoài đồng dạng, căn bản không tồn tại, cái này xa xa so không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành trạng thái càng thêm đáng sợ. Không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, cái này đồng dạng không cách nào khóa chặt, nhưng là có phương pháp phá giải lấy lĩnh vực pháp tắc hoặc là thế giới quy tắc áp chế. Liền có thể đi, tựa như là một kiện vật phẩm rất bóng loáng, vậy liền tăng lớn đầy đủ áp lực hoặc là lực ma sát. Liền có thể đem nó gông xiềng đồng dạng, nhưng thủ đoạn như vậy, tại Tô Ly vô dụng, Tô Ly trạng thái, vượt qua, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, cấp độ, ở vào một loại càng trạng thái quỷ dị. Tô Ly lạnh lùng nhìn Tô Nhược Thần một chút, mở miệng nói, có một số việc bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người Tô Nhược Thần hẳn là nghĩ mãi mà không rõ. Một mạch hóa Tô Ly nhân quả ta đã sớm nhận, cái này đối ứng là Hồng Quân nhân quả, ta lại là nhân hoàng. Một mạch tam thanh loại hình thủ đoạn đã sớm xuất thần nhập hóa, thậm chí chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Cái này đời đồng hồ cái gì? Đại biểu ta Tô Ly, chính là đại đạo, chính là Hoa Hạ tộc nhân nói. Hoa Hạ đạo chỉ cần tồn tại, ta liền tồn tại. Hoa Hạ đạo như biến mất, ta mới có thể biến mất. Các ngươi không nghĩ gọt Hoa Hạ nói, nghĩ khu trục ta, làm sao tận nghĩ những thứ này chuyện tốt? Khả năng sao? Tô Ly lời nói, mỗi chữ mỗi câu, lại như vô tận kiếp lôi, hung hăng nổ tại hiện trường 5 người trên thân. Tô Nhược Thần hai mắt nhíu lại, thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi là dự định, triệt để không lưu truyền nhận rồi. Ngươi này nhân hoàng quả nhiên là như thế vô tình. Như thế, ngươi khi thật là Hoa Hạ vạn cổ tội nhân. Hoa Hạ truyền thừa sẽ ở ngươi lần này triệt để tịch diệt, triệt để gián đoạn. Tô Ly cười nhạo nói, đừng trừ những này mũ, đi đến một bước này, ta tin tưởng bất kỳ cái gì một cái có huyết khí Hoa Hạ tộc nhân kia cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục, phấn thân toái cốt đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, thà chết đứng tuyệt không quỳ xuống sinh. Trước đó bất hủ Thiền Lam bị công kích, ta có thể cứu, nhưng ta không có xuất thủ, bởi vì một phương thế giới này đã không còn hy vọng, cho nên, chết bởi nàng mà nói, là chân chính giải thoát. Mặt khác, không phải ta từ bỏ Hoa Hạ, mà là Hoa Hạ bản thân từ bỏ ta. Đồng dạng, không phải ta hy vọng này chi nguyên không cứu vớt Thiền Lam thế giới, không cứu vớt Thông Thiên Tháp thế giới, mà là chính các ngươi không nguyện ý tự cứu, chính các ngươi một lòng muốn chết. Ta đi đến một bước này, đã hết sức, ta chết cũng không tiếc. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, đồng thời, câu câu hữu lực, chữ chữ âm vang, mỗi một chữ đều trịch địa hữu thanh, đinh tai nhức óc. Lúc này, vô luận là Hoa Thu Dẫn hay là Vương Tĩnh, đều không thể nào ứng đối, không phải là không có đánh cờ, mà là Tô Ly tự thân diễn hóa thành 3.000 đại đạo. Bọn hắn thủ đoạn, không cách nào công kích đến 3.000 đại đạo. Như Tô Ly nói, sinh mệnh có thể khu trục, nhưng là đến đạo đâu? Bọn hắn không có bản sự khu trục 3.000 đại đạo. Đồng dạng, nếu là bọn họ triệt để vứt bỏ Hoa Hạ một mạch đối ứng chỗ có nhân quả, như vậy chính bọn hắn đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Khi đó, 3.000 đại đạo khỏi phải khu trục, cũng đã không tồn tại, Tô Ly cũng liền bị khu trục. Hoa Thu Dẫn sắc mặt rõ ràng âm trầm mấy phân, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ muốn phán đoán Tô Ly thủ đoạn là lừa gạt hay là thật, bởi vì hắn phán đoán không được chí ít. Tô Ly lúc này trạng thái, đích thật là 3.000 đại đạo. Trạng thái, cái này đích xác là tam thanh hóa khí, cấp độ, sinh mệnh có thể khu trục, nhưng Tô Ly hóa thành 3.000 đại đạo. Đã không còn là sinh mệnh trạng thái, cái gọi là đạo nhưng đạo phi thường nói, chính là như vậy. Hoa Hưu Dẫn trầm mặc trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp. Tô Ly lại không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện. Hiển nhiên, loại này, 3.000 đại đạo, trạng thái, Tô Ly có thể cầm tiếp theo cực kỳ lâu, thậm chí lâu dài cầm tiếp theo. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn khu trục không được. Nguyên bản nắm chết tình huống, phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Cái này khiến tất cả bố trí xuất hiện hỗn loạn. Hoa Hưu Dẫn thử nghiệm khóa chặt, thử nghiệm dùng Hoa Hạ loại hình thủ đoạn khóa chặt Tô Ly hoặc là diễn hóa sát cơ, nhưng là căn bản là không có cách khóa chặt, vô luận là cái gì quy tắc pháp tắc bản nguyên đến nói đều khóa chặt không được. Khóa chặt không được liền công kích không được, tương phản Tô Ly lại có thể lợi dụng 3.000 đại đạo không chút kiêng kỵ nào đối bọn hắn tiến hành công kích, mà lại bọn hắn còn chưa hẳn phòng ngự được. Xem ra người có thể đồ đế hồn vực giới phạm thủy tộc huyền ẩn tộc kia toàn bộ chủng tộc người tu hành, đích thật là có chút năng lực, chúng ta ngược lại là khinh thường ngươi. Hoa Thu Dẫn trầm giọng mở miệng, lập tức, hắn đem ánh mắt đặt ở Linh trên thân. Lúc này, hắn bắt đầu vận dụng thủ đoạn đặc thù, cái này là chuẩn bị thủ đoạn cực đoan, nếu như không tất yếu, không sẽ vận dụng, nhưng dưới mắt đã khó giải, chỗ lấy thủ đoạn này, liền cần dùng tới. Chương 1270. Linh đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tô Ly trước người. Tô Ly cũng không lui lại, Linh thần sắc không vui không buồn. Nàng lúc này trạng thái vô cùng hoàn mỹ, loại này hoàn mỹ, lấy Tô Ly trước mắt năng lực, cũng hoàn toàn có thể có cảm ứng chí ít. Tình trạng của nàng vượt qua Tô Ly có khả năng phán định hạn mức cao nhất. Tại Tô Ly phán định phạm vi năng lực bên trong, Linh không tồn tại đối ứng khuyết điểm. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly rất nhiều thủ đoạn, cho dù là có thể áp chế Hoa Thu Dẫn cùng một loạt tồn tại, lại đối Linh vô hiệu. Vô hiệu nguyên nhân cùng Tô Ly lập tức tình huống tương tự, hoặc là nói loại hình giống nhau, năng lực xấp xỉ mà lại thực lực càng mạnh. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly thủ đoạn tự nhiên không cách nào nhằm vào Linh có hiệu lực. Tô Nhân Hoàng, Linh mở miệng, thanh âm kia, giọng nói kia, thậm chí là kia ẩn chứa trong đó một ít quen thuộc bản chất, đều cùng Mộc Vũ này rất là tương tự. Nhưng Tô Ly biết, trước mắt cái này tồn tại, hiển nhiên cũng không phải là Mộc Vũ này, thậm chí, nó cùng Mộc Vũ này không có bất cứ quan hệ nào. Tô Ly không có trả lời, mà chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sẽ không cho đối phương xưng hô, càng sẽ không kêu gọi. Linh, nếu là kêu gọi, cái kia cũng tương đương với cái nào đó phương diện thừa nhận. Mà dưới mắt, Tô Ly hiển nhiên cũng không có khả năng thừa nhận bất luận cái gì nhân quả. Kỳ thật đi đến một bước này, còn ở trên con đường này, chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta tính chất tương tự, cho nên ngươi những thủ đoạn này, tại bọn hắn mà nói hữu hiệu, nhưng tại ta mà nói, nhưng thật ra là không hiệu quả gì. Linh đề cập loại tình huống này, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, điểm này, từ ngươi xuất hiện ta liền biết, nhưng vừa vặn đúng là như thế, ta mới phải đem đây hết thảy bày biện ra đến, sau đó thẳng thắn, dù sao, ta đã đến. Như vậy liền nhất định sẽ cùng các ngươi đàm phán, bất quá các ngươi muốn vi phạm trước đó hứa hẹn, muốn hùng hổ dọa người lời nói, vậy ta tự nhiên cũng muốn hiện ra một chút thẻ đánh bạc. Còn nữa, ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng là ta cũng không có nghĩ qua muốn làm sao ngươi, bởi vì chúng ta đã tồn tại tính chất có nhất định tương tự điểm. Như vậy tại ta không có thể làm gì ngươi tình huống dưới, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì được ta à? Nhiều nhất, ngươi chỉ có thể đối ta hình thành nhất định quấy nhiễu, nhưng lại tả hữu không được ta đại bộ phận chi nhánh ngân hàng động. Về phần thuyết phục dùng phức tạp hơn hoặc là càng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong thủ đoạn, loại lời này nói ra liền không có ý gì, loại thủ đoạn này ngươi như sẽ, vậy ta khẳng định cũng là sẽ. Kia đến trình độ này, ngươi cảm thấy thông thiên tháp bên kia có thể hay không trực tiếp tồi khô lạp hủ động thủ, đem chúng ta toàn bộ mai táng cái chủng loại kia? Tô Ly lời nói mang theo mấy phân cười lạnh chi ý. Đối mặt lúc này, Linh, hắn mảy may không có nửa điểm nhượng bộ, hoặc là nói, cái này lúc sau đã không tồn tại nhượng bộ không gian. Linh nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Tô Ly nói, lời này, nên ta đến nói, ngươi là lấy cái gì hình thức tồn tại, ta đã không muốn đi để ý tới, mà ngươi là ai, ta cũng càng không muốn đi biết, các ngươi chỗ có tồn tại, các ngươi nhân quả căn nguyên cái gì, ta cũng không nghĩ phản ứng, ta đã đến, liền đã có quyết đoán dù sao bất quá vừa chết, chỉ là, các ngươi nếu là cảm thấy có thể tại chết cơ sở bên trên tiến hành bóc lột lời nói, kia liền trực tiếp so tài xem hư thực đi. Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, cũng rất kịch liệt, mà biểu hiện của hắn cũng không phải là biểu diễn, đây là thật sự chấp niệm, nguyện ý hóa thành 3.000 đại đạo, thoát ly vùng thế giới này, kia là ý nguyện của hắn, cũng là đi đến một bước này về sau một loại hộ nói, một loại hướng chết mà sinh, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn sẽ thỏa hiệp. Linh như có điều suy nghĩ, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi nên biết, ngươi có thể mang đi, bất quá chỉ là một chút hơi không đủ đạo đồ vật. Ngươi có thể thay đổi, cũng đồng dạng bất quá là một chút hơi không đủ đạo đồ vật. Cần gì phải, Tô Ly đưa tay ngăn lại Linh nói tiếp. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị nói, lời giống vậy, ta sẽ không lại nhiều lời. Ta đối một phương này không còn ẩn chứa hy vọng thế giới, không còn ẩn chứa một tia hy vọng. Thoát ly thông thiên tháp đối ứng nhân quả, rời đi thế giới này, ta cũng không phản đối, nhưng điều kiện của ta cũng nhất định phải thỏa mãn. Không phải, ta Tô Ly lần này liền cùng các ngươi huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Linh ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Ly trên mặt. Một hồi lâu về sau, Tô Ly cảm xúc càng thêm chấn định, thần sắc càng thêm lạnh lùng, mà Linh thì là kế tiếp theo trầm tư một hồi, mới ngữ khí đạm mạc mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi có thể xách điều kiện của ngươi. Hoa Hư Dẫn khẽ nhíu mày, khư thì là sắc mặt âm trầm, miệng ngập ngừng, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Tô Ly gợn sóng liếc Hoa Thu Dẫn cùng khư một chút, lập tức không còn che giấu nói, đầu tiên, chính các ngươi xóa đi tất cả cùng thời không tỏa hồn tháp cùng phá giới châu nhân quả. Loại này xóa đi, là muốn lấy thời gian trục làm hạch tâm hình thành xóa đi hiệu quả, ẩn chứa thiên đạo quy tắc gia trì. Hoa Hư Dẫn nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ trầm lãnh mấy phân, hắn gợn sóng quét khư một chút, khư mặc dù sắc mặt dị thường khó coi, nhưng vẫn là tại trầm ngâm một lát sau, yên lặng nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, Tô Ly cái này điều kiện thứ nhất, bọn hắn hay là đồng ý. Cứ việc, Linh làm tồn tại đặc thù, đích thật là có thể nhằm vào Tô Ly, nhưng Tô Ly lời nói, cũng đồng dạng đối Hoa Thu Dẫn bọn người hình thành nhất định xung kích. Bọn hắn cũng ý thức được, Tô Ly đích xác không làm gì được Linh, nhưng tương tự, Linh chỉ sợ cũng đồng dạng không dễ dàng như vậy làm sao Tô Ly. Tại cơ sở này bên trên, Tô Ly cơ hồ đứng ở thế bất bại, giống như Tô Ly nói, thật muốn đánh đến nghỉ tư ngọn nguồn bên trong lời nói. Chỉ sợ rất nhiều không ổn định nhân tố toàn bộ đều sẽ bộc phát. Càng không nói đến, nếu để cho Tô Ly tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, cái này sẽ trở thành càng thêm không ổn định phong hiểm. Cái này phong hiểm khẳng định là muốn ngăn chặn. Tại loại này suy nghĩ bên trong, Hoa Thu Dẫn cùng Khư, Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần ở giữa cũng đều có nhất định chung nhận thức. Lúc này, Tô Ly đối mặt Hoa Thu Dẫn quyết định, hoàn toàn thờ ơ, cái này chỉ là khu điều kiện thứ nhất thôi. Điều kiện thứ hai, tất cả cùng Hoa Hạ hệ thống tương quan nhân quả cùng diễn sinh nhân quả đều toàn bộ trừ bỏ, cũng không phải tự mình kế tiếp theo hiệu bàng, phục khắc cũng tăng thêm vận dụng. Một mặt là ta làm người Hoa Hoàng, những này là Hoa Hạ thể hệ văn minh, cái này văn minh, ta cự tuyệt truyền thừa cho thông thiên tháp đại vị diện thế giới cùng đế hồn vực giới cùng trừ hoa. Hạ văn minh bên ngoài bất luận cái gì thế giới. Một mặt khác, thì là trước lúc này tất cả đã diễn hóa ra đến văn minh hệ thống. Ta cũng muốn cầu nó hết hiệu lực tại ta mà nói. Ta vẫn chưa trao quyền, các ngươi không chỉ có sử dụng, hơn nữa còn đem nó dùng để lợi nhuận. Đây chính là một loại làm trái quy tắc hành vi, chính là một loại ăn cắp hành vi, là thiên địa bất dung. Tới tương quan bị trấn áp hoa hạ nguyên hồn, thì phải toàn bộ giao cho ta. Ta sẽ để bọn hắn giải thoát, cũng vì bọn họ siêu độ. Tô Ly điều kiện này mới ra, lập tức, hoa thâu dẫn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Tô Ly lại chỉ là cười lạnh nói, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng điều kiện ta đã mở. Hiện tại ta tại cùng các ngươi đàm, cũng dựa theo ước định đến cái này bên trong. Tô Ly không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ là hết sức rõ ràng. Hoa Thu Dẫn trầm giọng nói, hoa hạ nhân quả, cũng không phải là ngươi một người chi công, ngươi dựa vào cái gì tước đoạt toàn bộ. Về phần những cái kia nguyên hồn, là chính bọn hắn làm, là mình không biết sống chết, là trên chiến trường tù binh, cái này, lại dựa vào cái gì toàn bộ giao cho ngươi. Tô Ly nói, chỉ bằng ta là nhân hoàng. Hoa Thu Dẫn cười lạnh một tiếng, đó bất quá là ngươi tự cho là mà thôi. Tô Ly nói, không cần tranh đua miệng lưỡi, ta nói qua, không hài lòng ngươi có thể không đáp ứng. Tô Ly nói xong, trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Lần này nếu là sống sót, kia Tô Ly tuyệt đối có nắm chắc, tương lai để bọn hắn hối hận lúc trước. Dạng này một cơ hội, giống như trước đó tại khoác lác thế giới bên trong Tô Vong Trần bị Tô Ly hoàn toàn áp chế đồng. Dạng kia đích thật là một cái chém giết Tô Vong Trần cơ hội tốt vô cùng. Bây giờ cũng giống như vậy, chỉ bất quá, rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Bây giờ, đi đến một bước này, kỳ thật chính là bọn hắn khu trục Tô Ly một cái cơ hội tuyệt hảo. Hơn nữa còn nắm chắc, chỉ là nắm chắc cơ hội như vậy, lại không muốn thả ra giá cả to lớn. Thế gian này nơi nào có đẹp như vậy sự tình. Tô Nhân Hoàng, chậm đã, cái này điều kiện thứ hai, chúng ta đáp ứng. Linh lần nữa chủ động mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng cũng đồng dạng lạnh như băng. Tô Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hoa Thu Dẫn. Hoa Thu Dẫn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, nói, Linh đã đáp ứng, vậy liền như lời ngươi nói. Tô Ly nói, cái điều kiện thứ ba, cũng chính là cái điều kiện cuối cùng. Hoa Thu Dẫn hờ hững nói, ngươi nói. Tô Ly nói, mở ra rời đi nơi đây con đường, chính ta rời đi. Hoa Thu Dẫn nghe vậy khẽ giật mình, như là hơi kinh ngạc. Tô Ly cái điều kiện thứ ba đúng là như thế rộng rãi. Hoa Thu Dẫn ngạc nhiên nói, rời đi, chính ngươi rời đi, mở ra kia đạo đặc thù chi môn cửa ra vào a. Ngươi xác định? Tô Ly nói, ta xác định. Hoa Thu Dẫn thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lập tức nhìn về phía Linh. Linh nhẹ gật đầu, nói, cái này cái điều kiện thứ ba cũng không khó khăn lắm. Nhưng tương tự cũng không dễ dàng chỗ kia cửa ra vào mở ra. Cần hao tổn to lớn nội tình. Cái này tương đương với một loại cực đạo siêu thoát. Tương đương với chân chính mệnh môn. Tô Ly nói, ta minh bạch. Linh nói, cái này cái điều kiện thứ ba, chúng ta cũng đáp ứng. Tô Ly nói, hiện tại, bắt đầu chấp hành cái thứ nhất cùng điều kiện thứ hai. Ta sẽ nhìn tận mắt. Linh khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Hoa Thu Dẫn. Hoa Thu Dẫn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sau đó, hắn đem mấy cái này điều kiện, lấy đặc thù đưa tin chi pháp truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Linh tựa hồ cũng đồng dạng truyền lại một phần tin tức ra ngoài. Tô Ly cũng không có lộ ra lo nghĩ, mà là yên lặng cùng đợi. Hắc ám tinh không chỗ sâu, từng viên thiên thạch khổng lồ không ngừng ngang qua. Trong đó, một chút thiên thạch thỉnh thoảng sẽ đụng va vào nhau, sau đó bộc phát ra từng mảnh hủy diệt hỏa diễm phong bạo. Này quỷ dị hỏa diễm phong bạo, thỉnh thoảng xung kích tinh không, chấn động khắp nơi, sâu trong tinh không, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một cỗ thảm liệt, vặn vẹo mà vừa thống khổ tiếng kêu rên, cùng từng đợt nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng tiếng gào thét. Tại cái này hắc ám cuối cùng, các loại hung hiểm thỉnh thoảng bộc phát, cái này bên trong, mãi mãi cũng không yên tĩnh, vĩnh viễn tràn ngập các loại hung hiểm, thế nhưng là cái này bên trong, lại như cũ có tồn tại lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một lát, trong đó lẳng lặng ngồi xếp bằng một tên màu hồng váy xa nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn như hai tròng mắt trống rỗng, lúc này lại lộ ra vô cùng thâm thúy, trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng cổ lão tuế nguyệt khí tức. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, nhưng là kia một đôi thâm thúy hai mắt, lại phảng phất giống như lắng đọng mấy ngàn năm thậm chí cả mấy chục ngàn năm nhân sinh nhân quả. Nên đến, cuối cùng vẫn là đến, lại không biết, lần này, sẽ là kết quả gì, nhưng vô luận kết quả gì, đem hết toàn lực, chí ít cũng từng có được qua. Nếu là, nữ tử suy tư hồi lâu, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa chỗ sâu, kia bên trong, phảng phất còn có biến hóa cực lớn tại phát sinh, nhưng là nàng lại không để ý. Nhanh, nhanh nhanh, nữ tử lần nữa thì thào, lập tức, nàng tinh khí hồn, bắt đầu có nhất định ba động. Cái này tại trước đó là tuyệt không có khả năng. Vân Tiêu Thiên Cung, tầng cao nhất, y nguyên có rất nhiều quang ảnh xuyên thấu qua vô tận hư không đứt gãy. Nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, ở trong đó, thậm chí có rất nhiều bóng tối hoàn toàn hiện ra tại trong mắt của bọn hắn. Nhưng là những này tồn tại đặc thù, lại đều không có mở miệng nói chuyện. Hiện trường vẫn là giống như chết tĩnh mịch, nằm trong loại trạng thái này, ngược lại là không cách nào khóa chặt, là lấy đích xác không làm gì được người nọ. Linh đã đồng ý, nghĩ tới vẫn là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Nếu như là đi điều tuyến này lời nói, vậy chúng ta bố trí thủ đoạn, cũng có thể lấy ra dùng. Không sai, xác thực có thể như thế. Lại nhìn kỹ hắn nói, ở trong đó, có lẽ không có đơn giản như vậy. Lần này, hắn đã đưa ra điều kiện, vậy hắn cũng mất đi đối ứng giá trị. Hoa Nguyệt Cốc, thế giới này Hoa Nguyệt Cốc, bỗng nhiên vào hôm nay bắt đầu thuế biến. Nó toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc trở nên càng thêm tràn ngập mùa xuân khí tức. Vạn vật nhao nhao hiện ra, hoa hồng cỏ xanh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến người không kịp nhìn, mà ở trong thung lũng này, cũng đã nở rộ đầy vô cùng tiên diễm đỗ quyên tốn. Càng phương xa hơn sơn cốc bình nguyên khu vực, thì là một mảnh vô cùng mỹ lệ biển hoa. Biển hoa bên trong, đồng dạng toàn bộ đều là nở rộ đỗ quyên tốn. Cái này một mảnh mỹ lệ đỗ quyên tốn, bao trùm toàn bộ biển hoa, nhưng tình huống như vậy, lại không có bất kỳ cái gì tồn tại lưu ý đến loại biến hóa này. Hoa Nguyệt Cốc chỗ sâu, vách núi khu vực, Gia Cát Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, đứng yên tại trước vách núi, hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách núi vô hình hư không, cái này bên trong là một mảnh hư không, như cái gì đều không tồn tại, không có xảy ra chuyện gì khác thường, nhưng Gia Cát Thanh Trần lại một mực nhìn lấy phiến khu vực này. Nhìn không chuyển mắt, không cách nào ngăn cản hỗn loạn tức sắp mở ra, biến hóa sẽ hay không xuất hiện, nếu là không cách nào xuất hiện, sẽ hay không chân chính đi hướng quy khư, đi đến một bước này, khó khăn cỡ nào, sao mà bi ai, nhưng, vô luận như thế nào, nhất định phải ẩn chứa hy vọng, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chúng ta không phải kẻ độc hành, chúng ta cũng sẽ không cô đơn, Gia Cát Thanh Trần thì thào, lập tức, hắn trực tiếp vận chuyển thần bí mà cường đại thiên cơ chi thuật. Thử nghiệm dẫn đạo một chút biến hóa phát sinh. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thần sắc biến đổi. Nâng tay lên, lại nhẹ nhàng buông xuống. Chương 1271, giữa thiên địa, thỉnh thoảng có rất nhiều dị tượng xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều trở nên náo động mà không ổn định. Loại tình huống này, như cùng một loại tận thế hạo kiếp giáng lâm trước đó dấu hiệu. Bất luận cái gì hạo kiếp xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy nhất định dị tượng. Bây giờ thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng giống như thế. Thậm chí, không chỉ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới, nó đế hồn vực giới chỗ chi nó hơn thế giới, cũng đồng dạng có tình huống dị thường phát sinh, chỉ là nó không có thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên này nghiêm trọng như vậy. Quy hư cuối cùng, thần bí hỗn độn khu vực, hồng hoang thế giới chi trong hỗn độn trụ cột. Mấy tôn cường đại thánh nhân yên lặng xem nhìn lấy thiên khung bên trong dị tượng. Y nguyên trầm mặc không nói. Bỗng nhiên, trong đó một tên dáng người khôi ngô lão nhân ánh mắt có chút run lên. Nhẹ giọng nói, Nam Hoàng đến, không có từ xa tiếp đón. Chư vị thánh hoàng, phục hy hữu lễ, nhân hoàng phục hy một thân màu xám áo gai trường bào. Trên mặt hiện ra mấy phân phong trần cùng tang thương chi sắc. Hắn mở miệng đồng thời, đã đi tới phiến khu vực này bên trong. Chư vị thánh hoàng, phục hy ôm quyền hành lễ, lập tức mở miệng, chuẩn bị thử nghiệm khuyên nhủ. Nam Hoàng tới mục đích, ta cùng đều đã biết được. Nam Hoàng không cần nghĩ nhiều. Kia dáng người khôi ngô lão giả nhẹ giọng mở miệng, ngăn lại nhân hoàng phục hy. Phục hy thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng mấy phân. Mấy lần đều là muốn nói lại thôi. Nam Hoàng, chư thánh kỳ thật cũng sớm đã có tính toán kế. Đích thật là không cần nghĩ nhiều. lần này có hắn dẫn đi rất nhiều nhân quả. Cái này cũng không tránh khỏi là xấu sự tình, ta cùng không nên tình cảm nắm quyền, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại một tên thánh nhân ngữ khí đạm mạc mở miệng, Phục Hy mày kiếm thật sâu nhíu lại, thần sắc cũng có chút không vui. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khó mà ngăn chặn tức giận, nói, giờ này khắc này, nếu là y nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, vậy lần này về sau, ta cùng như vậy luyện hư thật đúng là hồng hoang, lại có mặt mũi gì tồn tại, lại có mặt mũi nào có thể xưng chính thống. Kia dáng người khôi ngô lão giả xem thường, gợn sóng nói, năm hoàng cuối cùng vẫn là quá mức xử trí theo cảm tính. Chúng ta nên trả giá đã trả giá, nên trợ giúp cũng trải qua ngươi ra mặt, cho qua trợ giúp, thậm chí ngay cả rất nhiều thủ đoạn, cũng luyện hư thật đúng là tặng cho hắn. Đáng tiếc chung quy là gỗ mục không thể điêu. Không sai, thật sự là hắn là đi được xa xôi, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi tịch mịch, cũng không có giữ vững phồn hoa. Lúc này, hắn hết thảy hành động, dẫn dắt đi những này hư thối nhân quả, chẳng phải là vừa vặn. Còn nữa, hắn hy sinh, cuối cùng vẫn là có giá trị. Chúng ta có thể đi ra một bước này, thật là không dễ, không được hành động thiếu suy nghĩ mới thật sự là lấy đại cục làm trọng. Mà ngươi, vì sao cái này vô tận tuế nguyệt, lại không cách nào tiến lên trước một bước? Cuối cùng vẫn là ngươi quá xâm nhập quá sâu trong cục, không cách nào tự kềm chế. Ngươi tới, đơn giản chính là hy vọng chúng ta có thể vì hắn tranh thủ một phần cứu vãn chỗ trống. Nhưng ngươi không có phát hiện chính là, lần này, thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia, trên thực tế có đếm không hết nội tình cùng chân chính tuyệt đỉnh tồn tại, đều cũng không có chân chính đứng ra. Chúng ta nếu là đứng ra, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, đã hắn không được, đơn giản chính là chúng ta kế tiếp theo bố cục, bồi dưỡng kế tiếp có thể đứng ra tồn tại. Chỉ cần hồng hoang bất diệt, chắc chắn sẽ có thiên kiêu quật khởi. Về phần nói thời gian, hồng hoang cho tới bây giờ cũng không thiếu thời gian. Kia dáng người khôi ngô thánh nhân ngữ khí vô cùng lạnh lùng, cũng vô cùng lý tính. Loại này lý tính ngữ khí, thậm chí mang theo một loại không lời lạnh ý, giống như cạo xương gió bắc. Phục Hy nghe vậy, song quyền nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên phá lên cười, tiếp lấy ngữ khí kịch liệt, nói, lúc trước, nữ hoa liền là như thế này, triệt để bị hy sinh hết, đến mức mà đạo đức hoàng, nếu không phải là Tô Nhân Hoàng lúc trước phá diệt thiên đình nhân quả, hội tụ nhân quả nội tình, hỗ trợ bù đắp rất nhiều tì vết, làm ra khó có thể tưởng tượng cống hiến, các ngươi bây giờ há lại sẽ như thế hài lòng, có thể tại cái này thánh nhân vị trí đứng vững gót chân. Bây giờ lại đem tháo cối giết lừa sự tình nói đến như thế đường hoàng. Buồn cười, đáng buồn, làm can. Khôi ngô lão giả quát lạnh một tiếng, dường như sấm sét thanh âm chấn động đến Phục Hy thất khiếu đều vỡ ra. Máu tươi chảy xuôi, Phục Hy gợn sóng nhìn vùng thế giới này một chút, trong mắt hiện ra vô tận buồn sắc. Hoàng quyền mục nát, đại đạo mất tâm, cái gọi là hồng hoang, danh không chính, ngôn bất thuận, lần này, vừa vặn là bởi vì tầng cao nhất không làm, cho nên bọn hắn mới có thể như thế làm càn, làm sằng làm bậy, nhưng đã chư vị thánh hoàng không muốn ra. Ta Phục Hy một người xuất thế chí ít, cũng không đến nỗi để hắn tiến lên trên đường cô đơn. Phục Hy ngôn ngữ băng lãnh, ánh mắt cũng tràn ngập tử trí, ngây thơ, ngu không ai bằng, ngươi hẳn là coi là, hắn lần này rời đi là sống đường. Kia cái gọi là rời đi, là chân chính tuyệt sát, hắn căn bản mang không đi rất nhiều nhân quả, cũng bôi bất bình rất nhiều nhân quả. Cái này nếu như ngươi đều nhìn không thấu, ngươi uổng làm người hoàng. Rất nhiều thánh hoàng nhao nhao mở miệng, Phục Hy lạnh giọng nói, ta lại chẳng lẽ không phải nhìn không rõ, há lại sẽ không biết. Nhưng chi như vậy, không chính là bởi vì bọn hắn khi nhục Tô Nhân Hoàng phía sau không có chỗ dựa à. Cái này vô tận tuế nguyệt, vô tận sinh linh trả giá vô tận tài nguyên cùng nội tình, không phải là vì bây giờ các ngươi có thể đứng ra. Đáng tiếc, nên trả giá đều trả giá, nên đứng ra nhưng không có có thể đứng ra, các ngươi có chỗ lo lắng. Không nguyện ý chỗ dựa, muốn lấy đại cục làm trọng, đi, ta Phục Hy cũng có thể hiểu được, chỉ là không có khi nào chả có thể có cơ hội như vậy. Các ngươi có thể dạng này, ta lại làm không được dạng này, cái này vô tận tuế nguyệt, ta cũng mệt mỏi, ta cải biến không được thái độ của các ngươi, nhưng là ta hy vọng, các ngươi cũng đừng ngăn cản quyết định của ta. Phục Hy nói xong, dứt khoát quay người, liền muốn mạnh mẽ tiến về liệt diễm hoang vực khu vực. Nam Hoàng, ngươi phải hiểu được. Cái này bước ra một bước, ý vị như thế nào? chúng ta làm thánh nhân, ngươi có thể nhìn thấy, chúng ta đều có thể nhìn thấy, ngươi không nhìn thấy, chúng ta y nguyên có thể nhìn thấy. Tựa như là ban đầu Mị Nhi lâm vào nguy cơ, hắn khẩn cầu ngươi xuất thủ cứu giúp đồng dạng, nhất thời lòng trắc ẩn, mang tới là vô tận hạo kiếp. Lúc ấy ngươi cứu Mị Nhi, đại giới chính là nữ hoa chết. Hoa Thu đạo xuất thủ cứu Khương Loan cùng Cửu Phượng, dạng này một viên trọng yếu quân cờ, cũng bởi vậy bị bọn hắn nhổ. Những này nhân quả là không thể đụng vào, ngươi bây giờ đem mình góp đi vào, chỉ có thể nói trừ hy sinh vô ích, để tương lai đường càng không dễ đi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khôi Ngô lời nói của ông lão rất bất cận nhân tình, nhưng là trong đó ý nghĩa lại cực kỳ khắc sâu. Nhân Hoàng Phục Hy tiến lên bộ pháp dừng lại, trên mặt hiện ra đau khổ chi sắc, đi đến một bước này, không có bất kỳ cái gì tồn tại là ngu xuẩn mãng phu. Ngươi không phải, bọn hắn không phải, Tô Ly đồng dạng không phải, mà đồng dạng, chúng ta càng không phải là. Đã như vậy, hết thảy liền từ có nhân quả. Chúng ta đều biết, ngươi quan tâm, đồng dạng, trả giá rất nhiều đại giới chúng ta, lại làm sao không quan tâm, nhưng ở hồ lại như thế nào? Tại đạo bên trong, đại đạo vô tình nhưng lại hữu tình. Tại quy tắc bên trong, quy tắc bản thân liền ẩn chứa quy củ, liền như là phàm nhân đối mặt ác đồ, lấy ác chế ác, có lẽ chưa hẳn có thể ngăn lại, ngược lại còn đem mình góp đi vào, mà chỉ có cầm lấy quy tắc, vũ khí, đem ác đồ đem ra công lý, mới là chính xác phương thức. Lúc này, tỉnh táo so xúc động càng thêm đáng quý, ngươi hẳn là cho là chúng ta không nghĩ đứng ra sao? Chúng ta đều nghĩ, nhưng không có cách nào đứng ra. Đây chính là một cái dương mưu. Tô Ly Tô Nhân Hoàng đi cho tới bây giờ một bước này, nhưng ra mặt cũng y nguyên bất quá là một chút cùng loại với khôi lỗi tồn tại. Ngươi nhìn, ngay cả bất hủ thiền lam chân thân đều không có bị để lộ. Ai coi ra gì rồi? Nói cho cùng chính là cái này đã một viên không có giá trị con rơi. Đã là một bước nước cờ thua, lại vì nó đầu nhập càng lớn giá trị, đơn giản chính là đem còn lại nội tình đại lượng hao tổn thôi. Càng không nói đến, đây chính là một cái dương mưu, là thuộc về chân chính đánh cờ. Chúng ta đứng ra, kia càng nhiều tồn tại liền đứng ra. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới đích thật là kiêng kỵ chúng ta. Nhưng vì thế bọn hắn cũng chế tạo cùng loại với chúng ta như vậy tiểu thế giới tấn thăng ra đài. Thế giới vô số, ngươi gặp qua lão liễu đầu chính quả đám kia tồn tại sao? Ngươi gặp qua Tần Tổ Uyên chính quả đám kia tồn tại sao? Ngươi gặp qua những cái kia đặc thù chơi đèn lồng đỏ thần thông dị tộc chính quả đối ứng người sao? Lúc trước, những cái kia xa xa so với chúng ta mạnh nhiều đời thất thải hoàng, trừ bỏ bị Hoa Thái Sơ săn giết một chút bên ngoài, còn lại đều đi đâu bên trong? Thời gian thực đổi mới thủ đoạn, chế tạo bao nhiêu tuyệt thế chuẩn bất hủ, lại bị cất đặt tại cái gì tang độc lập lớn thế giới bên trong? Ngươi phải hiểu được, chết không đáng sợ, đáng sợ là bất khuất cầu sống sót. Nhân Hoàng Phục Hy nghe vậy, tâm thần nhận rất lớn xung kích, thế gian rộn rộn ràng ràng, rất nhiều quy tắc dây dưa. Tô Nhân Hoàng gọt nhân quả có thể thực hiện, nhưng gọt không đến chúng ta, bởi vì chúng ta vốn là hư mà không thật, bằng vào chúng ta vì tham chiếu rất nhiều nhân quả, đồng dạng cũng là không bị gọt, cho nên Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bên kia, rất nhiều kỳ thật đều là cũng không thèm để ý, chỉ là làm dáng một chút, khi ta, chúng ta cũng có thể thôi diễn ra. Tô Ly bản thân cũng không muốn kém như vậy, thủ đoạn cùng mang tới ảnh hưởng sẽ càng lớn, nhưng cũng cứ như vậy, cái này tuyệt lộ đi vào, hắn chung quy là một con đường chết. Nếu quả thật có biến hóa, hoặc là xuất hiện ổ quay sinh tử loại hình thời gian trục thiết lập lại nhân quả, nói cho cùng cũng là chuyện tốt, đến lúc đó, đơn giản chính là rất nhiều tình huống lại đi một lần. Tại chúng ta mà nói, trong minh minh đại la nhân quả, có thể để chúng ta sớm hơn tiến hành bố cục, tiến hành tính toán, bởi như vậy, phần thắng càng mạnh. Nếu là không thể như thế, hắn mang đi chính thống nhân quả, gọt sạch Hoa Hạ căn cơ, vậy chúng ta cái này hư, chính là thật sự chính thống, vậy chúng ta sẽ trở nên lợi hại hơn, càng mạnh, đến lúc đó, mới càng có cơ hội vùng lên. Ngươi bây giờ ra ngoài, chống đỡ không được eo, chỉ có thể là tặng không, mà một khi ngươi bị trấn áp thu hoạch, kia hoàng đạo mệnh cách rơi vào trong tay của bọn hắn, kia ngươi chính là hồng hoang vạn cổ tội nhân, cho nên vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến nói, ngươi y nguyên đi không ra một phương này hỗn độn khu vực, giống như trước đó chúng ta đối ngươi thi hành gông xiềng đồng dạng. Khôi Ngô lão giả tại hơi trầm ngâm về sau, chậm rãi nói ra một đoạn lớn lời nói, một đoạn này lời nói về sau, Phục Hy cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn lấy thiên khung bên trong. Tô Ly một người độc đấu 5 tên tầng cao nhất, trên mặt hiện ra rõ ràng thống khổ thần sắc, nhưng hắn cũng không lại kiên trì đứng ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chư thánh đã ngay cả lời tiểu này đều nói ra. Kia 89/10, chính là sự thật, bởi vì làm thánh nhân cấp tồn tại, thực tế là không cần thiết miệng ra lừa dối, đối với hắn tiến hành lừa gạt, càng không nói đến, cho dù là Phục Hy mình, kỳ thật cũng có thể nghĩ đến cùng loại một chút nhân quả. Chỉ là không có chư thánh cân nhắc như vậy toàn diện thôi. Bây giờ tỉnh táo lại, những này nhân quả, hắn cũng có thể cân nhắc minh bạch, nhưng hiểu thì hiểu nhìn xem Tô Ly một người xả thân chịu chết, cũng cứu vớt bị trấn áp nguyên hồn, tâm hắn đau nhức mà lại vô lực, cảm giác sâu sắc bất lực, cho dù là làm nhân hoàng, làm vô cùng tiếp cận thánh nhân tồn tại, cũng y nguyên bất lực, mà cho dù là thánh nhân, đồng dạng bất lực, bởi vì quy tắc, bởi vì thế giới trật tự, bởi vì nhân quả đối ứng không xứng đôi, cho nên bọn hắn rất nhiều năng lực là không có cách nào bình thường tiến hành đối ứng, tiến hành, hiệu chỉnh, cho nên nguyên vốn có thể vượt qua thời gian trường hà đại la kim tiên, ra hỗn độn thế giới, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đối tiêu bạch bào kim bào loại hình vương. Loại này đối ứng mới khiến cho thánh nhân mạnh, nhưng cũng không mạnh, bởi vì thánh nhân đồng dạng định nghĩa không được thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc. Đây là bản thân, quốc lực, yếu đuối tội mà Tô Ly sở dĩ mạnh, là bởi vì hắn là tại thông thiên tháp đại vị diện trong thế giới. Mở ra lối riêng, trưởng thành, đây là coi là chuyện khác, trừ Tô Ly bên ngoài, như Hoa Thái Sơ, Hoa Thu Đạo, Tô Diễn, cùng Hoa Hạ Bát Tiên, Tô Vong Trần cùng tồn tại, cũng đều là loại này. Mở ra lối riêng, phương thức thành mọc ra, nhưng chư thánh lại không phải như vậy trưởng thành. Loại tình huống này, cùng hỗ tại tiên hồ lô thế giới vô địch, đến sau khi đi ra bị lúc ấy một cái bình thường Tô Ly treo lên đánh nguyên nhân đồng dạng. Cho nên, loại tình huống này, đứng ra đi chỗ dựa thì có ích lợi gì? Phục Hy thở dài một tiếng, tâm tình 10 điểm nặng nề. Khôi Ngô lão giả cũng không hiểu thở dài một cái, nói, ngươi biết được, không biết được, kỳ thật cũng đã phát sinh không ít. Tại chúng ta đủ khả năng tình huống dưới, tại hồn chiến bên trong, cái kia một lần không phải chúng ta âm thầm ra tay. Không phải, cái gì minh tưởng hồn chiến, hắn há có thể có như vậy uy lực. Đã từng, đạo đức hoàng thậm chí xuất thủ đồ tinh hà, thì tính sao, chỉ có thể giới hạn tại lĩnh vực bên trong, luyện thật hoàn hư, nhưng có thể chế hành được nhất thời, uy hiếp được như vậy 3 năm ngày, sau tiếp theo kết quả, người cũng nhìn thấy. Đổi lấy chỉ là càng nhanh chỉ thấy lợi trước mắt, càng nhanh làm trầm trọng thêm, như thế, ngược lại giống như đốt cháy giai đoạn, để tình cảnh của hắn càng thêm gian nan, cho nên, lần này, để hắn đi thôi, chúng ta tạm thời ổn định địch không động chúng ta bất động, địch động, chúng ta theo nhưng bất động, mà phàm là bọn hắn dám vượt giới, bước vào chúng ta nửa phân lĩnh vực, liền cho lúc nào tới từ thời gian trường hà bên trên diệt sát, cho đón đầu thống kích. Để nó càng thêm kiêng kỵ, sau đó lại y nguyên lợi dùng thời gian không ngừng bồi dưỡng càng nghịch thiên ưu tú hơn thiên kiêu. Tại vô hạn thời gian trường hà bên trong, chắc chắn sẽ có càng chói mắt thiên kiêu xuất thế. Tô Ly không được, liền bồi dưỡng càng nghịch thiên kế tiếp theo. Chúng ta hao tổn nổi, bọn hắn hao không nổi, rõ chưa? Nếu như mỗi một con cờ đều như thế không nỡ từ bỏ, vậy liền thật thành không đại sự. Khôi Ngô lão giả mỗi chữ mỗi câu, câu câu đâm tâm, Phục Hy cũng biết rõ đây chính là chân tướng, lại cũng không thể không tiếp nhận. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía thiên khung. Tô Nhân Hoàng, thật xin lỗi, lên đường bình an, chương 1272, minh biển sâu chỗ, cõi trần cổ địa, quy chân tử, khuyết đức, Hạ Tâm Ninh một đoàn người đồng dạng đối tại thiên khung phía trên hình chiếu có chỗ chú ý. Hạ Tâm Ninh bên người, Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Chí Thương một trái một phải, đồng dạng ngẩng đầu ngóng nhìn, ca, chúng ta, Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng mở miệng, nhưng Hạ Tâm Ninh lại trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Chúng ta nhìn xem liền tốt, đây là không cách nào ngăn cản nhân quả. Hạ Tâm Ninh lời nói, để Hạ Tâm Nghiên xong trong mắt thần thái đều ám đạm xuống dưới. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên rất là không cam tâm, nhưng lại cũng đồng dạng bất lực. Rất nhiều chuyện, thật là tại đối mặt thời điểm, mới phát hiện trong đó gian nan. Vượt xa khỏi tưởng tượng, Khuyết Đức thần sắc nghiêm nghị, nửa ngày về sau mới đánh vỡ hiện trường yên lặng. Chúng ta thực sự có thể đứng ra, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì chúng ta tả hữu không được bất luận cái gì nhân quả. Ngược lại sẽ còn đem hắn dẫn dắt đến nhân quả vòng xoáy bên trong. Được không bù mất, nói cho cùng, chúng ta trừ cản trở, làm không được cái khác. Lúc này chúng ta đứng ra, có thể tính là cùng chung mối thù, có thể để hắn cảm giác cho chúng ta cũng không phải là kẻ phản bội. Nhưng trừ cái đó ra đâu? Trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có. Càng không nói đến, lúc này, là hai thế giới nhân quả tranh chấp, vô luận như thế nào, chúng ta hay là thuộc về một phương thế giới này, chúng ta còn sống, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể làm một chút giải quyết tốt hậu quả sự tình. Kế tiếp theo giúp một chút có khả năng tồn tại hy vọng hội tụ càng nhiều hy vọng. Còn sống, còn y nguyên có thể phóng thích một chút giá trị, y nguyên có thể vì hắn làm một ít chuyện, chỉ khi nào chúng ta đứng ra đi, đem hắn dẫn vào càng sâu vòng xoáy. Rất có thể sẽ dẫn đến hắn càng thêm thảm liệt hạ trang. Lúc này hắn không dính vào nhân quả, chí ít còn có thể không có đại hung hiểm thoát ly một phương này vũng bùn. Nhưng nếu là bị chúng ta chỗ ràng buộc ở, Khuyết Đức không có nói tiếp, nhưng vô luận là Hạ Tâm Ninh hay là Quy Chân Tử Ước hoặc là Hạ Tâm Nghiên Khuyết Chí Thương, nhưng đều là minh bạch, nói cho cùng, vẫn là chúng ta trưởng thành không đủ. Hạ Tâm Nghiên than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khó nói lên lời tự trách cùng khổ sở. Nhiều khi, kỳ thật nàng đã có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này. Chỉ là khi một ngày này tiến đến, hết thảy vẫn là đột nhiên như vậy, không có chút nào chuẩn bị, mà đối mặt cái này tầng cao nhất cấp bậc đánh cờ. Nàng thật bất lực, lúc này, thậm chí đứng ra biểu đạt một chút lập trường của mình năng lực đều không có. Đây là một loại khó mà nói hết bi thương, nàng không nghĩ dạng này, lại không kềm chế được. Lúc này, không thay đổi mới có thể ứng đối vạn biến, Quy Chân Tử nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi nói, không thay đổi, là không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, vạn biến là tức sẽ xuất hiện biến hóa liên quan tới Tô Nhân Hoàng biến hóa. Trước mắt mà nói, tình huống là rất ổn định, chí ít, Tô Nhân Hoàng còn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, mặc dù, chúng ta đều có thể phán định, cái này rời đi đường chưa chắc sẽ thái bình, thậm chí có thể là một con đường chết. Nhưng Tô Nhân Hoàng đã nguyện ý bước vào, vậy cũng chưa chắc không có suy nghĩ qua khả năng tồn tại nguy cơ. Càng không nói đến, rất nhiều lần, kia vô cùng nguy cơ chí mạng, Tô Nhân Hoàng cũng đều gắng vượt qua. Lần này, nghĩ đến cũng là đồng dạng, Quy Chân Tử mỗi chữ mỗi câu, nói về khả năng tình huống, loại này cân nhắc, kỳ thật vô luận là Hạ Tâm Ninh hay là Khuyết Đức. Cũng có thể đoán được, chỉ là phán đoán là một chuyện, coi là thật đối mặt kết quả như vậy. Đối mặt loại này tầng cao nhất cấp bậc đánh cờ, không có bất kỳ người nào sẽ thật cảm thấy có hy vọng. Đây không phải hạ tầng bố cục, không phải trung tầng thăm dò, không phải thượng tầng chém giết, mà là tầng cao nhất chính diện tranh phong. Loại kết quả này thường thường đại biểu một phương tuyệt đối tan tác, không có ngoại lệ, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có ngoại lệ. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng tất nhiên không có. Tại thời gian trục quy tắc bên trong, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là một thể cùng tồn, cho nên chỉ cần thời gian trục bất diệt, không triệt để sụp đổ, liền sẽ không có ngoại lệ. Cho nên, những lời này, nói cho cùng giống như là đang an ủi mọi người, trên thực tế bất quá là Quy Chân Tử đối với mình một phen an ủi, cùng đối với nữ nhi một phen an ủi. Hiện trường, lần nữa rơi vào trầm mặc trạng thái, xem ra, lần này vẫn là thất bại, Tô Nhân Hoàng tới mức độ này, còn là bị bọn hắn chế tài. Áp chế, thế gian này, còn có thể có hy vọng sao? Khuyết Đức nhìn chăm chú Thương Khung, tâm tình vạn phân phức tạp, phong tộc hoàng thất, tổ địa vòng cấm, phong triều ca yên lặng mở hai mắt ra, trong mắt có cực đạo quy tắc lưu truyền, hay là, không thành công, còn kém một chút, nhưng hết thảy đã tới không kịp. Phong triều ca tâm tình đồng dạng nặng nề, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen che kín bầu trời chỗ sâu. Phảng phất chiếu rọi chư thiên hình chiếu, hiển hóa ra thần bí đạo vận. Tại kia thần bí đạo vận bên trong, Tô Ly một người đối mặt Hoa Thu dẫn 5 người tràng cảnh hiển hóa ra ngoài. Quá trình của nó bên trong, song phương giao lưu, Phong Triều Ca không gặp được, cũng nhìn không ra, càng không thể nào biết được. Nhưng là hắn biết, đây là sau cùng đánh cờ. Phong Triều Ca thử nghiệm đưa tin, nhưng là đưa tin quá trình, lại không hiểu gián đoạn. Thiên cơ thần địa, thiên cơ các hai nơi thần bí chi địa, cũng liên lạc không được. Lúc này, nếu là có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đứng ra, có lẽ còn có một tia đánh cờ cơ hội. Chỉ là, Ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới bên kia đều không thể đi đầu đứng ra. Không có một cái dám chân chính đứng ra. Phong Triều Ca nhìn xem tứ phương ẩn hình hỏa diễm ấn ký gông xiềng. Hắn thử nghiệm giãy giụa, lại trực tiếp kích hoạt in dấu lửa ấn ký. Hỏa diễm gông xiềng lập tức hội tụ, đem hắn gắt gao gông xiềng tại cái này bên trong. Hắn nghĩ đứng ra, lại bất lực, thậm chí, hắn ngay cả mình đều không thể giải thoát. Tô Nhân Hoàng, thực tế là không mặt mũi nào gặp ngươi. Bây giờ, ta Phong Triều Ca thực tế là hổ thẹn chi cực. Tô Nhân Hoàng, thật xin lỗi, một đường thêm bảo trọng. Phong Triều Ca thở dài một tiếng, cổ động thần dịch lực cùng tiên đạo nội tình, lại dần dần yên lặng, mà kia hung mãnh gông xiềng cũng dần dần thu liễm. Phong Triều Ca ánh mắt ám đạm rất nhiều, nhưng thần sắc lại cực kỳ chuyên chú. Hắn làm không được rất nhiều chuyện, lại có thể làm được. Đưa mắt nhìn Tô Ly rời đi, Phong tộc hoàng thất, hoàng đạo tế đàn khu vực, Phong giao tay cầm xích hồn chiến phủ, toàn thân hỏa diễm đốt cháy, trong ngọn lửa phảng phất có viễn cổ thần thú đồ đang thỉnh thoảng hội tụ hiển hóa. Hắn đồng dạng đang chăm chú thiên khung phía trên rất nhiều biến hóa, đồng dạng nghĩ muốn xông ra đi, lại bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, căn bản không thể nào ứng đối. Đáng chết! Phong Giao cắn răng giãy giụa, nhưng càng nhiều hỏa diễm như xiềng xích, như khâu dẫn, không ngừng tại thân thể của hắn tứ phương du tẩu, ghé qua, để hắn đồng dạng không cách nào quấy nhiễu dạng này nhân quả biến hóa. Thiên Thiên Tử, ngươi hay là tỉnh táo một chút cho thỏa đáng. Bây giờ rất nhiều nhân quả đã bình, mà ngươi thì là Quy Khư hoàng tộc Thiên Thiên Tử, là dẫn dắt Quy Khư thời đại nhân hoàng. Nếu là hành động theo cảm tính, ngươi lại đem toàn bộ Phong tộc hoàng thất đặt nơi nào? Ngươi nếu là tự tiện dẫn dắt lần này nhân quả, cái này Tô Nhân Hoàng Tô Ly hẳn phải chết không nghi ngờ không nói. Ngược lại còn ngay tiếp theo đem Phong tộc hoàng thất dẫn vào thâm uyên. Ngược lại, không đi làm nhiễu, hắn có lẽ có thể có một tuyến hy vọng mong manh, cứ việc kia hy vọng đích xác phi thường xa vời. Hầu như không còn, nhưng hy vọng chi nguyên bản thân cũng cực kỳ am hiểu sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng kỳ tích, đây cũng là hắn cho tới nay chỗ kiên trì. Phong Giao bên người, Phong Hàm đứng dậy, ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột. Trịch địa hiếu thanh, Phong Giao thật sâu nhìn Phong Hàm một chút, nói, thời khắc như thế này, triều đình hoàng cũng bị khốn, ta cũng bị kiềm chế, ngươi hẳn là không thừa dịp cơ hội như vậy thượng vị a. Phong Hàm lắc đầu, nói, không cần vô luận ta Phong Hàm làm cái gì, cuối cùng vẫn là Phong tộc hoàng thất người, ta điểm xuất phát, thủy chung là vì Phong tộc hoàng thất, càng không nói đến, Phong tộc hoàng thất trả giá, đã đầy đủ nhiều cũng đủ lớn, thành ý cái gì cũng đều cho, đáng tiếc hắn hay là bại, chỉ có thể nói dù không phải bùn nhão, nhưng là cũng không có nâng lên tường, quân cờ, cũng cuối cùng thành con rơi. Thiên diễn đạo trường, vô tận hoang vực, hoang phu đại địa, tứ bề báo hiệu bất ổn, trong đó, một mảnh huyết sắc nguyệt hoa phía dưới, Lữ Y Y lẳng lặng địa dựa vào tại thiên diễn thần tử hồ thần trong ngực, yên lặng nhìn chăm chú bên trên bầu trời huyết nguyệt, ánh mắt yên tĩnh, thần tử đang suy nghĩ gì? Lữ Y Y nhẹ giọng tuân hỏi, hồ thần nhẹ giọng nói, tại nghĩ một chút chuyện cũ. Hồ thần nói, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời huyết nguyệt bên trong tràng cảnh, bỗng nhiên lộ ra một vòng thoải mái dễ chịu ý cười. Liền phảng phất, thế gian này hết thảy tất cả, đều tại trong dự liệu của hắn. Thần tử, tựa hồ rất vui vẻ. Lữ Y Y ôn nhu nói, hồ thần gật đầu cười, nói, là thật vui vẻ, bởi vì vô vi mà làm nha. Lữ Y Y như có điều suy nghĩ, nói, có phải là, thủy lợi vạn vật mà không tranh vô vi mà làm. Hồ thần nhẹ gật đầu, nói, là như thế này, bởi vì không tranh, bởi vì không quan trọng, ngược lại kết quả cuối cùng rất tốt. Đối với ta mà nói, chính là như thế, ngươi nhìn kia Tô Nhược Thần, ngươi nhìn kia Vương Tĩnh, ngươi nhìn kia cái gì Linh cái gì Hoa Thu Dẫn. A, trong mắt ta, thật cùng thằng hề không có gì khác biệt. Đương nhiên, duy nhất có thể để cho ta coi trọng mấy phần, cũng chỉ có hắn. Lữ Y Y ngơ ngác, nói, thần tử ngươi hẳn là đã sớm có chỗ bố trí ván. Hồ thần lắc đầu, nói, không có, ta cho tới bây giờ đều không bố cục, mệnh cách của ta cùng định nghĩa, cũng đều vẻn vẹn chỉ là thiên diễn thần tử. Bất quá lần này thiên diễn thần tử mệnh cách bị cuốn vào, cho nên ta thoát ly ra thôi. Ta nhẹ nhàng đi, như cùng ta nhẹ nhàng tới, ta vung tay một cái, không mang đi một áng mây. Hồ thần cười nói ra những lời ấy, Lữ Y Y nghe vậy, trong mắt đẹp sáng tỏ mấy phân, lập tức cười nói, thần tử hẳn là không lo lắng ta bên này xuất hiện chép ngọn nguồn tình huống a. Hết thảy nhân quả còn không có định nghĩa xuống tới, liền bắt đầu vui vẻ à nha. Hồ thần lơ đễnh nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chỗ có nhân quả chết hết sạch, ta chính là họ hàng gần, chỗ tốt tự nhiên đều là của ta, đương nhiên, ta cũng tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong. Ta chỉ cần nguyên lấy loại phương thức này mà tồn tại, diễn hóa một phương thế giới này, 3,000 đại đạo, tồn tại, cùng thế giới bình khởi bình tọa, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Kỳ thật ta cũng khuyên qua hắn, thậm chí làm gương tốt biểu hiện qua, đáng tiếc hắn không được, mà lại, nói thật ta năng lực, nếu không phải là nhiều lần như vậy giúp hắn, hắn sớm đã bị cắt, đáng tiếc, hắn cộng minh phát hiện dị thường, lại ngược lại hoài nghi ta, cái này rất bình thường, hoài nghi ta ta ngược lại rất tán thưởng, chỉ là tán thưởng về tán thưởng, nhưng trong lòng chưa hẳn cỡ nào dễ chịu, quả nhiên, ta không nhúng tay vào, hắn lại không được. Về phần lần này kết quả, ta không cần nhiều lời, nhưng là kết quả ta đã biết. Lữ Y Y chần chờ nói, kết quả kia, đến cùng là cái gì đây? Hồ thần cười nói, kết quả nha, tầng cao nhất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà Tô Ly bên này, cũng sẽ không có cỡ nào tốt. Nói cho cùng, lưỡng bại câu thương, sau đó những tên kia sẽ bị tháo cối giết lừa. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng có chuẩn bị, nhưng những này, người cảm thấy có tác dụng sao? Loại này tương hỗ thẩm thấu, cũng sớm đã hoàn toàn thẩm thấu. Về phần ta hồ thần chính là hồ thần, không phải Tô Vong Trần, cũng không phải Gia Cát Thanh Trần. Những này đều mơ tưởng chân chính đỉnh rơi ta. Tại ta khi yếu ớt, ta bất quá là yên lặng sống tạm thôi. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ từ từ trưởng thành. Hồ thần nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Y Y bả vai, ôn nhu nói, buông xuống kiêng kỵ. Biến mất ẩn chứa nhân quả, ta cũng không sẽ cùng ngươi so đo, ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Lữ Y Y nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nàng vừa muốn nói gì, hồ thần lại nhếch miệng mỉm cười. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ lực lượng thần bí nháy mắt bao trùm hướng Lữ Y Y. Phốp phốp, Lữ Y Y trên thân, hai đạo như quỷ mắt sương mù xám con mắt, đúng là bỗng nhiên bay lên, tiếp theo tại nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Lúc này, Lữ Y Y đỉnh đầu, xuất hiện vô cùng vặn vẹo mà tà ác mặt quỷ hư ảnh. Cút, hồ thần gợn sóng mở miệng, một tiếng quát chói tai, chấn động phải lấy vặn vẹo mà tà ác mặt quỷ thất linh bát lạc. Trong đó, một cỗ hư ảnh hiện ra sát na hãi nhiên thất sắc. Liền trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán, Lữ Y Y rất nhanh khôi phục bình thường, nàng hai mắt trở nên mờ mịt mấy phân, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thần tử vừa mới, Lữ Y Y mờ mịt đờ miệng, thanh âm có chút run rẩy. Hồ thần gợn sóng mở miệng nói, không có gì, vừa rồi chỉ là có mấy cái tiểu bò sát đến quấy nhiễu nhân quả, bị ta xử lý. Bây giờ chúng ta nhìn xem cái này huyết nguyệt bên trong liên quan đến thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả biến hóa kết quả là được. Lữ Y Y lo lắng nói, Tô Nhân Hoàng lâm vào khốn cảnh, chúng ta không làm chút gì sao? Hồ thần lắc đầu nói, đây là tử cục, làm không được bất cứ chuyện gì, đứng ra ủng hộ hắn, chỉ là cho không có chút ý nghĩa nào, cái này nhân quả chính là ta cũng gánh không được, ngươi liền chớ đừng nói chi là, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Hồ thần nói, lại nói, ta tin tưởng, lần này, sẽ có rất đặc sắc nhân quả phát sinh. Hồ thần trên mặt, lần nữa bày biện ra một loại khó nói lên lời tiếu dung, mà lần này, Lữ Y Y nhưng không có lại hỏi thăm. Ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ u sầu chi sắc. Hồ thần có phát giác, hơi trầm ngâm, nhẹ giọng mở miệng nói, Lưu Luyến, ngươi không cần lo lắng, lần này rất nhiều chuyện đều không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mà Tô Nhân Hoàng Tô Ly đạo thống phi thường đặc thù, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Trước mắt mà nói, đàm phán hẳn là thành công, Tô Nhân Hoàng hoàn thành hắn tâm nguyện của mình, sinh tử đối với hắn mà nói, đều là giải thoát. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cần kiêng kỵ địa phương, cũng rất nhiều. Hồ thần lời nói, để Lữ Y Y cũng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Ai vô luận như thế nào, ta vẫn là hy vọng Tô Nhân Hoàng có thể vượt qua lần này khảm. Lữ Y Y thở dài một tiếng, không có cơ hội, trừ phi, chúng ta bây giờ ngay tại kinh lịch, là một trận quy khư thôi diễn, nhưng hiển nhiên đây không có khả năng. Ta hồ thần, xưa nay sẽ không sống ở người khác thôi diễn bên trong. Chương 1273, Niết Bàn Tổ Địa, Hạo Nguyệt Thần Huy không ngừng tiêu tán mà ra, từ hư không dập dờn ra từng vòng hủy diệt gợn sóng. Từng tầng phảng phất giống như lỗ đen đổ sụp đưa tới gợn sóng lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp phóng xạ tứ phương, hình thành một lần lại một lần tịch diệt cùng Niết Bàn. Sinh cùng tử áo nghĩa, phảng phất tại vùng thế giới này bên trong, bị thuyết minh đến cực hạn, gia cát cửu phượng bên người, lẳng lặng sinh trưởng mỹ lệ mà xanh tươi ướt át cây trúc. Cây trúc một bên khác, Khương Loan thỉnh thoảng đi qua đi lại, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ lo âu. Nàng nhiều lần thử nghiệm muốn vượt qua kia một mảnh tịch diệt cùng Niết Bàn khu vực, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tới gần. Rừng trúc đối diện, một chỗ đình đài lầu các bên trong cạnh bàn đá, Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh mặt ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá, song phương đối cục đã hung hiểm khó lường, đều ở vào cùng cùng nguy cơ trạng thái. Hiển nhiên, đối với song phương mà nói, đây là một cái kinh khủng tàn cuộc. Thời gian quá dài, ngươi còn bất động, muốn hay không đánh cờ rồi? Ăn chớ vội, phải nghĩ lại mà làm sao? Ngươi đã suy tư nửa canh giờ, dưới không dậy nổi liền đừng dưới. Không dưới lời nói, ngươi cũng không có thắng không phải sao? Ngươi rõ ràng chính là muốn thua. Hiện tại không kế tiếp theo đánh cờ, liền cho rằng có thể không thua. Ta cũng không nói không kế tiếp theo đánh cờ a. Mấu chốt là, không có quy định hạn chế suy nghĩ bao lâu không phải tê dại. Ta đã thôi diễn đến các loại đánh cờ sau tiếp theo. Cho nên rút dây động rừng, có thể không cẩn thận sao? Ngươi đây là đang chơi xấu sao? Như là đã bắt đầu đánh cờ, ngươi cái này lề mà lề mề, sẽ chỉ làm ngươi xem thường. Nói thật giống như ta cần ngươi xem lên đồng dạng, vậy ngươi liền nhận thua đi. Không phải như thế mặt dày mày dạn, thật không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa vậy ngươi còn cùng ta đánh cờ. Càng không nói đến ta cũng không có thua a. Ta muốn một chiêu rút củi dưới đáy nồi tuyệt thế tốt cờ, đến để ngươi lâm vào tử cục. Thật sao? Vậy ta cho ngươi thêm 10 hơi thời gian, để ngươi chuẩn bị một chiêu tuyệt thế tốt cờ. Ngươi có bản lĩnh cho 20 hơi thở. Không, 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở liền 30 hơi thở. 30 hơi thở ngươi cũng là thua. 30 hơi thở về sau, Tô Mạc Sinh bỗng nhiên đem một quân cờ rơi xuống. Toàn bộ ván cờ hơi đổi, lập tức trở nên gợn sóng quỷ quyệt, mà Tô Thái Thanh lại chỉ là tại hơi suy tư về sau. Tùy ý tung ra một quân cờ, lập tức, cục diện lại bị san bằng. Chiêu này, quả nhiên là có ngươi. Ngươi một chiêu kia, cũng có chút không tầm thường. Lão bang tử ngươi kỳ nghệ vẫn là như thế bất phàm. Chỉ là so lão phu kém ném một cái ném, lão già ngươi quá khen. Mặc dù ta cũng vẻn vẹn chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút điểm. Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh hoàn toàn như trước đây, kẻ sướng người họa. Lúc này, một đạo âm ảnh như mây đen áp đỉnh, che ập đến, trên bầu trời, gia cát cửu phượng hóa thành bản thể, cửu phượng tiên hoàng, hai cánh như đám mây che trời, lẳng lặng vào hư không cúi nhìn phía dưới. Hai cánh của nàng nhẹ nhàng huy động, giữa thiên địa mây đen cùng gợn sóng không ngừng dập dờn, dẫn xuất một vòng lại một vòng hủy diệt gợn sóng. Một cái bình thường cờ ca rô, bị các ngươi dưới đến giống như vô cùng cao thâm mạt chắc. Gia cát cửu phượng lạnh giọng mở miệng, Tô Mạc Sinh tằng hắng một cái, giới cười nói, khục, tiểu tiểu cờ ca rô, nhưng cũng có đại trí tuệ. Tô Thái Thanh rất là nghiêm túc mà nói, không sai, đơn giản bên trong cũng có được cực hạn gian nan. Không phải cờ ca rô quá đơn giản, mà là nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Gia cát cửu phượng nói, hai người các ngươi lão bang tử, thật không muốn làm chút gì sao? Tô Thái Thanh nhún nhún vai, nói, không đáng, thằng mép ân đấu gạo thù, loại này đạo lý đều là hiểu. Tô Mạc Sinh nói, không sai, càng là dụng tâm trả giá, càng là lộ ra đê tiện, vì chúng ôm củi, lại làm cho nó đông chết tại gió tuyết. Đây chính là một phương thế giới này căn nguyên, cho nên, không bằng đem hiện thực hiện ra phải càng thêm kịch liệt một chút. Tốt giáo cái này chúng sinh thấy rõ chính mình cùng bản tâm. Tô Thái Thanh nói, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Gia cát cửu phượng cười nhạo nói, ngu muội, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, cũng không phải là thấy không rõ, cũng không phải là không nhìn thấy, mà vẻn vẹn chỉ là nghĩ tước đoạt cùng nghiền ép, nói cho cùng chính là lợi ích tương quan. Đúng vậy, cho dù là chúng ta bây giờ y nguyên hơi không đủ nói, nhưng là dù sao cũng nên phải có thể đứng ra. Ta coi là, vong trần hoàn sẽ đứng ra, phong tộc hoàng thất sẽ đứng ra, kết quả đều không có. Bây giờ, chính là ngay cả âm u mục tộc cùng sinh mệnh thần điện đều không có đứng ra. Thanh đồi hồ tộc cũng không có đứng ra, tinh linh vực biển đồng dạng không có đứng ra, thời gian thần điện bên kia đồng dạng cũng là như thế. Chúng ta nếu là cũng không đứng ra, kia liền không có tồn đang vì hắn đứng ra. Gia Cát Cửu Phượng lời nói, mang theo thật sâu bi phẫn chi ý. Nàng nói, nhìn thoáng qua Khương Loan, thế gian này nhân quả biến hóa rất nhanh, nhưng là có chút nhân quả tới tới lui lui, chắc chắn sẽ có người phản ứng, nhưng có chút trọng yếu nhân quả, nhưng vẫn không có người phản ứng. Đáng buồn, đáng tiếc, đồng dạng, lại phá lệ khiến người bất lực. Tô Mạc Sinh gợn sóng nhìn bầu trời một chút, lập tức lại nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, thu liễm cười tâu toét tiếu dung, trầm giọng nói, kết quả đều giống nhau. Lúc này, không đứng ra không phải là không muốn, cũng không phải là không thể, chí ít chúng ta thực sự là có năng lực đứng ra. Nhưng là, thật không cần thiết, bởi vì, ta hy vọng hắn nhưng cho là mình sống, mà không phải vì người khác. Lần này, chúng ta đều cũng không thèm để ý sinh cùng tử, nhưng là không đứng ra, vừa vặn là hy vọng hắn càng thêm thất vọng, mà cũng không phải là cảm thấy có tình cảm nhân quả dây dưa. Chúng ta chính là muốn để hắn biết, chúng ta không đáng, không nguyện ý đứng ra. Chính là muốn để hắn biết, chúng ta vô tình vô nghĩa, tê liệt, dạng này, hắn mới có thể càng không dính vào nhân quả đi. Về phần loại này đi, Tô Mạc Sinh không có nói tiếp, nhưng là Tô Thái Thanh lại nối liền. Loại này đi, tự nhiên sẽ không để cho một phương thế giới này hài lòng như ý. Chúng ta yêu một phương thế giới này, nhưng là cũng không yêu một phương thế giới này chúa tể già. Cùng những cái kia tầng cao nhất, đây là có khác biệt, cho nên chúng ta sẽ không can thiệp lần này nhân quả. Dùng một câu chúng ta bản nguyên chi địa lời nói đến nói, đó chính là để bão tố tới càng mãnh liệt chút đi. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy ngơ ngác vào hư không, quơ hai cánh đều dừng lại, nàng lẳng lặng vào hư không bay lượn, lại giống như là dừng lại đồng dạng. Cách đó không xa, Khương Loan yên lặng cúi đầu, luôn có rách nát mở ra, luôn có quy khư giáng lâm. Đã từng một mực đang nghĩ biện pháp cứu vớt, lại phát hiện kết quả là bất quá là để tầng cao nhất tiến thêm một bước trưởng thành, mà thế giới càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên, chúng ta cái gọi là cười tâu toét, bất quá chỉ là đối tại thế gian nhân quả một loại trêu tức cùng trêu chọc thôi. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lúc này đứng ra đi, không thể nói là đại nghĩa, nhưng là thật xuẩn, ngu không ai bằng, hoặc là nói cùng xuẩn cũng không quan hệ. Thực tình là thật tâm, thành ý là thành ý. Nhưng là nhất không nên xuất hiện thời điểm, đúng vậy, đứng ra đi, liền sẽ bị chân chính nắm, đến lúc đó, chém không đứt, lý còn loạn, vì muốn tốt cho hắn, vì hắn cân nhắc, liền cho hắn một phần tôn trọng, để hắn an tâm rời đi đi. Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh, vẫn là một người một câu, cơ hồ đem một phương này nhân quả hoàn toàn thuyết minh ra. Gia Cát Cửu Phượng dù nhưng đã minh bạch trong đó hạch tâm nhân quả, nhưng vẫn là muốn đứng ra. Lý tính cùng tình cảm không ngừng đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của nàng. Kết quả như thế nào? Thật có trọng yếu không? Đi đến một bước này, bởi vì cái gọi là lý tính mà hoàn toàn không dành cho Tô Nhân Hoàng Tô Ly nửa chút chèo chống cùng khẳng định sao? Dù chỉ là một đạo nhãn thần, một đạo ngắn gọn đưa tin. Gia Cát Cửu Phượng thật sâu nhìn Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh một chút, lập tức cắn răng một cái nói, ta hiểu, cũng lý giải. Nhưng là cùng chỗ có nhân quả không quan hệ, ta muốn đi tiễn hắn, tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Khương Loan lúc này cũng rốt cục tránh thoát một ít hắc ám gợn sóng trói buộc, bay tới, ngữ khí kịch liệt nói, ta cũng muốn đi tiễn hắn một đoạn. Tô Mạc Sinh nói, mặc dù làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng là ta cũng đi. Tô Thái Thanh nói, đích thật là phi thường ngu xuẩn, còn sẽ hỏng việc, nhưng ta cũng đồng dạng muốn đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, biết như thế chuyện không thể làm, còn muốn đi. Tô Mạc Sinh nói, đúng, cùng lý tính không quan hệ, cùng nhân quả không quan hệ, chỉ vì hắn từng cho một phương thế giới này mang đến yêu, mang đến hy vọng. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy cười nói, tốt, dù sao bất quá vừa chết, dù như thế sẽ bị triệt để đá ra, triệt để bị loại, triệt để thất bại, để những cái kia tầng cao nhất triệt để nắm giữ một phương thế giới này, nhưng hắn không có, thế giới này cũng sẽ không còn hy vọng. Tô Mạc Sinh nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, Tám Phượng, đây là ngươi đời này làm qua sáng suốt nhất cũng nhất là quyết định ngu xuẩn. nhưng là chúng ta đều duy trì ngươi. Tô Thái Thanh nói, không sai. Khương Loan nói, hắn mặc dù không phải thiên thiên tử vong trần, không phải ta nam nhân, nhưng không có hắn, liền sẽ không có phu quân của ta. Ta nam nhân, cho dù là tất cả mọi người cuối cùng đều không có đứng ra. Cho dù là có đếm mãi không hết lý do cùng nguyên nhân. Nhưng ta, cho dù là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đứng ra. Hoặc là đứng ra tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Hoặc là, chết, vạn cổ chi địa, cực đạo long quật, ngao tái đạo chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt nhìn chăm chú long tinh chỗ sâu hình chiếu. Trầm mặc không nói, bên cạnh hắn, khổng tước vương lỗ lâm đạo thân ảnh uyên đình núi cao sừng sững. Một thân ngũ thải thần quang thần vận lưu truyền, lộng lẫy mà cường đại. Khổng tước vương sau lưng, chính là đàn mạt song thù, cùng đã từng lục căn thanh tịnh trúc chi chủ. Khổng tước vương muội muội Lỗ Vân Hy, đứng ra, mang ý nghĩa chém ra tới, đứng ra đi, mang ý nghĩa chém ra đi. Cái này không hề chỉ là đứng đội vấn đề, còn quan hệ rất nhiều đồ vật. Ngao tái đạo cũng không có giấu giếm ngao cầm cùng ngao mạt. Đề cập đến một chút bí ẩn, một chút chân tướng. Cổ hoàng, chúng ta cũng biết, chúng ta có thể thoát ly long tộc, lấy tùy tùng của hắn thân phận đứng ra, chỉ hy vọng bồi tiếp Tô Nhân Hoàng, không đến mức để hắn phía trước trên đường cô đơn như vậy. Ngao cầm cùng ngao mạt cùng nhau mở miệng, hai người như tâm hữu linh tê. Trên thực tế, đây cũng chính là tâm nguyện của các nàng. Từ lúc trước lựa chọn đi theo Tô Nhân Hoàng bắt đầu, các nàng liền không có nghĩ qua lui lại, sinh cùng tử, đều là hồng hoang hoàng tộc căn nguyên. Ngao huynh, Khổng Tước Vương mở miệng. Khổng Tước Vương, người ta đều hiểu. Ngao tái đạo trầm giọng nói. Khổng Tước Vương nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đều hiểu, mọi người kỳ thật cũng đều hiểu. Chiêu này bố cục, cái này rất nhiều cơ nghiệp, tích lũy cái này vô tận tuế nguyệt, thật không dễ dàng, nhưng một lần lại một lần thất bại, cuối cùng không có để lại cái gì. Nếu như nói thật lưu lại, vậy lưu giới chính là một phương thế giới này kia thủng trăm ngàn lỗ vết thương. Đại đế chi mộ, thần bí cổ thi, đó bất quá là đại địa chi mẫu, đó bất quá là thế giới chi thi thôi. Ta cũng nghĩ qua bàn bạc kỹ hơn, cũng nghĩ qua lý tính, nhưng là, hy vọng không có chính là không có, được ăn cả ngã về không cũng đích xác không có kết quả tốt. Nhưng là nhưng cũng có thể đến thống khoái, lại không có bàn bạc kỹ hơn, lại cũng không có cái gì thăm dò. Chúng ta đứng ra, bại lộ, bị triệt để lật tung. Tất cả cố gắng đều phí công, kia cũng là đáng giá, bởi vì chúng ta không thể nhìn hắn cô đơn tiến lên. Cho nên, tại cực hạn lý tính về sau, ta vẫn là trở về cảm tính. Ngao huynh, ngươi có long tộc lo lắng, không muốn bị triệt để nhổ tận gốc, muốn đối long tộc tộc nhân phụ trách, nhưng là ta khổng tước một mạch, lại đều đã bước vào, lòng dạ từ bi, nhân quả, bước vào hồng hoang hệ thống, cái gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Loại này minh tâm, cũng là một loại chân thiện mỹ bản thân thúc dục. Phật tổ có thể cắt thịt tự ưng, có thể xả thân xuống địa ngục. Vậy lần này, chúng ta, hoặc là nói ta cũng là có thể. Về phần có đáng giá hay không, toàn bộ khổng tước tộc nhân, đều cảm thấy đáng giá. Đó chính là đáng giá. Bại lộ liền bại lộ đi, bị càn quét liền bị càn quét đi. Khổng tước vương mỗi chữ mỗi câu, sau đó trực tiếp cất giọng ca vàng. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ta đối với mình từ hướng tới, phù đồ tháp bên trong, một đầu sinh mệnh cổ lộ luyện hư thật đúng là, rất đột ngột hiện ra, liền tại thiên địa chi môn tức sắp mở ra một khắc này. Con đường kia, ẩn tàng tại phù đồ tháp bên trong, yên lặng tại táng hồn sâu trong tinh không, ẩn chứa tại tinh không thiên lộ lý thế giới, trừ Tô Ly, trước mắt cũng không cái gì tồn tại có thể phát hiện. Tô Ly đã hóa thân 3.000 đại đạo trạng thái. Vạn đạo chí tôn cùng tĩnh tâm trạng thái đã thuế biến đến ngũ uẩn giai không. Cho nên hắn đế thính năng lực để hắn ngay lập tức có phát giác. Thiên lộ phía trước nhất, trở về vẫn là hồ thần. Hồ thần bên người, Lữ Y Y dựa sát vào nhau mà tới. Sau đó, là hồng hoang thần thoại thế giới người bên kia Hoàng Phục Hy. Cùng trọn vẹn 6 tên quanh thân hiển hóa hỗn độn đạo vận. Thánh đạo khí hơi thở lão nhân, lão người tinh thần quắc thước, cơ hồ người người vóc dáng khôi ngô. Cao lớn, khí thế như vực sâu, này một đám về sau, một con to lớn màu cánh tiên hoàng, gánh vác Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh cùng Khương Loan mà tới, lại về sau, là một chiếc cự vô bá tổ long chiến thuyền, trên chiến thuyền, Khuyết Đức, Quy Chân Tử, Khuyết Chí Thương, Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên phía sau toàn bộ Thiên Đình chi môn, sau đó là toàn bộ Hoa Nguyệt cốc cùng Hoa Nguyệt đồ đằng phía trên, lẳng lặng đứng vững Gia Cát Thanh Trần, cuối cùng là trong Long cung Ngao Tái Đạo, Ngao Cầm, Ngao Mạt cùng đến từ Tiên Hoàng Khổng Tước một mạch Khổng Tước Vương cùng nó một đám tín đồ cuồng nhiệt. Nó hơn còn có, chỉ là những thân ảnh kia đều đang giãy giụa, nhưng không có thể đạp lên thiên lộ, vì thế bọn hắn đụng phải không biết sương mù xám, tử sắc lôi đình hạo kiếp các loại nhằm vào, sinh mệnh khí tức tại cực tốc tan tác. Ở trong đó, Tô Ly có nhìn thấy thời gian chi nói, có nhìn thấy sắp phá diệt phong tộc trong hoàng thất hỏa diễm đốt hồn, sắp chôn vùi phong triều ca, có bị không ngừng xuyên thấu thiên hồn, bị nhiều lần gông xiềng 18 tầng ký ức vòng cấm phong giao. Rất nhiều, những này là dãy dụa lấy liều chết đều không cách nào đến đây đồng bạn. Đại hồi quy thuật, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, duy nhất đại hồi quy thuật, dùng tại những này thân bằng hảo hữu nhóm trên thân, bọn hắn làm sao tới, bọn hắn liền làm sao về, không lưu lại một tia nhân quả. Về phần hắn Tô Ly, chương 1274, đi đến một bước này, Tô Ly rất rõ ràng những người bạn này nhóm lựa chọn đứng ra kết quả là cái gì. Cường đại nhất tầng cao nhất đều vẫn không có xuất hiện. Lúc này, hắn Tô Ly đi hướng Mạt Lộ, nếu là không người đứng ra, vậy cái này đánh cờ chỉnh thể kỳ thật liền cũng không tính kết thúc. Vô luận tương lai như thế nào phát triển, vô luận trận này nhân quả sẽ phát sinh biến hóa gì. Lúc này đứng ra, đại biểu sau tiếp theo tất cả bố cục đem toàn bộ sụp đổ. Sẽ bị địch nhân chân chính một mẻ hốt gọn. Cái này đáng giá không? Đối với Tô Ly mà nói, hắn cũng không cảm thấy đáng giá cứ việc cách làm như vậy. Cũng đích thật là để trong lòng của hắn rất là ấm áp. Vì chúng ôm củi người, chung quy là không có khiến cho đông chết tại gió tuyết. Làm thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hy vọng chi nguyên. Làm cái này bóng đêm vô tận bên trong một sợi quang minh. Một cái hải đăng, Tô Ly như khi kỳ thật cũng không nguyện ý. Cái gọi là cam tâm tình nguyện, thực tế là nhiều khi cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng hôm nay kết quả, nhưng cũng để hắn rất là vui mừng, kia rất nhiều trả giá, cuối cùng vẫn là không hề uổng phí vô luận như thế nào. Kết bạn các bằng hữu, thật cũng làm được đầy đủ nghĩa khí, có kết quả như vậy, nó hơn lại có cái gì đáng phải để ý đâu, cho dù lần này không có bất kỳ người nào đứng ra. Tô Ly kỳ thật cũng hoàn toàn có thể hiểu được, cũng sẽ không khổ sở, bởi vì hắn phi thường minh bạch hắn muốn làm là chuyện gì. Các người nguyện ý vì ta nghiêng hết tất cả, cho dù là bị địch nhân triệt để một mẻ hốt gọn cũng sẽ không tiếc. Ta lại như thế nào sẽ để các người bốc lên như thế nguy hiểm to lớn. Tại rất nhiều nhân quả còn không có giáng lâm trước đó, liền để các người sớm gánh vác tất cả, cũng bị hắc ám chỗ nhớ thương. Tô Ly yên lặng nhìn thoáng qua phù đồ tháp, cái gọi là phù đồ tháp, cái gọi là sinh mệnh cổ lộ, tất cả hết thảy tất cả. Trên thực tế cũng đều là hắn đã từng lưu lại cho mình đường lui. Bây giờ, lợi dụng đại hồi quy thuật, đem cái này một con đường lùi chặt đứt. Trên thực tế cũng là hắn trước đó liền đã định ra nhân quả. Lui, làm, hy sinh tuyến, bên trên tồn tại, hắn đã không đường thối lui. Đối với hắn mà nói, lui tuyệt không phải lui lại, mà là chân chính tan tác. Liền loại này, rời đi, nếu quả thật có thể rời đi, đó mới là trò cười. Hắn hóa thành 3,000 đại đạo, đơn giản chính là tăng thêm một chút nhi đánh cờ thẻ đánh bạc, cũng đạt tới có thể rời đi mục đích thôi, nhưng là cái này cũng không phải thật sự là mục đích. Mục đích thực sự là cực hạn tự chém, đã từng, Mục Thanh Nhã rất đã sớm nói chết ra ngoài, nhưng Tô Ly đã từng thật không hiểu, chí ít không hiểu được nên như thế nào đi chết. Bây giờ trải qua hai đời nhân quả, hai đoạn luân hồi, hắn đã minh bạch nên như thế nào đi chết. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, một người nếu là không muốn sống, kia tóm lại sẽ có chết phương pháp, mà chết như thế nào nhưng dùng tuyệt đối. Đối với bây giờ Tô Ly mà nói, cũng đã trở nên phá lệ đơn giản, đại hồi quy thuật như thời gian cùng không gian phương diện thiết lập lại. Để nguyên bản thu hoạch phần này nhân quả tin tức, lần theo vết tích mà đến chỗ có tồn tại, toàn bộ như lâm vào mơ mộng huyễn cảnh bên trong. Sau đó, như luyện hư thật đúng là chuyển hóa. Ầm ầm, trong hư không, thần bí kinh lôi thỉnh thoảng nổ vang, đồng thời, khí tức kinh khủng như sóng biển dập dờn tứ phương, kinh lôi âm thanh bên trong, như nửa đêm kinh hồn lực trùng kích, để như Phục Hy Hoàng, chư thánh, hồ thần, Lữ Y Y, Khương Loan, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Thanh Trần một nhóm tồn tại, toàn bộ từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái đánh thức. Sau đó, bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy thiên khung phía trên, kia bên trong, hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây, nhưng là cùng kia một phiến khu vực câu thông quy tắc vết tích, lại là đã sớm biến mất hầu như không còn. Nguyên bản tồn tại một sợi nhân quả liên lụy, bị chém đứt. Nói một cách khác, lúc này bọn hắn cho dù là một lần nữa kết nối vào dạng này một phần nhân quả, cũng đã không đuổi kịp. Trong hư không vỡ ra một vùng tăm tối ma uyên, ma uyên thâm chỗ, có một mảnh ánh sáng chói lọi chi môn, kia là rời đi đại môn, đó cũng là Tô Ly sắp rời đi địa phương. Tinh lôi biến mất, cái này tinh lôi âm thanh, vô luận là Phục Hy Hoàng hay là Đạo Đức Hoàng cùng tồn tại, đều vô cùng rõ ràng nghe được, nhưng lại cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Lúc này, bọn hắn lại há không rõ, đây hết thảy đều là Tô Ly xuất thủ dẫn đến, tại thời khắc mấu chốt, lợi dụng cùng loại với đại nhân quả thuật loại hình thủ đoạn, triệt để chặt đứt sắp thành lập nhân quả. Khi chúng ta nghĩ đứng lúc đi ra, hắn lại đã sớm minh bạch, đoạn mất đường lui của chúng ta, hắn vẫn là một người xả thân chịu chết, mà chúng ta thì y nguyên còn phải sống, cho dù là càng hèn mọn càng cầu thả còn sống. Chúng ta không thể cô phụ dạng này một phần hy vọng ánh dạng đông. Ánh dạng đông, dù chỉ là tân hỏa, cũng y nguyên không thể mẫn diệt. Tại Phục Hy Hoàng, Đạo Đức Hoàng, Khuyết Đức cùng tất cả hồng hoang hoàng tộc lập trường tồn tại, nhau nhau có dạng này nhận biết. Giờ khắc này, bọn hắn đều yên lặng ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt. Bây giờ bọn hắn đã bất lực, đứng ra, được ăn cả ngã về không, xả thân chịu chết, cùng đi Tô Ly cùng nhau đối mặt hắc ám. Không để anh hùng chảy máu lại rơi lệ, nhưng cuối cùng, Tô Ly hay là một người gánh vác tất cả, vì bọn họ gánh vác tất cả mọi thứ. Nước mắt, không cách nào khống chế, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ hội tụ tại thiên khung phía trên màn sáng hình chiếu bên trong. Kia bên trong, có bọn hắn hy vọng chi nguyên, cũng có bọn hắn cuối cùng một sợi tân hỏa. Cái này tân hỏa, cuối cùng vẫn là muốn diệt, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa không ánh sáng. Giữa thiên địa quy tắc như cũ tại run rẩy, mà đại đạo khí tức cũng bắt đầu trầm thấp, phảng phất thế gian này cuối cùng sẽ phát sinh cực kỳ chuyện không tốt. Giữa thiên địa, vạn linh chủng tộc, trong lòng mỗi người đều sẽ có như vậy một cây cái cân. Ước lượng chính là thế gian này quy tắc, ước lượng cũng đồng dạng là lòng người. Sống có gì vui, chết cũng gì buồn, không có hắc ám quang minh, liền có thể thấy thế gian này tất cả dơ bẩn, nhưng nếu là không có quang minh hắc ám, thì không gặp được thế gian này bất kỳ dơ bẩn. Tô Ly đại hồi quy thuật một lần cuối cùng thi triển về sau, bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Phù đồ tháp nội tình kỳ thật đã nhanh không, bị một lần triệt để hao tổn. Nếu như nói trước đó liền đã không có đánh cờ cơ hội, kia lúc này, liền càng thêm không có. Nhưng là hắn ngược lại càng thêm thản nhiên. Tất cả nguyên hồn đã hội tụ tại cái này một viên nguyên hồn châu bên trong, mà tất cả đối ứng ngươi nhân quả cùng diễn sinh nhân quả, chúng ta cũng đều đã đem nó lạc ấn đến cái này một đoạn thời gian trục bên trong. Chỉ chờ ngươi đem cái này một đoạn thời gian trục mang đi, kia rất nhiều nhân quả cũng liền đều mang đi, không còn tồn lưu mảy may. Lúc này, Hoa Hư dẫn hay là đứng dậy, lời của hắn rất là trực tiếp, đồng thời cũng cho ra đối ứng hai kiện vật phẩm, một đoạn hóa thành thực chất thời gian trục. Cái này hóa thành thực chất thời gian trục, như là một khối ngọc, hoặc là nói như là giết điêu phân thân ngọc, đồ vật gần như giống nhau như đúc, chỉ là cái này một đoạn thời gian trục chỉnh thể bày biện ra màu lam nhạt. Tô Ly nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Lúc này đã những vật này đưa ra, hơn nữa còn là ngay trước chư thiên vạn giới mặt làm, hơn nữa còn là thượng trung hạ tầng, thậm chí cả tầng cao nhất cũng đều có thể tại cùng thuộc thiên đạo hình chiếu bên trong nhìn thấy. Như vậy trong đó làm khả năng giả là không tồn tại, như vậy đại khí cho, nói cho cùng chính là tự tin hắn Tô Ly mang không đi. Hay là giả thuyết, bọn hắn là có biện pháp giữ lại, chỉ bất quá, Tô Ly tịnh không để ý, mang đi, giữ lại, đều cũng không có khả năng, rời đi vậy liền là chân chính tử cục, không rời đi, linh tồn tại ở đây, tự nhiên là vì quấy nhiễu Tô Ly xuất thủ tự chém. Cũng vì phòng ngừa Tô Ly xuất thủ đối Hoa Thu dẫn bọn người liều chết kéo tới đệm lưng. Nói cho cùng chính là phòng ngừa Tô Ly tiến công, lại phòng ngừa Tô Ly phòng thủ. Mặc dù ta biết các ngươi sẽ không ở cái này hai kiện vật phẩm bên trong có giữ lại, nhưng là ta vẫn là hy vọng các ngươi lần nữa hứa hẹn một lần, hoặc là tiến hành một phen đền bù. Lần này, muốn lấy, Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cái này chỉnh thể hệ thống đến hứa hẹn, ngay trước chư thiên vạn giới toàn bộ tầng cao nhất cùng thượng trung hạ tầng thiên kiêu nhóm mặt. Đây là một lần nghiệm chứng, nói cho cùng chính là ta đối với các ngươi đã chẳng phải tín nhiệm. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, Hoa Vẫn nghe vậy, gợn sóng nhìn Tô Ly một chút, không chút do dự mà nói, tốt, Hoa Vẫn nói, nhìn về phía Khư, Khư nhẹ gật đầu, sau một khắc, Khư đỉnh đầu, hiển hóa ra một phương cự hình thiên cung cùng loại Vân Tiêu Thiên Cung, lại so Vân Tiêu Thiên Cung càng thêm rộng lớn, càng thêm thần bí mà khủng bố, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Ly đã cảm thấy, hắn đời đời kiếp kiếp đều quên không được cái này một cái kinh khủng thiên cung. Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Phán định cái này hai kiện vật phẩm, hoàn toàn phù hợp Tô Nhân Hoàng yêu cầu. Một cỗ rung động thiên địa thiên đạo thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, chư thiên vạn giới. Cái này không chỉ là một câu, càng là một loại hứa hẹn tại hai cái này yêu cầu bên trên, hoàn toàn phù hợp Tô Ly dự tính. Kể từ đó, Tô Ly trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái tới. Tựa hồ, có dạng này đạo âm hứa hẹn, hắn rốt cục có thể yên tâm đồng dạng. Trên thực tế, chân tướng xa xa cũng không đơn giản như vậy. Đối với những cái kia tầng chót nhất tồn tại mà nói, Tô Ly bây giờ muốn rời khỏi, đương nhiên phải lần nữa kiểm tra một lần, lấy triệt để yên tâm. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, trên thực tế cái gọi là kiểm tra một lần, cũng không phải là muốn chân chính xác nhận không có vấn đề, mà là vừa vặn muốn làm cho đối phương phớt lờ, làm cho đối phương cảm thấy hắn muốn rời khỏi cái chủng loại kia vội vàng tâm lý. Đây là phi thường đơn giản nhưng lại phi thường phức tạp đánh cờ. Trên thực tế, Tô Ly mục đích đúng là tự chém, tại không rời đi tình huống của cái thế giới này dưới. Diệt đi tất cả tương quan nhân quả, để bọn hắn không cách nào giữ lại, không cách nào hoàn thành tuyệt sát, đồng thời, lấy tại sau cùng kiểm tra tình huống dưới, thăm dò phía sau màn tồn tại một góc của băng sơn hiển nhiên. Mục đích này hắn đạt tới, cuối cùng này một khắc, đi đến một bước này, không có bất kỳ cái gì tồn tại vì Tô Ly đứng ra tình huống dưới. Những cái kia tầng cao nhất hiển hóa ra một góc của băng sơn. Cái này một góc hiển hóa ra ngoài, như vậy liền có một tia thẩm thấu khả năng. Loại khả năng này cũng không thể nắm chắc vào lúc này Tô Ly trong tay, mà là nắm chắc tại một cái khác thời gian tuyến, phát triển tuyến bên trên Tô Ly trên thân. Về phần nói tự chém chết sau khi ra ngoài, là hắn Tô Ly mở ra lần thứ ba luân hồi hệ thống, đi con đường thứ ba, hay là ở đâu bên trong, nhưng cũng không cách nào phán đoán, cũng không thể nào phán đoán. Tô Ly nụ cười trên mặt hiện ra, phảng phất hết thảy vạn vô nhất thất. Hắn đối diện, linh thần sắc y nguyên lạnh lùng, phảng phất giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tô Ly tiếu dung. Mà Khư thì cũng đồng dạng cười cười, nụ cười kia mang theo một tia lạnh ý. Hoa Thâu Dẫn trên mặt nhiều mấy phân khinh mạn chi sắc, ngữ khí cũng hơi có vẻ mỉa mai. Lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, ngươi cho rằng loại này nhân quả bên trên Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc còn sẽ có chặn lưu hoặc là động dung thủ đoạn gì đùa nghịch tâm cơ sao? Quả nhiên là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tô Ly cười nói, ta cũng làm không sai biệt lắm cả một đời quân tử, chẳng lẽ cuối cùng còn không thể làm một lần tiểu nhân? Đồng lý, những cái kia tồn tại làm cả một đời tiểu nhân, khó phải làm một lần quân tử, ta hẳn là còn không có thể nghi ngờ. Vì sao để ta người này hoàng chất vấn? Nói cho cùng vẫn là những cái kia tầng cao nhất bản thân không được, không đáng tín nhiệm thôi. Tô Ly lời nói, có thể nói là phi thường phản kích mãnh liệt. Hoa Hưu Dẫn trào phúng không thành, phản bị nhân quả dẫn dắt, lập tức liền có một chút cơ tim tắc nghẽn. Nhưng lúc này, hắn còn chưa kịp phản bác, Tô Ly lại tiếp tục mở miệng nói, còn nữa, làm sao ngươi tới ngươi tâm lý không có một chút số a? Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp, không cần đến như vậy vội vã nhảy ra khi chó, nịnh nọt lấy lòng chủ nhân của ngươi nhóm a. Tô Ly lời này, để Hoa Dẫn lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói bậy nói bạ, quả thực buồn cười, cái gì đồng căn sinh, đừng đem nhân quả hướng trên đầu ta bộ. Đến lúc đó ngươi vừa đi, ta ngay tiếp theo không có đường sống, muốn dùng ngôn ngữ lồng giam nhằm vào ta, Tô Nhân Hoàng tâm của ngươi không khỏi quá tối. Hoa Thu Dẫn phi thường cảnh giác, lập tức liền không nên Tô Ly nhân quả. Tô Ly nhún nhún vai, nói, đen, không phải một mực thừa nhận ta chính là cái này hắc ám thế giới hy vọng chi nguyên, là chân chính quang minh a. À. cái này đều là các ngươi định nghĩa, làm sao hiện tại lại đổi giọng rồi? Hoa Hưu Dẫn ánh mắt lập tức lăng lệ, liền muốn trách cứ, Khư bỗng nhiên nói, Tô Nhân Hoàng, nên đi. Tô Nhược Thần gợn sóng nói, Tô Nhân Hoàng, sau này không gặp lại. Vương Tĩnh cười nói, Tô Nhân Hoàng, lên đường bình an. Linh vẫn không có mở miệng, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị, duy trì cực hạn cảnh giác chi ý. Hiển nhiên, lúc này, chân chính thời khắc mấu chốt tiến đến. Tô Ly gật đầu cười, nói, tốt, sau này không gặp lại. Nói, Tô Ly xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kia một phiến trong vực sâu hắc ám quang môn. Từng bước một đi tới, rất có, Tô Ly đi tới quang môn trước đó, nhưng không có như mọi người dự liệu như thế. Một bước bước vào, hắn xoay người lại, nhìn về phía gắt gao nhìn chằm chằm hắn Hoa Tu Dẫn một đoàn người. Nhẹ giọng nói, chư vị, nhân sinh có các ngươi, có thể cho các ngươi dung làm hy vọng chi nguyên. Ta đã từng rất hối hận, nhưng bây giờ, ta đích xác đã không hối hận. Thế giới này dù hắc ám, nhưng lại vẫn là hướng tới quang minh. Tô Ly nói, lập tức hắn nhìn một chút trong tay Nguyên Hồn Châu, lại nhìn một chút trong tay kia một đoạn thời gian trục. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành ánh sáng, thiêu đốt lên ánh sáng, quang trong khoảnh khắc đó liền trực tiếp nhóm lửa Nguyên Hồn Châu. Nguyên Hồn Châu sau khi đốt, trực tiếp như một viên hạt giống, hung hăng cắm rễ tại thời gian trục bên trên. Đã từng, Hoa Thu Đạo Lạc ấn thời gian trục thủ đoạn, phảng phất đang lúc này tái hiện, mà Tô Ly thì hiệu bàng cùng đổi tiến vào Hoa Thu Đạo Hóa Đạo Chi Pháp. Đây hết thảy, toàn bộ tại Nguyên Hồn Châu bên trong diễn hóa. Tại thời gian trục bên trên nở rộ, Tô Ly như một đóa nở rộ hồn tốn. Tại thời khắc này tách ra óng ánh nhất, cũng ngắn nhất tạm hy vọng chi quang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.